Trì Cao vừa nghe lời này, nhíu nhíu mày, không tình nguyện hỏi, nếu là ngươi sủng vật, ngươi khai cái giới, này tiểu hồ ly ta muốn. Hắn theo bản năng đem tiểu hồ ly là thiếu nữ người nhà những lời này trở thành, tiểu hồ ly là thiếu nữ sủng vật. Không có phân biệt tiểu hồ ly ở Thẩm Nhu trong lòng vị trí. Hơn nữa từ người khác trong tay mua sủng vật loại sự tình này hắn cũng làm không ít, trước mắt thiếu nữ đã đại ở dược đường, đại khái chỉ là cái này dược đường bên trong một cái tiểu dược đồng, cấp điểm bạc là có thể đổi rồi. Không bán. Thẩm Nhu trực tiếp trầm mặt, hơn nữa ngươi có phải hay không còn bắt mặt khác chỉ hồng hồ. Kia chỉ hồng hồ cũng là của ta, làm phiền công tử đem hồng hồ còn trở về. Chỉ cao nhịn không được cười thanh, có phải hay không lo lắng ta cấp bạc thiếu. Yên tâm, ta là Trấn Quốc công phủ người, ngươi công phu sư tử ngoạm cũng không có vấn đề gì, 1000 lượng bạc có đủ hay không? 1000 lượng bạc cũng đủ người thường ra cả đời chi phí sinh hoạt. Lại nói, hắn mẫu thân có rất nhiều bạc, này tiểu dược đồng mở miệng muốn 2000, hắn cũng nguyện ý, rốt cuộc tiểu hồ ly giá trị cái này giới, còn có hắn đều báo chính mình môn đỉnh, tiểu dược đồng như thế nào cũng nên làm thuận tay nhân tình đi. Bên ngoài vây xem người cũng càng ngày càng nhiều, đều ở nhỏ giọng nghị luận. Này không phải Trấn Quốc công phủ vị kia tiểu thế tôn sao? Này hồng hồ thế nhưng là Thẩm chủ nhân dưỡng. Phía trước liền nghe nói chúng ta nam phố bên này luôn có chỉ thật xinh đẹp tiểu hồng hồ lui tới, chưa từng tưởng thật là có. Không thể không nói, này tiểu hồ ly thật sự mỹ mạo, liền cùng Thẩm chủ nhân giống nhau đẹp. 1000 lượng bạc qua. Tiểu thế tôn thật bỏ được, mua cái tiểu hồ ly đều nguyện ý hoa 1000 lượng bạc, cô nương này nên bán đi. Nói chuyện người này cũng không phải thường xuyên đãi nam phố bên này chợ người. Có người phụt cười ra tiếng tới, 1000 lượng bạc đối người thường ra tới nói đích sắc rất nhiều, nhưng đối với Thẩm chủ nhân tới nói, này tính cái gì, đừng nhìn người cô nương đãi tại đây dược trong quán mặt các ngươi liền cho rằng nhân ra là dược quán tiểu dược đồng, cách vách kia dưỡng sinh đường biết đi. Nhân ra là dưỡng sinh đường chủ nhân, mỗi ngày lợi nhuận đều không biết có bao nhiêu đâu, ai hiếm lạ tiểu thế tôn này 1000 lượng bạc. Còn có người nhỏ giọng nói thầm, Thẩm chủ nhân đều nói tiểu hồ ly là người nhà, khẳng định không muốn bán. Các ngươi nói tiểu thế tôn có thể hay không làm khó người khác. Nay con dùng nói, vị này tiểu tổ tông muốn sùng vật còn không có không chiếm được, khẳng định đến khó xử Thẩm chủ nhân. Thẩm chủ nhân liền tính không thiếu tiền, nhưng rốt cuộc vô pháp cùng Trấn Quốc công phủ chống lại đi. Không bằng đem tiểu hồ ly bán bảo bình an. Hồi xuân đường phía dưới nhiều như vậy vây xem người, liền bên cạnh dưỡng sinh đường các khách nhân cũng chú ý tới. Bạch thị lúc này cũng mới đến dưỡng sinh đường không bao lâu, đứng ở dưỡng thân đường đều nghe thấy cách vách không ít người nghị luận người. Mơ hồ nghe được một ít thế tôn, Trấn Quốc công phủ chữ. Nàng trong lòng vừa động, có chút dự cảm bất hảo, hô chuẩn bị rời đi bà tử qua đi cách vách nhìn một cái. Bà tử đi vào cách vách hồi xuân đường, thực mau liền biết được là sự tình gì, nhìn nhà mình tiểu thế tôn cùng cái lưu manh dường như khi dễ tiểu cô nương, làm người tiểu cô nương mạnh mẽ đem hồ ly bán cho hắn. Bà tử vội vàng hồi dưỡng sinh đường, đem tiểu thế tôn ở cách vách chuyện này cùng Bạch thị vừa nói. Bạch thị sắc mặt trắng nhợt. Nàng nghĩ đến trong phủ kia chỉ hồng hồ chỉ sợ cũng là Thẩm tiên sư đi, nàng trong lòng nôn nóng, nhấc chân liền nghĩ tới đi theo Thẩm Nhu nhận lỗi, chính là mới vừa nhấc chân, nàng đột nhiên dừng lại, nhi tử từ nhỏ đến đại, chân chính ác hành không có, nhưng ăn chơi chắc táng ngang ngược, muốn đồ vật nhất định phải được đến, ở kinh thành xương vương xương bá, giống cái tiểu bá chủ giống nhau, nàng cùng lao ra như thế nào đều quản không được hắn, cũng tổng lo lắng. Hắn về sau xông ra phiền toái càng lớn hơn nữa tới. Thả nàng đối Thẩm tiên bà cũng coi như có chút hiểu biết. Thẩm tiên sư tính tình xem như tương đối hiền hòa, chỉ cần không phải gặp được đại gian đại ác người, Thẩm tiên bà đều sẽ không hạ tử thủ. Hiện tại vừa lúc làm nhi tử thụ thụ tỏa, làm Thẩm tiên sư giáo huấn một chút tiểu tử này, đỡ phải hắn về sau thật sự vô pháp vô thiên. Bạch thị bước chân dừng lại bước chân, đối với bà tử thì thầm vài câu, đem chính mình thẻ bài giao cho bà tử. Bà tử gật đầu, cầm bà tử lập tức trở về Trấn Quốc công phủ. Bạch thị chỉ là làm bà tử đi nhi tử định viện, đem kia chỉ hồng hồ cấp đưa tới hồi xuân đường mà thôi. Chờ bà tử rời đi, Bạch thị bên người Tề thị lo lắng nói, Nôn quân, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Nàng cũng không phải là lo lắng Thẩm tiên sư thế nào, chính là lo lắng tiểu thế tôn bị tiên sư cấp thế nào. Còn lại vài vị phu nhân cũng phụ hòa nói, cũng không phải là, muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái, vạn nhất tiểu thế tôn thương đến vị kia Thẩm chủ nhân liền không hảo. Này vài vị phu nhân cũng là Bạch thị bạn bè, các nàng chỉ biết Thẩm Nhu là dưỡng sinh đường chủ nhân, không biết tình cổ việc chính là Thẩm Nhu nhìn ra tới, cũng biết Trấn Quốc công phủ tiểu thế tôn ngày thường diêu võ dương oai, mà các nàng đều còn rất thích dưỡng sinh đường chủ nhân, tự nhiên không hy vọng tiểu thế tôn thương tới rồi Thẩm chủ nhân. Bạch thị cười cười, đừng lo lắng. Lời này vẫn là một ngữ hai ý nghĩa, nói cho Tề thị đừng lo lắng kia tiểu tử thúi, Thẩm tiên sư sẽ thủ hạ lưu tình, cũng nói cho còn lại vài vị phu nhân. thẩm chủ nhân sẽ không có việc gì, có việc sẽ chỉ là nhà nàng tiểu tử. Bạch thị nói xong nói, chúng ta lên lầu đi thôi, không cần phải xen vào cách vách sự tình. Thấy nàng đều không lo lắng, tề thị biết được bạch thị trong lòng hẳn là có chủ ý. Cách vách hồi xuân đường, Chí Cao nghe được thẩm nhu nói liền hắn trong phủ kia chỉ hồng hồ cũng là của nàng, lắc lắc mặt nói, kia hồng hồ là ta hoa 100 lượng bạc mua tới, tự nhiên là của ta, còn có ngươi cô nương này, sinh hoa dung nguyệt mạo, ta nhưng không nghĩ cùng cái cô nương ra động thủ, ngươi này chỉ tiểu hồ ly hôm nay không bán cũng đến bán, thật sự không thành, cho ngươi 2.000 lượng bạc. Thẩm nhu nhíu mày nói, nghe không hiểu tiếng người. Ta nói không bán, còn có ngươi bắt đi kia chỉ hồng hồ cũng đến trả lại cho ta. Trung quanh có người đào hốt khí, cảm thấy thẩm chủ nhân hảo sinh lợi hại, dám như vậy cùng Trấn Quốc công phủ tiểu thế tôn nói chuyện. Một cái thương nhân dám cùng quyền thế chống lại, này không phải lấy trứng chọi đá sao. Chí Cao đại khái cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này dầu muối không ăn dân nữ, nhất thời có chút kinh ngạc, ngay sau đó mà đến chính là sinh khí, cảm thấy bị bác mặt mũi, hắn giơ lên roi tử nói, hôm nay ngươi liền tính không bán cũng đến bán. Ngươi tới, đêm này chỉ tiểu hồ ly cho ta bắt lại. Trấn Quốc công phủ nô buộc nghe xong tiểu thế tôn nói, lập tức hướng tới dược đường vọt đi vào. Thẩm Nhu khí cực mà cười, cái thứ nhất nô buộc vọt vào tới khi, nàng nhấc chân hướng tới người nọ đá qua đi, trực tiếp đem người đạp đi ra ngoài. Nàng đá người khi vẫn là thu chút sức lực, bằng không sợ đụng vào chung quanh vây xem các ba cánh. Chí Cao đốn hạ, hắn không nghĩ tới này tiểu dược đồng còn có vài phần sức lực, mắt thấy nô buộc đều dừng lại, hắn mắng, các ngươi dừng lại làm gì, còn không chạy nhanh cho ta đem nàng cấp bắt lấy. Nô buộc của lên, Thẩm Nhu một cái câu chân, đem hồi xuân đường cửa dựng cái cây gậy trúc câu lại đây, lúc sau chính là một bộ nước chảy mây trôi kiếm pháp, nào lên tới 7-8 cái nô buộc tất cả đều bị một cây gậy trúc chọn ngã xuống đất. Ta tích thiên gia, nguyên lai thẩm chủ nhân lại là cái người biết võ. Thật là nhìn không ra Nga, tiểu cô nương mới 16-17 tuổi đi, lại vẫn biết công phu. Tâm tắc, Trấn Quốc công phủ tiểu thế tôn cái này đã đến ván sắt đi. Chí Cao sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Nhu. Ngươi là cái người biết võ. Dứt lời, hắn nhìn đầy đất nô buộc giận tím mặt, giơ lên trong tay roi hướng tới Thẩm Nhu chịu qua đi. Tuy rằng bản công tử cũng không đánh nữ nhân, nhưng ngươi bị thương ta nhiều như vậy nô buộc, bản công tử nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, về sau còn như thế nào ở kinh thành hỗn. Nói xong, giơ lên roi hướng tới Thẩm Nhu chịu qua đi. Trung quanh đám người cũng truyền đến tiếng kinh hô, sắc bén tiên phong bọc lệ phong hướng tới Thẩm Nhu huy qua đi. Tất cả mọi người cho rằng dược đường tiểu cô nương phải bị này roi chịu ra chóc thịt bong, thẳng đến trơ mắt thấy dược đường Thẩm Nhu thế nhưng giơ tay tiếp nhận kia tiên, lại dùng lực một xả, roi liền từ Chí Cao trong tay bốc ra, rồi sau đó bị Thẩm Nhu nhẹ nhàng tiếp nhận tiên đầu, tiên đuôi hướng tới Chí Cao quăng qua đi. Chí Cao dùng roi chịu quá không ít người, chịu qua phủ chung không nghe lời hạ nhân cùng không nghe lời sủng vật, còn chịu quá đều là huân quý vòng con cháu, trên đường gặp được bình dân bá tánh nếu là làm cái gì làm hắn không vào mắt chuyện này. Hắn có khi cũng sẽ động thủ chịu thượng một hai roi, nhưng cơ bản đều sẽ không hạ nặng tay, chịu quá một hai roi sau, người nọ chịu phục không phản kháng hắn cũng liền thu tay lại. Nhưng hắn chưa bao giờ dùng roi chịu quá nữ nhân, cũng không có bị người chịu quá roi. Thẳng đến roi dừng ở sau lưng, đau đến Chí Cao sắc mặt đều thay đổi. Hắn không biết, bị người chịu roi thế nhưng như thế đau, nóng, rát, đau hắn liền kêu đều kêu không ra tiếng, há to miệng, giống như gần chết con cá. Tiếp theo lại là hai roi chịu xuống dưới. Hắn mới phát ra một tiếng thống khổ chu lên, trực tiếp cuộn tròn thân thể quỳ quỳ dạp trên mặt đất, cả người thẳng run, cấp đau. Thẩm Nhu lúc này mới dừng tay, đem roi ném tới này tiểu thế tôn bên người, thế tôn còn muốn tiếp theo chịu. Chí Cao đau căn bản nghe không rõ chung quanh lời nói, hắn nghĩ chính là, bị người chịu roi thế nhưng như thế đau sao. Kia hắn trước kia chịu quá những người đó cùng các sủng vật, có phải hay không cũng giống hắn như vậy đau. Chung quanh người cũng đều bị này nhất nhất biến cố sợ ngây người. Kinh đều nói không nên lời nói. Một lát sau, có chút người rốt cuộc hoàn hồn, xem Thẩm Nhu ánh mắt đều không khỏi mang theo vài phần kinh sợ, cô nương này thật to gan, Trấn Quốc công phủ tiểu thế tôn đều dám đánh a. Chí Cao còn quỳ quỳ dạp trên mặt đất, đau hắn rốt cuộc chịu không nổi, ô ô khóc hai tiếng. Thẩm Nhu nhíu mày nói, đừng khóc, mang theo ngươi những người này chạy nhanh đi, sau đó đem hồng hồ cho ta đưa về tới. Chí Cao nghe không thấy, còn ở rớt nước mắt, quá đau quá đau. Thẩm Nhu không hề phản ứng hắn. Quay đầu lại an ủi tiểu hồ đi, thẩm tiểu hồ nhịn không được qua đi cho Chí Cao một móng vuốt, chọc chung quanh người cười không ngừng. Tiểu hồ không chỉ có cào Chí Cao, còn hướng hắn ngao ấu thẳng kêu to. Chí Cao đại khái cũng cảm giác được trên tay đau đớn, giơ tay nhìn mắt, đều là móng vuốt ấn, hắn che lại tay khóc dòng nói, đường cào. Thẩm Nhu nói, ngươi bắt đi kia chỉ hồng hồ là nó bạn lữ, tốt nhất nhanh lên còn trở về, bằng không nó còn phải cào ngươi. Chí Cao không nói lời nào, cả người đau, sau lưng đau, mu bàn tay đau. Hắn có điểm không cam lòng, có điểm mất mặt, cũng không nghĩ từ bỏ trước mắt tiểu hồ ly, nhưng trước mắt không thể không từ bỏ. Hắn đánh không lại cô nương này, còn ném lớn như vậy thể diện, này chỉ tiểu hồ ly không tới tay, kia chỉ hắn khẳng định sẽ không tha đi. Hắn chuẩn bị trước có lệ hạ này tiểu dược nữ, trong chốc lát trở về liền cùng mẫu thân còn có phụ thân đi cáo trạng. Chí Cao chịu đựng đau nói, vậy ngươi chờ trước. Hắn kêu khởi chung quanh nô buộc, làm nô buộc nhóm đỡ hắn rời đi hồi xuân đường. Sau khi trở về, hắn liền phải đem kia chỉ hồng hồ cấp hảo hảo tàng hảo. Hắn không tin này dược nữ dám đi trấn quốc công phủ làm ầm ĩ. Nhìn Chí Cao rời đi, Thẩm Nhu thấy hắn trên mặt đều còn có chút không phục, chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn đem hồng hồ cấp còn trở về. Nàng cũng không đổi, chờ trấn quốc công phủ người đem hồng hồ đưa lại đây. Mới vừa rồi ở trong đám người nhìn thấy Bạch thị bà tử, Bạch thị hẳn là biết được nàng nhi tử ở bên này náo sự, nhưng không lại đây, hiển nhiên cũng là muốn cho nàng hỗ trợ giáo huấn một chút thế tôn. Đã Bạch thị đã biết chuyện này, khẳng định sẽ phái người đem hồng hồ còn trở về. Chung quanh đám người thấy tiểu thế tôn rời đi, cũng đều chậm rãi tan, bất quá vẫn là có không ít người đối thẩm tiểu hồ tò mò, vây quanh ở hồi xuân đường cửa xem tiểu hồng hồ. Thẩm tiểu hồ hướng Thẩm Nhu kêu hai tiếng, có chút lo lắng. Thẩm Nhu biết nó lo lắng cái gì, xoa xoa tiểu gia hỏa, đừng sợ, nó đã ở bị đưa về tới trên đường. Thẩm tiểu hồ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, Chí Cao bị nô buộc đỡ trở về trấn quốc công phủ trên đường, thế nhưng nhìn thấy trấn quốc công phủ xe ngựa, hắn lăng hạ, cho rằng bên trong là người trong nhà đi ra ngoài, lập tức đem người ngăn lại tới, trước đem ta đưa về quốc công phủ trước. Hắn phía trước đuổi theo Thẩm tiểu hồ, dựa vào đều là hai cái đùi, lúc này trên người đau, nơi nào còn đi được trở về. Xe ngựa mảnh bị xốc lên, là mẫu thân bên người trưởng sự bà tử, họ Cát, đều kêu nàng Cát bà tử. Chí Cao hô, Cát bà tử, ngươi không phải đi theo mẫu thân đi dưỡng thân đường sao? Cát bà tử cười nói, công tử, lão nô thế phu nhân trở về xử lý chút sự tình, công tử nếu là tưởng ngồi xe ngựa, lão nô làm người trở về lại bị một chiếc ra tới, ngài ở chỗ này trà quán thượng nghỉ tạm một lát, trong chốc lát xe ngựa liền tới rồi. Chí Cao vững vàng một trương tuấn tiếu mặt, chuyện gì có thể so sánh được với bản công tử. Chạy nhanh làm ta lên xe ngựa đưa ta hồi phủ, còn phải thỉnh thái y giúp ta nhìn một cái trên người thương thế. Rõ ràng liền chịu tam roi, hắn không biết như thế nào hiện tại đều còn đau, kia dược nữ rốt cuộc hạ nhiều tàn nhẫn tay. Cát bà tử vẫn là câu nói kia, công tử, phu nhân phân phó qua, chuyện này chậm trễ không được. Chí Cao cảm thấy không quá thích hợp, Cát bà tử lại như thế nào cũng là hạ nhân, liền tính giúp mẫu thân làm việc, nên có lễ nghĩa cũng sẽ không chậm trễ, hiện tại thấy hắn đều không xuống ngựa xe, còn dùng mảnh che thùng xe, liền lộ cái đầu ra tới. Chí Cao đột nhiên thăm quá thân mình, bắt lấy màn xe. Xúc lên liền nhìn thấy bên trong bất chính là hắn hôm qua ban đêm mua hồng hồ sao. Chí Cao giận tím mặt, Cát bà tử, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi trộm ta hồng hồ. Công tử, là phu nhân làm lão nô đem hồng hồ đưa về cấp thẩm cô nương A. Cát bà tử trong lòng phát khổ, bằng không lão nô cũng không dám tự mình thả này hồng hồ A. Ngươi cấp đem hồng hồ thả lại đi. Chí Cao bực, cũng không nghĩ hắn mâu thân nguyên bản cũng coi như cường thế người, vì sao từ đây sẽ đối cái dược nữ cúi đầu. Cát bà tử tự nhiên không cho. Chí Cao quật tính tình cũng lên đây, kêu bên người nô buộc đi lên đoạt còn nhốt ở lung hồng hồ. Hồng hồ phủ túi người tử, nhè răng trợn mắt. Cát bà tử không có pháp, móc ra phu nhân cho nàng lệnh bài, phu nhân lệnh bài ở, còn không chạy nhanh đem công tử ngăn lại. Đại phong trung, phu nhân lệnh bài liền đại biểu tuyệt đối quyền lực, chỉ cần có lệnh bài, sở hữu nô buộc đều không được cãi lời. Cho nên đi theo Chí Cao bên người nô buộc chỉ phải căng ra đầu đem Chí Cao cấp ôm lấy. Chí Cao trơ mắt nhìn xe ngựa cách hắn mà đi, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, lại liên lụy đến trên người tiên thương, đau hắn thay đổi mặt. Cát bà tử thực mau tới rồi hồi xuân đường cửa, lại kêu phía trước hai gã sa phu đem trong xe hồng hồ nâng tới rồi hồi xuân đường. Thẩm cô nương, thật là xin lỗi, hồng hồ chúng ta phu nhân làm đưa còn cho ngài, trong phủ công tử trở về, phu nhân cũng sẽ răn dạy, phu nhân còn nói đa tạ thẩm cô nương hỗ trợ giáo huấn công tử. Cát lao tử cũng không biết tình của việc, truyền lời này khi nàng trong lòng hoảng sợ vạn phần, có thể làm phu nhân đều cúi đầu, cô nương này nơi nào có thể là người thường. Không ngại, ta đã chịu trong phủ công tử một đốn. Thẩm Nhu nói chuyện, qua đi lồng sắt kia, từ Cát bà tử trong tay tiếp nhận chìa khóa, mở ra lồng sắt, hồng hồ từ bên trong chạy như bay mà ra, chạy đến thẩm tiểu hồ bên người, ấy nay thấp hèn hồ ly đầu, thẩm tiểu hồ ngao ố kêu một tiếng, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Thẩm Nhu cũng đem Chí Cao mua hồng hồ kia 100 lượng bạc cho Cát lao bà tử, làm nàng trở về cấp Chí Cao. Cát lao bà tử mang theo ngân phiếu rời đi. Hồng Hồ biết được chính mình gây ra họa, liền xem Thẩm Nhu cũng không dám xem. Thẩm Nhu an ủi nó nói, không phải ngươi sai. Nó chỉ là thú loại, không biết nhân loại tham nghiệm. Hồng Hồ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thẩm Nhu biết nó kỳ thật rất lợi hại, không thể so tiểu hồ kém, chỉ là nó nhân chính mình đối nhân loại có vào trước là chủ quan niệm, cảm thấy nhân loại sẽ không thương tổn nó, cũng không có quá phòng bị nhân loại đánh lén. Kinh này một chuyến, nó về sau sẽ thực cảnh giác, sẽ không lại bị dễ dàng bắt được. Hôm nay đã có rất nhiều người nhìn thấy Thẩm Tiểu Hồ, Thẩm Nhu biết, Thẩm Tiểu Hồ khẳng định là giấu không được, về sau những người này đều sẽ biết nàng dưỡng hai chỉ hồ ly. Như vậy cũng hảo, tương đương hai chỉ hồ ly qua minh lộ, đều biết chúng nó là có chủ, trong kinh thành trừ bỏ Trấn Quốc công phủ vị kia tiểu thế tôn, người khác đối chúng nó cũng không đến mức có quá lớn hứng thú. Chỉ cao thật vất vả trở lại Trấn Quốc công phủ, chịu đựng trên người đau hay đi trước cùng chính mình phụ thân cáo trạng. Chi đại lao ra hôm nay vừa lúc nghỉ tắm gội, thấy nhi tử đầy mặt thống khổ, còn nói, cao nhi đây là làm sao vậy? Là nào quăng ngã? Vì sao dáng vẻ này? Phụ thân, ngươi muốn thay nhi tử làm chủ. Chi cao cáo trạng, nhi tử hôm nay bị cái bình dân nữ tử cấp đánh, nàng hảo sinh đại lá gan, liền nhi tử đều dám đánh. Vừa nghe nhi tử bị đánh, chi đại lao ra có chút ngồi không yên, người nào? Thế nhưng liền con ta đều dám đánh. Còn có nhi tử ngươi liền cái cô nương ra cũng chưa đánh quá sao. Chỉ cao mặt tối sầm, phụ thân, nàng là cái người biết võ, ta tự nhiên đánh không lại. Úc! Chỉ đại lao ra tò mò lên, không biết là nơi nào cô nương, lại vẫn là cái người biết võ. Chỉ cao nói, chính là cái tiểu dược nữ, họ Thẩm, ở dưỡng sinh đường cách vách hồi xuân đường làm dược đồng. Hắn đi hồi xuân đường khi, nhưng nghe không ít người kêu cái gì Thẩm gia nữ Thẩm cô nương gì đó, nhìn dáng vẻ kia dược nữ họ Thẩm. Thẩm! Chi đại lao ra thu hồi trên mặt chế nhạo, hồi xuân đường. Chi đại lao ra biết là ai, Thẩm tiên sư sự tình, thê tử không giấu hắn. Chi cụ ông khó xử nói, nhi tử, ngươi lại như thế nào đắc tội kia Thẩm gia nữ. Chi cao liền đem sự tình nói biến, phụ thân, ngươi là không nhìn thấy kia tiểu Hồng Hồ, xinh đẹp không được, ta đều ra giá đến 2.000 lượng bạc, nàng lại vẫn không muốn bán ta, nhất đáng giận chính là, mẫu thân lại vẫn làm cắt bà tử hồi phủ đem kia Hồng Hồ cấp còn cho nàng. Cuối cùng còn đem chính mình như thế nào ai doi chuyện này cũng thành thành thật thật nói cho tạ đại lao ra. Phụ thân, ngươi mau chút cấp trong cung đệ cái thẻ bài, thỉnh thái y để giúp ta nhìn một cái, ta này trên người đau lợi hại, nàng có phải hay không cho ta rút ra nội thương tới. Chỉ cao tuy bất hảo ương ngạnh, nhưng bên ngoài chọc chuyện này, chẳng sợ mất mặt, hắn đều sẽ đúng sự thật nói cho người trong nhà, làm người trong nhà cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Chỉ đại lao ra cũng không nghĩ tới nhi tử ngày hôm qua ban đêm được đến Hồng Hồ là Thẩm tiên sư. Hắn nhịn không được nói, nhi à, ngươi này cũng thật sẽ hố cha mẹ ngươi. Chí cao không hiểu đây là ý gì, phụ thân lời này là ý gì. Kia tiểu dược nữ còn không phải là cái bình thường bình dân cô nương sao. Chí đại lao ra xua xua tay, nàng ngươi nào, chờ mẫu thân ngươi trở về, ngươi tự mình hỏi ngươi mẫu thân chính là, ta hiện tại liền đi cấp trong cung đệ thẻ bài, giúp ngươi thỉnh cái thái y hề hồi. Thấy nhi tử khí sắc còn hảo, hẳn là chính là bị đốn ra thịt chi khổ. Chỉ đại lao ra cũng không có quá để ở trong lòng, nhi tử có người giáo huấn một chút cũng là khá tốt. Chỉ đại lao ra thực mau cấp trong cung đệ thẻ bài. Tiểu hoàng đế nhìn thấy thẻ bài, hỏi Tùy Tùng, chỉ cao thỉnh thái y để làm chi. Tùy Tùng nói, nghe nói chỉ đại lao ra ý tứ, dường như chỉ cao ở chợ thượng bị người dùng roi chịu. Tiểu hoàng đế rốt cuộc mới 5 tuổi, ngày thường trừ bỏ đối mặt một đám đại thần chính là phê duyệt sổ con, tự nhiên đối chuyện khác cũng rất tò mò, cho nên tò mò chỉ cao rốt cuộc bị ai chịu. Ngày thường không phải chỉ có hắn chịu người khác phần. Phía trước liền có vài vị đại thần thượng sổ con, nói chỉ cao dùng roi chịu nhà bọn họ nhi tử. Tuy Tung nói giống như là bị vị Thẩm cô nương cấp chịu, còn lại nói chỉ đại lao ra liền thật tốt quá rõ ràng, chỉ vội vã thỉnh thái y qua đi Trấn Quốc công phủ. Vừa nghe họ Thẩm, tiểu hoàng đế trầm mặc hạ, nghĩ tới A Nhu tỷ cũng ở kinh thành, còn khai dưỡng sinh đường, này chỉ cao nên không phải là bị A Nhu tỷ cấp chịu đi. Rốt cuộc Chí Cao bất hảo quán, trong kinh thành không vài người trị được hắn, nói không chừng thật là A Nhu tỷ chính là đặc biệt lợi hại. Tiểu hoàng đế nói thẳng, đi cửa cung kêu Chí Đại lao ra tiến cung, chấm muốn cẩn thận hỏi một chút hắn là như thế nào giáo nhi tử, phía trước vài vị đại thần cùng chấm tố khổ, nói bị Chí Cao đánh. Tùy Tùng không dám nhiều lời, phái người đi đem Chí Đại lao ra kêu tiến ngự thư phòng tới. Chí Đại lao ra biết được là tiểu hoàng đế làm hắn tiến cung, trong lòng còn có điểm hoảng. Cho rằng thật là nhi tử quá bất hảo, cho nên tiểu hoàng đế không quen nhìn mới kêu hắn tiến cung đi ai huấn. Tới rồi ngự thư phòng, chỉ đại lao ra quỳ lại sau, tiểu hoàng đế cũng không làm hắn lên, chỉ là hỏi, chỉ ái khanh, nghe nói Trấn Quốc công phủ lại dung túng Thế Tôn ở chợ huy quất người. Chi đại lao ra không dám giấu giếm, đem sự tình trải qua cùng tiểu hoàng đế nói biến, chẳng sợ không nhắc tới Thẩm Nhu tên Húy cùng Dưỡng Sinh Đường, hắn cũng biết đó là ai Nhu tỷ tỷ, rốt cuộc họ Thẩm, còn có lửa đỏ ra lông Thẩm Tiểu Hồ. Chỉ là không nghĩ tới liền Thẩm Tiểu Hồ cũng vào kinh, hắn càng thêm muốn trông thấy ai Nhu tỷ cùng Thẩm Tiểu Hồ, bất quá mặt khác chỉ Hồng Hồ là ai. Chẳng lẽ là Tiểu Hồ tìm được đồng bọn sao? Thấy tiểu hoàng đế nghe xong, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đạm mạc, chỉ đại lao ra trong lòng rất là thấp thỏm. 96, đệ 96 chương. Chỉ đại lao ra trong lòng rất là thấp thỏm, nghĩ tiểu hoàng đế nên sẽ không nương cao nhi chuyện này trực tiếp cấp Trấn Quốc công phủ hàng tước vị đi. Trấn Quốc công phủ tước vị là thừa kế, chỉ ra lão tổ từng đi theo đại lương tiên tổ hoàng đế đánh thiên hạ, tới rồi hiện tại Trấn Quốc công phủ này đại, cơ bản chính là kế thừa tước vị, không chút thực chất tính chức quan, chỉ có chỉ đại lao ra. Hắn là công bộ thị lang, chính tứ phẩm chức quan, hơn nữa là quốc công phủ thế tử, ở kinh thành cũng thuộc về thật đánh thật vân quý. Tiểu hoàng đế suy nghĩ vẫn luôn bay, vắt hết óc nghĩ như thế nào mới có thể trông thấy A Nhu tỷ cùng Thẩm Tiểu Hồ. Non nửa khắc chung qua đi, chỉ đại lao ra thấy tiểu hoàng đế còn chưa nói lời nói, mồ hôi lạnh đều sợ tới mức gỡ ra. Chờ tiểu hoàng đế hoàn hồn, thấy chỉ đại lao ra trên trán hắn đều nhỏ giọt xuống dưới, hắn mới quả mắng, bên đường đoạt người khác sùng vật, còn tưởng huy tiên đả thương người. Thân là Trấn Quốc công phủ thế tử, chỉ ái khanh chính là như thế dạy dỗ nhi tử. Chỉ cao thân là Trấn Quốc công phủ thế tôn, không tư tiến thủ, cả ngày chỉ biết trọi gà mắc cẩu, không làm việc đàng hoàng, tưởng hành hung đả thương người lại còn bị người phản thương, còn có mặt mũi tới trong cung thỉnh thái y đi. Chỉ đại lao ra lập tức nói, đều là thần dạy con vô phương, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Tiểu hoàng đế nói, đã chỉ ái khanh dạy con vô phương, dù cho trong nhà con vợ cả bên đường hành hung đả thương người, đoạt người sủng vật. Phạt ngươi nửa năm bổng lộc, đến nỗi chỉ thế tôn, cấm túc nửa năm, không thể ra phủ. Đa tạ hoàng thượng, thần lãnh chỉ. Chỉ đại lao ra nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải Hàn Quốc công phủ tước vị liền thành. Tiểu hoàng đế nói xong, mới phất tay làm chỉ đại lao ra rời đi, lại hô tùy tùng đi thái y y viện kêu người cấp chỉ cao xem bệnh. Chỉ đại lao ra mang theo thái y trở lại Trấn Quốc công phủ. Chỉ cao lúc này còn ghé vào trên giường rầm rì, hắn bị chịu địa phương đều ở phía sau bối, từ hồi phủ sau. Trên người đau đau cả một chút cũng chưa biến mất, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, lại nghĩ Hồng Hồ còn bị mẫu thân đưa về cấp kia dược nữ, trong lòng càng thêm khó chịu. Chờ chi đại lao ra lãnh thái y kìa đi vào nhi tử phòng. Chi cao mới lao đem đôi mắt lên gặp người, hắn đôi mắt đều là hồng toàn bộ. Chi đại lao ra vẫn là lần đầu tiên thấy nhi tử bị người khi dễ khóc, khó tránh khỏi có điểm đau lòng, nhưng hắn cũng thấy nhi tử thật sự nên bị giáo huấn một chút. Thái y kìa nghe nói là tiên thương, làm chi cao bỏ đi trên người quần áo. Kết quả chờ chỉ cao bỏ đi trên người quần áo, thái y ghi nhìn đến hắn chân bóng trắng non phía sau lưng, nhịn không được di thân, chỉ đại lao ra nhìn nhi tử phía sau lưng cũng chừng lớn mắt, nhịn không được hỏi, cao nhi, ngươi xác định chính mình bị chịu chính là phía sau lưng. Chỉ cao thực khẳng định nói, phía sau lưng hai roi, còn có cánh tay một roi. Cánh tay là giơ tay ngăn trở roi khi bị chịu đến, hắn phi thường khẳng định này tam roi đều dừng ở hắn trên người. Chỉ đại lao ra nói thầm nói, nhưng ngươi này phía sau lưng cùng cánh tay thượng cũng không tiên thương a. Như thế nào? Chỉ cao nhìn chính mình còn đau cánh tay, cũng ngốc lăng trụ, hắn đau đến chết đi sống lại cái kia cánh tay, đích xác một đinh điểm vết thương đều không có, thậm chí vết đỏ tử cũng chưa lưu lại. Không có khả năng a. Chỉ cao tự mình lẩm bẩm. Hiện tại đều tháng 6 thiên, ban ngày hơi chút có chút nhiệt áo, xuyên đều tương đối đơn bạc, như vậy trọng roi, không có khả năng không lưu lại vết thương. Thái y kia nói, ta tự cấp Thế Tôn bắt mạch. Cấp chỉ cao bắt mạch sờ cốt sau, thái y liền nói, Thế Tôn yên tâm, ngươi này thân thể rất khỏe mạnh, cái gì bệnh nặng tiểu bệnh đều không có. Cũng liền nói chỉ cao không diễn trêu đùa bọn họ thái y y viện người chơi. Không nên a. Chỉ cao sắc mặt còn có chút vặn mẹo, là đau. Thái y liền nói, Thế Tôn nếu không có việc gì, ta liền về trước cung đi. Chờ thái y y rời đi, chỉ cao nhìn cha hắn, vẻ mặt mờ mịt, phụ thân, nhưng nhi tử thật sự đau quá a. Trừ bỏ đau liền không khác cảm giác. Chỉ đại lao ra hỏi nhi tử. Chỉ cao khóc tang một khuôn mặt, đúng vậy, chính là ai roi địa phương nóng rất đau, phảng phất đau đến trong xương cốt đi. Chỉ đại lao ra biết hẳn là Thẩm tiên sư làm chút cái gì, nhưng nhi tử chỉ có đau đớn cảm giác, không có đừng không thoải mái chỗ ngồi, hẳn là chính là tiên sư muốn cho nhi tử ăn chút đau khổ, không muốn nhi tử mệnh. Nếu như vậy, chỉ đại lao ra nói, người bên đường huy tiên hành hùng, ỷ vào quốc công phủ thế đoạt nhân ra hồ ly. Hoàng thượng nghe nói sau rất là tức giận, cấm túc ngươi nửa năm, cũng phạt ta nửa năm bổng lộc, này nửa năm ngươi đại ở nhà hảo hảo tỉnh lại hạ đi. Trí Cao vẻ mặt dại ra nghe nói phụ thân hắn nói, lại trơ mắt nhìn phụ thân nói câu, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ta hay đi trước. Trí Đại Lao ra nói xong, cũng mặc kệ nhi tử, làm nô buộc nhóm đem nhi tử chiếu cố hảo, liền trở về chính mình sân. Chờ hắn rời đi, Trí Cao hơn nửa ngày mới hoán lại đây, một là bởi vì tiểu hoàng đế thế nhưng cấm hắn đủ, tiểu hoàng đế trước kia cũng mặc kệ kinh thành bọn họ hạt giống này để như thế nào nháo sự, chỉ cần không nháo ra mạng người, không ức hiếp ba cánh là được. Hắn cũng không chân chính ức hiếp hơn trăm họ à, quất đánh cũng đều là khi dễ chính mình tức phụ hài tử, hoặc là ven đường khi dễ nhỏ yếu người. Thứ hai, Trí Cao cảm thấy phụ thân hảo lạnh nhạt, hắn như thế đau đớn, phụ thân còn trực tiếp mặc kệ hắn. Trí Cao ghé vào trên giường, càng nghĩ càng ủy khuất, bỏ dậy chuẩn bị đi theo tổ phụ cáo trạng. Trí Cao chịu đựng đau đớn trên người qua đi Trấn Quốc Công sân. Trên đường lại gặp được phía trước lưu tại Quốc Công phủ Tống Tiền kia hộ nhân gia nhi tử, hắn nhớ rõ người nọ kêu Trí Hâm Bằng. Người này cực chán ghét, xem trong phủ nha hoàn ánh mắt bất chính, Trí Hâm Bằng còn tới tìm hắn, tưởng kêu hắn cùng nhau chơi đùa, nhưng hắn thật sự chán ghét người này, chưa từng có phản ứng qua hắn. Này một nhà bốn người không phải dọn ra đi sao? Trí Cao nghi hoặc, hắn còn phát hiện Trí Hâm Bằng sắc mặt trắng bệnh, thân hình gầy ốm, biểu tình hoảng sợ, giống thay đổi cá nhân dường như. Trí Cao nhịn không được đem người gọi lại, kêu ai, người đứng lại. Trí Hâm Bằng cùng lánh hắn vào phủ nô buộc dừng lại bước chân. Nô buộc là Trấn Quốc Công người bên cạnh, Trí Cao biết, hẳn là Trí Hâm Bằng cầu kiến tổ phụ, người gác cổng đi vào thông báo sau, tổ phụ mới làm người lãnh Trí Hâm Bằng tiến vào. Nô buộc cùng Trí Cao hành lễ vân an. Trí Cao chỉ vào Trí Hâm Bằng hỏi, ngươi vào phủ làm cái gì? Trí Hâm Bằng biết Trí Cao cái này tiểu bá vương, căn bản không thể trêu vào, nhưng về thân thể thượng bệnh kín, hắn căn bản không nghĩ làm này tiểu bá vương biết, nếu là cho hắn biết, khẳng định tuyên dương toàn bộ kinh thành người đều biết được. Thấy Trí Hâm Bằng ấp úng không nói lời nào, Trí Cao cả giận nói, hỏi ngươi lời nói, không nghe thấy. Thế tôn, ta tới gặp thấy Trấn Quốc Công, có một số việc muốn cùng Trấn Quốc Công nói. Chuyện gì? Trí Cao chịu đựng trên người đau, tò mò lên. Trí Hâm Bằng ấp úng, không nói. Trí Cao giận tím mặt, têu nô buộc đem hắn roi lấy lại đây. Trí Hâm Bằng khóc tang một khuôn mặt nói, thế tôn đừng, ta nói, ta đây liền nói, chỉ là có không trước bình lui bọn họ. Trí Cao làm chung quanh nô buộc trước tiên lui hạ, hắn qua đi ghế đá bên kia ngồi xuống, được rồi, nói đi. Nhìn không làm chính mình ngồi xuống tiểu bá vương, Trí Hâm Bằng chỉ có thể đứng ở chỗ đó, đem chính mình lại không thể giao hợp chuyện này nói cho cấp này tiểu tổ tông nghe, chỉ là hắn che giấu chính mình là mơ ước thẩm gia nữ sắc đẹp trong họa, chỉ nói, ta không cẩn thận đắc tội kia thẩm gia nữ, nàng đem ta một chân đá ra đi rất xa, trên mặt đều chảy ra, không chỉ có như thế, chờ ta về nhà sau, phát hiện chính mình thế nhưng. Lời này hắn thật sự nói không nên lời. Trí Cao nhíu mày, chạy nhanh nói, ngươi che giấu giấu làm cái gì? Phát hiện chính mình làm sao vậy? Trí Hâm Bằng khóc dòng nói, đại sau khi trở về, ta thế nhưng phát hiện chính mình không thể giao hợp. Từ khi ngày đó, hắn hoài nghi chính mình đột nhiên không thể giao hợp chuyện này có lẽ cùng thẩm gia nữ có quan hệ sau, liền tìm quá rất nhiều lang trung chữa bệnh, dược nhưng thật ra ăn một bộ lại một bộ, nhưng thân thể thượng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hắn thật sự không biện pháp, tính toán tới cầu xin Trấn Quốc Công, muốn cho Trấn Quốc Công giúp hắn từ trong cung thỉnh cái thái y, trong cung thái y y thuật càng thêm cao minh, có lẽ có thể trị hắn chứng bệnh, đến nỗi vì sao không. Dám đi tìm thẩm gia người, hắn lo lắng nếu thật là thẩm gia nữ làm hắn đột nhiên không thể giao hợp, hắn ở mạo muội tìm tới đi, sợ thẩm gia nữ lại làm hại hắn. Ngươi nói gì? Trí Cao đột nhiên ho khan thanh, bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, hắn không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Trí Hâm Bằng. Ngươi nói đều là thật sự. Không dám lừa gạt Thế Tôn. Trí Hâm Bằng đôi mắt đỏ bừng, ta hoài nghi chính mình này bệnh cũng là cùng kia thẩm gia nữ có quan hệ, ngày đó nàng một chân đá phiên ta sau, đối với ta khoa tay múa chân vài cái, trong miệng còn lẩm bẩm, ta hoài nghi nàng sẽ vu cổ chi thuật. Bằng không hắn thật sự nghĩ không ra hợp lý nguyên do, khẳng định là thẩm gia nữ sẽ vu cổ thuật. Trí Cao hỏi, ngươi trong miệng thẩm gia nữ có phải hay không dưỡng sinh đường cách vách cái kia hồi xuân đường bên trong dược nữ? Đều họ Thẩm. Hắn không cảm thấy trong kinh thành còn có khác họ thẩm nữ người biết võ, thả kia dược nữ huy quất ở trên người hắn, rõ ràng đau đớn khó nhịn, lại nửa điểm vết thương cũng chưa nhìn thấy, đích xác thực cổ quái. Trí Hâm Bằng nói, nàng kêu Thẩm Nhu, Thế Tôn nói hồi xuân đường cũng là của nàng, cách vách dưỡng sinh đường cũng là của nàng. Hắn nhân chính mình không thể giao hợp sự, đối Thẩm Nhu lòng mang oán nghiệm, đem Thẩm Nhu ở kinh thành sự tình tra rất rõ ràng, biết hồi xuân đường cũng là của nàng, còn giúp Ngọc Trúc khách điếm khách nhân khám bệnh quá. Dưỡng sinh đường thế nhưng là kia dược nữ. Còn có nàng không phải tiểu dược đồng, lại là cái nữ lang trung. Trí Cao không tính quá xuẩn, đột nhiên nghĩ đến, ban ngày, mẫu thân vừa lúc liền ở dưỡng sinh đường, cách vách như vậy đại động tĩnh, mẫu thân không có khả năng không hiểu được, lại không có tới giúp hắn, thậm chí các bà tử còn hồi phủ Vận Hồng Hồ còn cấp Thẩm gia nữ, có thể thấy được là mẫu thân đã biết được cách vách đã xảy ra cái gì, lại không có lại đây, chỉ là làm các bà tử hồi phủ, tùy ý hắn bị kia Thẩm gia nữ quất đánh, thuyết minh mẫu thân nhận đồng Thẩm gia nữ, hoặc là sợ hai Thẩm gia nữ, không muốn đắc tội nàng. Chí Cao ngẩn ngơ trụ, chẳng lẽ Thẩm gia nữ thật sự hiểu vu cổ thuật. Trên người hắn thương cùng người này không thể giao hợp chuyện này đều quá quái gì chút. Được không vu cổ chi thuật hại người là tội lớn, mẫu thân phải biết rằng sẽ không dung túng. Chẳng lẽ không phải hành vu cổ chi thuật. Chí Cao hiện tại liền muốn biết Thẩm gia nữ rốt cuộc sao lại thế này, phụ thân hẳn là biết được, lại không nói cho hắn, là muốn cho hắn tự mình đi hỏi mẫu thân. Chí Cao không nói nữa, kêu Chí Hâm Bằng cùng nhau qua đi tổ phụ trong viện. Chí Hâm Bằng một đường cũng chưa dám nói nhiều, hai người thực mau tới rồi Trấn Quốc Công trong viện. Lao Trấn Quốc Công nhìn thấy Tôn Nhi, hỏi, Cao Nhi lại đây làm chi? Ta tưởng niệm tổ phụ, lại đây nhìn một cái tổ phụ. Chí Cao không tính toán lại cùng tổ phụ cáo trạng, tự nhiên sẽ không nói hắn ai roi chuyện này. Trấn Quốc Công lúc này mới nhìn về phía Chí Hâm Bằng lại đây tìm ta lại là như thế nào? Chí Hâm Bằng ấp úng nói, gần nhất thân thể không khỏe, có thể tìm ra biến lang trùng đều không thể giải quyết ta trên người vấn đề, cho nên mới tới cầu Quốc Công ra. Hy vọng Quốc Công gia giúp ta tìm cái trong cung thái y để. Chí Cao phát ra phụt một tiếng cười nhạo, hắn mới không tin người này nói cái gì không cẩn thận đắc tội Thẩm gia nữ. Kia Thẩm gia nữ dung mạo so với hắn gặp qua rất nhiều tiểu thư khuê các đều phải mỹ mạo, Chí Hâm Bằng lại là cái đồ háo sắc, cái gì đắc tội Thẩm gia nữ, khủng chính là thèm nhỏ dại Thẩm gia nữ sắc đẹp, mới đưa đến Thẩm gia nữ đối hắn ra tay. Trấn Quốc Công bất đắc dĩ nhìn Tôn Tử liếc mắt một cái, lại tiếp tục hỏi Chí Hâm Bằng là nơi nào không thoải mái? Chí Hâm Bằng buông xuống đầu, nơi nào không biết xấu hổ nói. Trấn Quốc Công nói, ngươi vừa không nói nơi nào không khỏe, ta như thế nào giúp ngươi tìm trong cung thái y đi hề. Chí Hâm Bằng chỉ phải ra mặt dày, lại đem chính mình không thể giao hợp sự tình cùng Trấn Quốc Công nói biến. Trấn Quốc Công kia trương tràn đầy nhíu mày mặt ra đều tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngươi đây là như thế nào làm cho. Chí Cao không kiên nhẫn nói, còn có thể là như thế nào làm cho, hắn nói là Thẩm gia nữ đối hắn hạ vu cổ chi thuật. Cho nên liền không thể giao hợp, muốn ta nói, ngươi có phải hay không thèm nhỏ dãi nhân ra sắc đẹp. Đối tượng làm chuyện vô liêm sỉ, cho nên mới bị tấu không thể giao hợp. Trấn Quốc Công sắc mặt cũng đi theo thay đổi, hắn không nghĩ tới đều đã cùng hắn nói Thẩm gia nữ không muốn kết việc hôn nhân này, Chí Hâm Bằng còn dám đi quấy rối Thẩm gia nữ. Hắn có chút sinh khí, này họa là chính ngươi sấm, ta không ngại cùng ngươi nói thẳng, nếu thật là vị kia Thẩm cô nương làm, ngươi tốt nhất vẫn là đi cầu nàng tha thứ, bằng không liền tính thỉnh trong cung thái y đi. Cũng chỉ không hết ngươi này bệnh, ta lời này đã ngôn tận tại đây, hy vọng ngươi có thể tự xét lại tự tỉnh, ta đối đãi các ngươi ra cũng là tận tình tận nghĩa, về sau các ngươi một nhà sự tình, chớ có lại đến cùng ta nói. Chí Hâm Bằng sửng sốt. Quốc Công gia hắn nóng nảy lên. Trấn Quốc Công nói, người tới, tiễn khách. Nô buộc vào nhà, đem Chí Hâm Bằng thỉnh đi ra ngoài. Chí Hâm Bằng bị đưa đến phủ ngoại, cũng đã hiểu, lần này Trấn Quốc Công là hoàn toàn không muốn phản ứng bọn họ toàn ra. Hắn có chút mờ mịt lên, chẳng lẽ thật muốn đi tìm kia Thẩm gia nữ? Chờ Chí Hâm Bằng bị thỉnh đi, Chí Cao nhịn không được hỏi Trấn Quốc Công, tổ phụ, dưỡng sinh đường Thẩm gia nữ rốt cuộc là người nào? Trấn Quốc Công không biết Tôn Tử hôm nay gây ra họa, cho rằng hắn là tò mò, chỉ nói, đối đãi người mẫu thân trở về, ngươi hỏi người mẫu thân đó là. Chí Cao bất lực trở về, trở lại chính mình đình viện, hắn liền ghé vào trên giường hôn hôn trầm trầm ngủ hạ. Một giấc ngủ dậy, trên người vẫn là đau, bất quá mẫu thân đã trở về. Chí Cao cũng bất chấp mặt khác, chịu đựng trên người đau lại đây tìm Bạch Thị. Bạch Thị nhìn thấy nhi tử nhe răng nhếch miệng bộ dáng, đạm thanh nói, không hảo hảo đãi ở trong phòng dưỡng sinh, lại đây làm chi. Chí Cao ủy khuất nói, mẫu thân, kia Thẩm gia nữ có phải hay không không đơn giản. Ngươi vì sao không còn sớm điểm nói cho ta. Cũng không đi hồi xuân đường ngăn cản ta, làm hại ta bị kia Thẩm gia nữ chịu một đốn roi, trên người đau lợi hại, nhưng liền điểm tiên thương đều tìm không, thỉnh trong cung thái y y tới. Thái y còn tưởng rằng ta chơi hắn lao nhân ra chơi. Thấy nhi tử như vậy, Bạch Thị đương nhiên cũng đau lòng, nhưng nàng nếu không ngoan hạ tâm làm Thẩm tiên sư cấp nhi tử điểm giao hấn, không chừng nhi tử về sau gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, đâu đều đâu không được vậy phiền toái. Bạch Thị thở dài nói, Thẩm tiên sư nói, ngươi ngang ngược vô lý, nàng tiểu trừng đại giới, quất đánh ngươi khi nàng dùng nhẹ nhẹ âm khí, sẽ làm ngươi thống khổ bất kham lại tìm không đến vết thương, sẽ không đau đến muốn ngươi mệnh, nhiều nhất làm ngươi nhiều đau mấy ngày mà thôi. Nói qua cái 7-8 ngày chờ Thái Dương ra tới, ngươi nhiều phơi phơi nắng, trên người liền không như vậy đâu. Hôm nay nàng từ dưỡng sinh đường rời đi khi, qua đi cùng thẩm tiên sư bồi không phải, thẩm tiên sư cũng nói thẳng song xuôi nói cho nàng, chính mình xử điểm âm khí, sẽ làm trì cao đau thượng mấy ngày, còn nói 7-8 ngày sau mới có sáng sủa thời tiết, cho nên đến đau thượng 7-8 ngày. Tuy rằng hôm nay còn có điểm ánh nắng chiều, ngày mai nhìn cũng không giống muốn trời mưa bộ dáng, nhưng thẩm tiên sư nói, Bạch thị không dám không tin. Trì cao vừa nghe tiên sư hai chữ, sắc mặt cổ quái, tiên sư, mẫu thân, có phải hay không nghĩ sai rồi? Bạch thị bình tĩnh nói, không tính sai, người châu châu tỷ trên người tỉnh cổ chính là nàng giúp đỡ giải, còn có tất gia mẫu tử hành hạ đến chết động vật hài tử sự tình, cũng là nàng nhìn ra tới, nhi tử, nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, chớ có bởi vì tuổi liền đi xem nhẹ một người. Nàng biết nhi tử khẳng định là thấy thẩm tiên sư quá tuổi trẻ, cho nên không tin nàng. Trì cao quả thực không nói, qua hồi lâu hắn mới nhỏ giọng nói câu, mới vừa rồi nhi tử chính là nhìn thấy chân trời có ánh nắng chiều, loại này thiên nhi ngày mai còn không phải là ngày nắng, kia ngày mai ta là có thể hảo. Vì sao còn phải đợi thượng 7-8 ngày? Bạch thị cười thanh, tin hay không, ngày mai liền biết, đã thẩm tiên sư nói 7-8 ngày, kia khẳng định chính là 7-8 ngày sau mới có thể ra thái dương, ngày mai khẳng định sẽ mưa rơi. Trì cao vẫn là không tin ngày mai sẽ trời mưa, tuy hắn sẽ không xem khí tượng, nhưng cổ nhân tổng kết ra tới ánh bình minh không ra khỏi cửa, mộ hà hành ngàn giảm, đều là rất có đạo lý, hắn mới không tin này dáng màu đầy trời ánh nắng chiều sẽ gạt người. Trì cao trở về chính mình sân, buổi tối đau hắn liền bữa tối cũng chưa như thế nào ăn, trở về phòng rửa mặt trải đầu ngủ hạ, nhưng thật sự quá đau, như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ, mặt sau miễn cưỡng ngủ hạ, mơ mơ màng màng xuôi thai thấy bên ngoài tí tách trời mưa thanh. Trì cao đột nhiên mở mắt ra, đều gác đêm gã sai vật hỏi, cái gì thiên? Bên ngoài mưa rơi. Gã sai vật nói, công tử, đã canh năm thiên, bên ngoài ở lạc mưa nhỏ. Trì cao hoàn toàn ngây người. Hơn nữa này vũ rơi xuống chính là 7-8 ngày, còn dần dần biến đại, 7-8 ngày cũng chưa thái dương. Trì cao ước chừng đau 7-8 ngày, đau hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn, liền như vậy mấy ngày công phu. Hắn gầy suốt một vòng lớn, nhưng đem bạch thị cùng trì đại lao ra đau lòng hỏng rồi. Nhưng hai người cũng chưa đi cầu quá thẩm tiên sư, trơ mắt nhìn nhi tử gầy một vòng, thẳng đến ngày thứ 8 buổi chiều, thái dương ra tới, chỉ cao ngồi ở hậu hoa viên phơi suốt nửa ngày, buổi tối trên. Người hắn đau đau mới giảm bớt rất nhiều. Lúc sau lại hợp với phơi mấy ngày, trên người hắn đau đớn hoàn toàn tiêu tán. Kinh này một chuyến, chỉ cao lời nói đều thiếu rất nhiều, còn đem dưỡng ở phía sau hoa viên không ít sủng vật đưa về núi lâm. Này đó sủng vật đều là hắn như thế nào quất đều không phục quản giáo, chính trực trắng niên. Đưa về núi lâm chúng nó cũng có thể sống sót. Còn thừa hạ lão nhược bệnh tàn, một ít tuổi quá lớn sùng vật thả về núi rừng chỉ biết bị còn lại manh thu trở thành con mồi bắt giữ, còn có chút sùng vật đều là tuổi nhỏ kỳ, đưa về núi lâm cũng rất khó sống, này đó hắn mới không có tiến đi, tiếp tục lưu tại quốc công phủ. Thấy nhi tử rốt cuộc nguyện ý đưa hắn những cái đó sùng vật trở về núi rừng, bạch thị hỉ cực mà khóc. Tới rồi giờ dậu, thẩm nhu mang theo hồng hồ cùng thẩm tiểu hồ trở về thẩm trạch. Giờ dậu. Không ít cửa hàng đều là vừa rồi đóng cửa, nam phố bên này chợ còn có không ít người, mọi người xem đến Hồng Hồ cùng Thẩm Tiểu Hồ, tự nhiên là nhịn không được tán thưởng hai câu. Hồng Hồ cùng Thẩm Tiểu Hồ đi theo Thẩm Nhu phía sau, Thẩm Tiểu Hồ thần thái tự nhiên, cũng không có nhân chung quanh người nhiều mà sợ hãi cái gì, nó phía trước tổng tránh người đi đường, đơn giản là lo lắng cấp Thẩm Nhu rước lấy phiền toái, hiện tại nó đều đã bại lộ ra tới, liền không cái này lo lắng. Chỉ có Hồng Hồ còn có chút khẩn trương, hồ thân có chút căng chặt. Thẳng đến đi vào ngõ nhỏ, không có gì người sau, Hồng Hồ vẫn luôn ngưỡng hồ ly đầu mới hơi hơi rũ chút, qua đi cọ Thẩm Tiểu Hồ. Thẩm Tiểu Hồ trở về cái cọ cọ. Thấy Hồng Hồ còn hảo, Thẩm Nhu cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau mấy ngày, Hồng Hồ vẫn luôn đãi ở Thẩm Trạch không đi ra ngoài quá, đi trong núi đi săn khi, cũng là cùng Thẩm Tiểu Hồ cùng đi. Hai chỉ hồ ly tự mình ở trong núi ăn non nê, còn kéo hồi hai chỉ phì con thỏ. Một con thỏ liền có 8-9 cân trọng. Thẩm Nhu làm nói hương cây thỏ đinh, chính mình để lại một nửa, còn thừa một nửa còn lại là làm Thẩm Hoán mang đi cấp trong thư viện mặt phu tử nhóm nếm thử xem. Thẩm Nhu ngẫu nhiên sẽ làm chút thức ăn đáp tạ dụng tâm dạy dỗ Thẩm Hoán công khóa những cái đó phu tử nhóm. Phu tử nhóm đều thực thích Thẩm Nhu làm thức ăn, cũng bởi vậy đối Thẩm Hoán phá lệ dụng tâm, công khóa phá lệ nghiêm khắc. Nàng giáo huấn chân quốc công phủ tiểu thế tôn sự tình đã đúng sự thật báo cho Bạch thị. Kia tiểu thế tôn đến đau tốt nhất mấy ngày, chờ 7-8 ngày sau thời tiết trong theo quất đi vào trong thân thể hắn âm khí mới có thể tiêu tán. Chỉ hy vọng kinh này một chuyến, kia tiểu thế tôn có thể trường chút giáo huấn. 7-8 ngày sau, thời tiết trong, Thẩm Nhu hôm nay mới từ dưỡng sinh đường trở về, sắc trời đã sắt hắc, nàng mới đi chợ bán thức ăn mua chút bạch diện, chuẩn bị ngày mai bao bao tử ăn. Vừa đến thẩm cổng lớn khẩu, Thẩm Nhu lại phát hiện thâm trạch đại môn chính mở ra, đi vào bên trong, Thẩm Hoán, Bình Nhi, Thu Nhi còn có Tiểu Ngọc, Tiểu Phong đều quỳ trên mặt đất, trước mặt là vài vị ăn mặc màu xám xanh quần áo, thân hình thon dài nam tử. Trong đó một mặt bạch không cần trung niên nam tử nghe thấy phía sau tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy cái mỹ mạo cô nương, nam tử nôn nóng nói, ngươi chính là Thẩm Nhu đi. Chạy nhanh tùy nhà ta tiến cung một chuyến đi. Nam tử thanh âm thon dài, hiển nhiên là trong cung thái giám. Thẩm Nhu trong lòng vừa động, không đợi nàng nói cái gì, nam tử lại thúc giục nói, còn không mau chút, đứng ở chỗ này làm chi, nếu là trong cung Vạn Tuế có chút tốt xấu, chính là chém đầu tội. Thẩm Nhu nói, đại nhân chờ một lát. Nàng qua đi đem trong tay bạch diện đưa cho Bình Nhi, Bình Nhi, này bạch diện phóng đi phòng bếp. Dứt lời, nàng mới nhìn về phía trung niên nam tử, đại nhân, dân nữ này liền tùy ngài tiến cung đi. Chờ Thẩm Nhu cùng mấy người rời đi, Thẩm gia trong nhà mấy người mới đứng dậy, Bình Nhi mở mịt nói, công tử, kia thật là trong cung người sao? Nhưng bọn họ kêu cô nương tiến cung làm chi? Thẩm Hoán gật đầu, thật là trong cung người. Lệnh bài đều cho bọn hắn nhìn qua. Hắn nửa canh giờ trước liền trở về nhà, vẫn luôn đại ở thư phòng làm bài tập, vẫn là Bình Nhi nói bên ngoài tới người, hắn mới đi ra ngoài nhìn lên, những người đó móc ra lệnh bài tự báo thân phận, nói tìm Thẩm Nhu truyền khẩu dụ, nhưng ai Nhu tỷ không ở, bọn họ chỉ có thể quỳ xuống chờ thánh thượng khẩu dụ. Tiểu Ngọc lo lắng nói, công tử, cô nương sẽ không có việc gì đi. Như thế nào em đẹp, trong cung sẽ đến người thỉnh cô nương tiến cung A. Nói đến cùng, bọn họ chỉ là bình dân ba cánh, như thế nào đều không nên cùng trong cung dính dáng đến quan hệ. Thẩm Hoán cũng không biết vì sao, nhưng hắn thấy A Nhu tỷ sắc mặt như thường, biết được hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Thẩm Nhu theo kia đại thái giám ngồi trên một chiếc xe ngựa, còn thừa vài vị thái giám ngồi trên mặt khác chiếc xe ngựa, một đường hướng tới trong cung chạy đến. Thẩm Nhu trong lòng nhảy đến lợi hại, đại thái giám chỉ là truyền khẩu dụ làm nàng tiến cung, chưa từng nghiêm minh tiến cung làm chi, nhưng nàng rõ ràng, khẳng định là An An nghĩ ra cực kỳ kỳ quái quái biện pháp tuyên nàng tiến cung. Nàng trước đó vài ngày giải tình cổ chuyện này là bị đại lý tự khanh thượng sổ con tới rồi An An nơi đó, An An biết được nàng tới kinh thành. 97, đệ 97 chương. Trên xe ngựa, đại thái giám trên mặt nôn nóng lo lắng là che lấp không được. Thẩm Nhu xem hắn tướng mạo, vị này thái giám tướng mạo không tồi, tâm địa thiện lương, khi còn bé quá đến tương đối khổ, trung niên cùng lúc tuổi già khi đều cũng không tệ lắm, có thể an hưởng lúc tuổi già. Thẩm Nhu nghe vậy nói, đại nhân, dân nữ chưa từng vào cung. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn thỉnh đại nhân hơi chút báo cho một vài, cũng làm cho dân nữ an tâm chút. Đại thái giám thấy Thẩm Nhu khuôn mặt kiểu mỹ ôn hòa, nhịn không được thở dài. Lão nô là bên người hoàng thượng phó tổng quản, danh Cát Tường. Mấy ngày trước đây, hoàng thượng trên người luôn có chút không thoải mái, tìm thái y tới cũng kiểm tra không ra cái gì. Nhưng ban đêm luôn là kêu sợ hãi, tỉnh lại sau, hoàng thượng mồ hôi đầy đầu, nói chính mình bóng đẻ, liên tục vài ngày, thái phi rất là lo lắng. Thấy các thái y cũng trị không hết hoàng thượng, thái phi liền nói thỉnh dân gian thuật sư. Tới thử xem. Thẩm Nhu nghe nói, trên mặt không hiện, trong lòng cũng nắm lấy không chừng An An đây là thật bóng đẻ còn chỉ là nhân nhớ mong nàng, lấy cô ý như vậy hảo tuyên nàng vào cung hỗ trợ tương xem. Cát Tường tiếp tục nói, vừa lúc trong cung hoàng thượng cùng thái phi đều nghe nói quá thẩm cô nương không ít chuyện, khiến cho lão nô đi thẩm ra truyền khẩu dụ, lấy thẩm cô nương đừng sợ, chỉ cần đi giúp hoàng thượng trị một chút bóng đẻ liền hảo. Bởi vì thái tổ hoàng đế thiếu chút nữa bị quốc sư làm đại lương thay đổi triều đại, lấy đại lương trực tiếp hủy bỏ quốc sư này chức vị. Trong cung vô quốc sư, nhưng thật ra có Khâm Thiên Giám, nhưng Khâm Thiên Giám cũng chính là quan sát hạ thời tiết, suy tính hạ tiết, dự phòng hạ tự gian thai hòa cực, còn có ngày thường trọng đại hoạt động chọn lựa ngày tốt cực, khác chuyện này tưởng trông cậy vào bọn họ căn bản không thành, ngay cả dự phòng gì nhiên thai họa, bọn họ cũng một lần cũng chưa dự phòng chuẩn quá. Cát Tường nói xong, hốc mắt đều đỏ. Hắn nhìn tiểu hoàng đế lớn lên, nói lại trắng ra chút, hắn mới là cái kia chiếu cố tiểu hoàng đế lớn lên người. Ở trong lòng hắn, hoàng thượng so với chính mình đều quan trọng, vì tiểu hoàng đế, hắn tình nguyện vứt bỏ chính mình tánh mạng. Thẩm Nhu nói, đại nhân đừng lo lắng, nếu chỉ là bóng đẻ, thực dễ dàng giải quyết. Cát Tường nhịn không được nhiều xem Thẩm Nhu liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc như thường, không có lần đầu tiên tiến cung nhìn thấy quý nhân khẩn trương cảm, cũng tin nàng là thật sự hiểu những cái đó. Xe ngựa một đường đi trước. Thực mau vào hoàng cung. Trong cung xe ngựa không thể thông hành, nhưng sự tình quan hoàng thượng, Cát Tường trong tay còn có lệnh bài, không người dám ngăn trở. Hai người thực mau tới rồi tiểu hoàng đế trụ Phúc Ninh điện. Trong điện chờ không ít thái giám cung tỳ, Cát Tường lãnh Thẩm Nhu một đường hướng tới Phúc Ninh điện tẩm cung mà đi. Tới rồi tẩm cung cửa, trừ bỏ chờ thái giám cùng tỳ nữ, còn có cái tuổi hơi đại, tóc đều có chút hoa râm, nhưng mặt trắng nếp nhăn cũng không tính nhiều lão giả, lão giả ăn mặc màu xanh biển thái giám phục, đang đứng ở tẩm cung cửa, nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại xem qua đi. Cát Tường Xuyên chính là màu lam nhạt, hắn là thái giám phó tổng quản, vị này tuổi hơi đại xuyên màu xanh biển, Thẩm Nhu đoán hắn hẳn là đại tổng quản. Cát Tường qua đi hơi hơi hành lễ nói, Lỗ công công, Thẩm cô nương tới, hoàng thượng ra sao? Lỗ công công hướng Thẩm Nhu nói, Thẩm cô nương mau theo lão nô đi vào nhìn một cái hoàng thượng đi. Thẩm Nhu gật đầu, tùy hai vị công công đi vào tẩm cung quỳ đầy đất người, Thẩm Nhu không nhìn kỹ, đi đến long sàng biên, Cát Tường lập tức tiến lên đẩy ra mảnh, Thẩm Nhu liếc mắt một cái nhìn đến nằm ở long sàng trung gian An An so với kia khi lớn không ít, cái đầu cũng dài quá, lúc trước trên trán lưu lại vết sẹo kinh chân bóng như tân, nhìn không tới nửa điểm sẹo ấn, chính là tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trước mắt có chút thanh ảnh, rõ ràng không giống như là trang. Đây là không ngủ tốt biểu hiện. Thẩm Nhu lập tức liền hoảng sợ. Nàng chịu đựng sắp buột miệng thốt ra An An hai chữ, quỳ xuống đất nói, dân nữ gặp qua hoàng thượng vạn phúc. Chỉ là không đợi nàng quỳ xuống đi, tiểu hoàng đế ồm ồm không kiên nhẫn nói, hiện tại còn thủ cái gì quy củ, mau tới đây cho chấm nhìn một cái là chuyện như thế nào, chấm nghe nói quá ngươi thanh danh, nhưng thật ra muốn nhìn một cái các ngươi này đó giang hồ thuật sư, có phải hay không thật sự như trong lời đồn có bản lĩnh. Thẩm Nhu thấy An An cố ý bản khuôn mặt nhỏ nói chuyện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ không nghiêm trọng. Thẩm Nhu lập tức nói, dân nữ tuân mệnh. Nàng tiến lên, quỳ gối long sàng trước giúp An An bắt mạch. Thấy nàng rốt cuộc vẫn là quỳ gối chính mình trước mặt, Phong Khanh An mím môi. Sau một lúc lâu, Thẩm Nhu lui ra nói, hoàng thượng là tâm tích tụ khiến cho bóng đẻ chi chứng, cũng không khó trị, dân nữ sẽ họa trương an thần phù làm hoàng thượng đeo, hoàng thượng ban đêm liền sẽ không lại bóng đẻ trụ. Vừa nghe Thẩm Nhu muốn vẽ bừa, phía dưới quỳ thái y còn có Khâm Thiên giám những cái đó quan viên, cùng với Lô công công, biểu tình đều nhịn không được có chút vi diệu lên. Vẽ bừa việc, nhiều là lừa gạt người, nhưng không ai dám ngăn cản. Bởi vì ngay cả thái y y viện cũng không đem hoàng thượng cấp trị. Hoặc là nói là hoàng đế uống thuốc thiện cũng không dùng. Cát Tường đi ra ngoài kêu người chuẩn bị chu sa bút mực cùng giấy vàng. Tiểu hoàng đế hoài nghi hỏi, chấm đeo ngươi này phù sau ban đêm thật sự sẽ không ở bóng đè. An An như vậy hỏi, tự nhiên cũng là cho người diễn trò. Thẩm Nhu nói, hoàng thượng hẳn là niệm thành tật khiến cho khúc mắc, đeo an thần phù cũng chỉ là tạm thời, tâm bệnh còn cần tâm dược y y. An An mạch tượng thật là có rất nhỏ tâm tích tụ. Đây là niệm quá độ khiến cho. Xem ra An An nói bóng đẻ thật là thật sự. Nàng lúc trước đưa cho An An một quả ngọc phù, kia mân ngọc phù là có thể bảo An An bình an, chỉ cần đeo ngọc phù, tuyệt không sẽ có bóng đẻ việc. Thẩm Nhu bất đắc dĩ nhìn An An liếc mắt một cái. Phía dưới quỳ mọi người đều nhịn không được tưởng, hoàng thượng cùng Nhiếp Chính Vương cảm tình hảo, Nhiếp Chính Vương còn ở biên thành đánh giặc, vẫn là cuối cùng một trượng, một trận kinh đánh non nửa nguyệt, một trận nếu có thể đủ thắng lợi, Nhiếp Chính Vương là có thể về kinh. Lấy hoàng thượng khẳng định là luyến Nhiếp Chính Vương mới khiến cho tâm bệnh. Tiểu hoàng đế trầm mặc hạ, đột nhiên nói, các ngươi đều lui ra, chấm có chút việc hỏi nàng. Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Lỗ công công cùng quỳ trên mặt đất vài vị quan viên mở miệng nói. Bọn họ đoán hoàng thượng hẳn là muốn hỏi một chút này dân gian thuật sư, Nhiếp Chính Vương một trận có thể hay không thắng, khi nào về. Không nói đến bọn họ có nguyện ý hay không làm Nhiếp Chính Vương trở lại kinh thành, liền nói gần, thỉnh này thuật sĩ tiến cung. Lô công công cùng Khâm Thiên giám vài vị quan viên liền bất đồng ý, nào có hoàng thượng bóng đẻ đi thỉnh dân gian thuật sĩ, còn không biết này thuật sĩ phẩm hạnh như thế nào, còn nữa, chuyện này còn gạt Thái Hoàng Thái Hậu ở, Thái Hoàng Thái Hậu hận nhất chính là huyền môn, đạo môn từ từ này đó thuật sĩ tiên sư nhóm, nếu là cấp Thái Hoàng Thái Hậu biết được cái này nữ. Thuật sĩ tiến cung, Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định sẽ giận tím mặt. Phong Khanh An bình tĩnh nhìn mắt quỳ đầy đất người, lăn xuống đi. Hoàng mệnh không thể trái, bọn họ không dám tiếp tục đãi đi xuống. Chờ tẩm cung có người đều khai, tiểu gia hỏa đột nhiên lập tức bổ nhào vào Thẩm Nhu trong lòng ngực, hoa nhỏ giọng khóc lên, "A Nhu tỷ, ta rất nhớ ngươi." Thẩm Nhu nước mắt cũng hạ xuống, "Ta cũng tưởng An An." Tiểu gia hỏa chôn ở Thẩm Nhu trong lòng ngực không chịu ngẩng đầu, "A Nhu tỷ, ta còn tưởng Tiểu Hồ, tưởng A Hoán ca ca, Oanh Nhi tỷ tỷ, còn có Thẩm cha Thẩm nương nương." Thẩm Nhu xoa xoa tiểu gia hỏa, "Bọn họ đều hảo, cha cùng nương chưa đi đến kinh, bọn họ quá 2 năm mới có thể mang Oanh Nhi tới kinh thành." An An làm sao làm chính mình bóng đẻ. Ngọc Phù không có tùy thân đeo sao. Tiểu gia hỏa lúc này mới có chút không hảo ý lên, quá muốn gặp Ai Nhu tỷ, vốn dĩ nghĩ là trang bóng đẻ, chính là buổi tối có Ai Nhu tỷ cấp Ngọc Phù, đều ngủ khá tốt, lại sợ trang nói, bị thái y y viện đám kia cáo giả cấp nhìn ra tới, đã nhiều ngày bắt đầu không có lại đeo Ai Nhu tỷ cấp Ngọc Phù, chưa từng tưởng, thật đúng là bóng đẻ đi lên. Hắn thật là bởi vì quá mức niệm Ai Nhu tỷ cùng cứu cứu mới khiến cho bệnh trạng, không có Ngọc Phù che chở. Tự nhiên dễ dàng nằm mơ. tiểu hài tử nằm mơ dễ dàng bị yểm trụ. Hai người đại ở tầm cung, An An đối Thẩm Nhu tự thuật hắn niệm chi tình, còn có lo lắng cứu cứu tâm tình. Thẩm Nhu âu yếm tiểu gia hỏa, còn nói, đừng quá lo lắng ngươi cứu cứu, ta từng cho hắn tính quá một quẻ, hắn sẽ bình an trở về. Kia một quẻ quẻ tượng là, tuy có trắc trở cùng nguy hiểm, nhưng có thể đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh. An An vừa nghe, quả nhiên an tâm không ít, nhưng tổng cảm giác có chỗ nào quái quái. A Nhu tỷ cùng cứu cứu không cũng chính là gặp qua một hai mặt sao? Vì sao sẽ giúp cứu cứu xem bói? Đại khái là A Nhu tỷ lòng mang thiên hạ, muốn biết cứu cứu lúc này đây đánh giặc có thể hay không hoàn toàn thắng lợi đi. Hai người nói không ít lời nói, bên ngoài Cát Tường nói, Hoàng thượng, đồ vật kinh bị hảo. Tiểu hoàng đế làm Cát Tường đem chu sa bút mực đưa vào tới, Thẩm Nhu vẽ nói an thần phù đưa cho tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế tiếp nhận đặt ở túi tiền. Thẩm Nhu phát hiện kia túi tiền vẫn là lúc trước nàng đưa cho An An, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Lúc này, bên ngoài vang lên cung tỳ thông dẫn âm, Thái hoàng thái hậu giá lâm. Nguyên lai là Lỗ Công Công thấy tiểu hoàng đế một hai phải làm kia dân gian thuật sĩ đại ở tầm cung, lập tức đi Trường Nhạc cung thỉnh Thái hoàng thái hậu lại đây. Thái hoàng thái hậu nghe vậy, nơi nào có thể chịu đựng dân gian thuật sĩ tới trong cung, vẫn là cấp tiểu hoàng đế xem sự, lập tức chạy đến Phúc Ninh cung. Đi vào Phúc Ninh cung, Thái hoàng thái hậu thấy tẩm cung đích xác chỉ có tiểu hoàng đế, còn có cái cực mỹ mạo cô nương, lập tức sắc mặt trầm xuống, gian dạy Thẩm Nhu, thật to gan, cái gì dân gian thuật sĩ đều dám đến mê hoặc hoàng cung, người tới, đêm này yêu nữ cấp ai ra bắt lại. Thẩm Nhu thần sắc bình tĩnh, tiểu hoàng đế thay đổi sắc mặt, hắn dây rủa từ trên long sàng đứng dậy, Thái hoàng thái hậu đây là ý gì? Mặc dù là đại lý tự xử án cũng không có trực tiếp cho người ta định tội, huống chi vẫn là chấm thỉnh thẩm cô nương tới trong cung cho chấm trị bóng đè. Thái hoàng thái hậu lại trực tiếp đem thẩm cô nương định vì yêu nữ, có phải hay không còn tính toán kéo xuống đi loạn đồng đánh chết. Thái hoàng thái hậu là muốn cho thiên hạ ba tánh cảm thấy chấm vô năng. Thỉnh ngươi tiến cung trị bóng đè, thậm chí hợp với hiệu quả cũng không từng nhìn thấy, liền đem người lộng chết, muốn cho trên đời này người đều cảm thấy chấm vô tình vô nghĩa sao. Tiểu gia hỏa một hơi nói ra như vậy nhiều lời nói, có chút xuyễn, lại hồng mắt nhìn chằm chằm Thái hoàng thái hậu. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Thái hoàng thái hậu nói như vậy lời nói. Là hắn quá nóng nội, biết rõ Thái hoàng thái hậu không mừng huyền môn thuật sư, còn một hai phải dùng này biện pháp đem A Nhu tỷ chiêu đến trong cung tới. Thái hoàng thái hậu sửng sốt, chợt nhíu mày, hoàng thượng đây là ý gì, ai ra chỉ là lo lắng ngươi, nào có tùy tiện nghe xong đại lý tự hai cái án tử liền kết luận này dân gian nữ tử là thật sự tiên sư. Tiểu hoàng đế gần từng chữ một hỏi, kia hữu vi sao không từ từ nàng có phải hay không thật sự chưa khỏi chấm bóng đè ở định đoạt, Thái hoàng thái hậu như vậy vội vã lộng chết nàng là vì sao? Thái hoàng thái hậu một hơi cứng lại, ai ra đều nói là vì hoàng thượng. Tiểu hoàng đế nói, chấm không nghĩ gánh hạ bạo quân thanh danh, còn thỉnh Thái hoàng thái hậu tam. Thái hoàng thái hậu tức giận đến nói không ra lời, sau một lúc lâu nàng mới nói, hảo, kia ai ra nhưng thật ra muốn nhìn một cái, nàng có phải hay không thật sự hiểu huyền môn đạo pháp, liền chờ ngày mai lại nhìn. Hoàng thượng ngày hôm nay buổi tối nếu là còn tiếp tục bóng đè, thuyết minh nàng kia phù căn bản không dùng được, chính là cái giả, đến lúc đó ai ra lại trị nàng tội. Tiểu hoàng đế lạnh trương khuôn mặt nhỏ nói, tự nhiên, lấy buổi tối thời điểm, Thẩm Nhu cũng bị lưu tại trong hoàng cung, nhưng nàng đương nhiên không thể lưu tại tiểu hoàng đế tầm cung, chỉ là nghỉ ở ngoại điện. Sáng sớm hôm sau, tiểu hoàng đế lên, thần thanh khí sảng, đáy mắt thanh ảnh cũng đều tiêu tán. Hắn liền biết được, A Nhu tỷ rất lợi hại, hỏa phù cũng phi thường hữu dụng, bất quá hôm qua ban đêm đi vào giấc ngủ khi, hắn vẫn là đem A Nhu tỷ đưa ngọc phù đeo ở trên người. Hoàng thượng không lại tiếp tục bóng đè sự tình cũng truyền tới Thái hoàng thái hậu bên kia đi. Thái hoàng thái hậu biết được sau khẽ nhíu mày, nàng mới mặc kệ kia thẩm gia nữ có phải hay không thật là có bản lĩnh, chỉ là nàng chán ghét có này đó huyền môn người trong, mặc kệ là có thật bản lĩnh vẫn là giả kỹ năng. Nhưng tiểu hoàng đế không hề tiếp tục bóng đè, Thái hoàng thái hậu cũng vẫn là không tin kia dân gian tiên sư. Cùng ở Trường Nhạc cung An Nhạc công chúa buổi sáng cùng Thái hoàng thái hậu cùng nhau dùng bữa khi, nhịn không được tò mò hỏi Thái hoàng thái hậu, hoàng tổ mẫu, hoàng thượng có phải hay không tìm người tiến cung tới xem hắn bóng đẻ việc? Kia hoàng thượng bóng đẻ có phải hay không hảo? Rốt cuộc thỉnh ai? Chuyện này đêm qua đều ở trong cung chuyên khắp. Chỉ là hoàng thượng rốt cuộc thỉnh ai, trong cung cung tỷ nhóm cũng không rõ lắm. Tiểu hoàng đế chỉ là An Nhạc công chúa đường đệ, hai người quan hệ không thể nói thân cận. An Nhạc si mê huyền môn đạo môn, phía trước Dưỡng Sinh đường nhận thức thẩm chủ nhân đoạn ra nàng có thủy họa, trả lại cho nàng một lá bừa. Kết quả nàng thật sự bởi vì một xô nước thiếu chút nữa quăng ngã phá cái chán, cuối cùng tuy rằng té ngã nhưng lại không có đã chịu nửa điểm thương, nhưng thẩm chủ nhân cho nàng phù kinh hóa thành cho tẫn. Nàng nhưng thật ra tưởng tiếp tục ra cung đi tìm thẩm chủ nhân lãnh giáo huyền môn đạo thuật, Thái hoàng thái hậu lại không đồng ý, này 2 tháng vẫn luôn đem nàng câu ở trong cung, nơi nào đều không được nàng đi. Lấy biết tiểu hoàng đế cũng thỉnh kỳ nhân tới trong cung, nàng đương nhiên hưng phấn. Thái hoàng thái hậu nói, ngươi chớ để ý này đó, trong chốc lát dùng quá đồ ăn sáng, trở về phòng đi đọc công khóa. An Nhạc công chúa khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, nàng cũng muốn đi xem náo nhiệt ta. Thái hoàng thái hậu dùng quá đồ ăn sáng sau liền đi qua Phúc Ninh cung. Tiểu hoàng đế đang ở dùng đồ ăn sáng, Phúc Ninh cung kinh tới không ít thái y cùng Khâm Thiên giám quan nhi. Khâm Thiên giám rốt cuộc cũng dính điểm từ đặc thù bản lĩnh, hoàng thượng lại là bóng đẻ, bọn họ khẳng định đều đến lại đây. Thẩm Nhu cũng đang đứng ở đại điện thượng, ngày hôm qua ban đêm nàng cùng khắc cung tỷ cùng nhau nghỉ ở ngoại điện, ngủ nhưng thật ra khá tốt, còn mơ thấy điện hạ, bất quá là kiếp trước điện hạ, cảnh trong mơ quá mơ hồ, nàng tỉnh lại thậm chí không nhớ rõ ở cảnh trong mơ tình hình. Thái hoàng thái hậu thấy hoàng thượng khởi sắc thực hảo, lại nghe nói ngày hôm qua ban đêm hầu hạ cung tỷ nói, hồi bẩm thái hoàng thái hậu, hoàng thượng ngày hôm qua ban đêm ngủ rất khá, vẫn chưa ở bóng đẻ. Thái hoàng thái hậu sau một lúc lâu không nói lời nào, tiểu hoàng đế lạnh trương khuôn mặt nhỏ nói, cái này có thể cho thẩm cô nương ra cung đi. Hoàng thượng mấy ngày trước đây ăn mấy ngày dược, ai ngờ nàng có phải hay không vận khí tốt, vừa lúc tới chính là thời điểm, hoàng thượng kinh khỏi hẳn, tự sẽ không bóng đẻ. Thái hoàng thái hậu cười lạnh thanh, ai ra thử lại nàng một lần, nếu nhưng, ai ra sẽ tự làm nàng ra cung. Tiểu hoàng đế có chút tưởng phát giận, lại nghe A Nhu tỷ nói, không biết thái hoàng thái hậu tưởng như thế nào thí. Thái hoàng thái hậu chỉ cúi đầu đứng ở đại điện thượng Khâm Thiên giám giám chính nói, ngươi xem hắn chuyện này. Khâm Thiên giám giám chính họ Lương danh chắc trung, người trung niên vừa vặn 40, lúc này đang đứng ở đại điện thượng mơ màng sắp ngủ, đã nhiều ngày bởi vì tiểu hoàng đế bóng đẻ việc, hắn cũng lưu tại trong cung mấy ngày không có ra cung, buổi tối còn lo lắng tiểu hoàng đế, nơi nào ngủ ngon. Lương giám chính cảm giác bốn phía đầu tới các màu ánh mắt, hắn vội vàng ngẩng đầu, thấy thái hoàng thái hậu chính nhìn hắn. Lương giám chính nhưng không nghĩ tới thái hoàng thái hậu cùng tiểu hoàng đế phân cao thấp đột nhiên xả đến hắn trên đầu tới, hắn thân mình vội vàng thẳng thắn. Thái hoàng thái hậu nói, Lương giám chính ngươi nói. Lương giám chính vô pháp, nhìn về phía Thẩm Nhu lắp bắp nói, là có chuyện như vậy, đại khái 3 tháng trước, ta liên tiếp mơ thấy trải qua thế lão cha ở trong ngộng vẫn luôn đối với ta chửi bậy, nhưng ta muốn nghe xem lão cha mắng ta làm chi, lại như thế nào đều không thể nghe rõ. Lương giám chính là cái miệng rộng, loại chuyện này hắn đảo cũng không sợ hãi, chính là cảm thấy kỳ quái, ngày thường cùng đồng liêu cùng nhau khi, khó tránh khỏi liền nói. Còn có đồng liêu đoán, cha ngươi không phải đều trải qua thệ 4-5 năm. Có phải hay không gặp ngươi còn không có cưới tục huyền, lấy không nghĩ ngươi vô hậu, liền báo mộng cho ngươi, làm ngươi mau chút cưới tục huyền, hảo kéo dài lương ra hương khói. Lương chắc trung 20 mấy tuổi mới cưới vợ, cưới thê tử vẫn là cái ách nữ, nhưng hắn cùng thê tử thực yêu nhau, nhưng thê tử thân thể không tốt, vô pháp sinh dục, hắn cùng thê tử thành thân 4-5 năm sau, thê tử cũng nhiễm bệnh mất, lúc sau vẫn luôn chưa từng lại cưới, lại qua mấy năm, tiễn đi chính mình lao cha sau, hắn liền quả ra câu người một cái, mỗi ngày trừ bỏ đến Khâm Thiên giám đương trị, chính là về nhà đợi, nhật tử quá thực buồn thẻ. Lúc ấy đồng liêu nói như vậy, Lương giám chính còn sửng sốt nói, ta đời này đều sẽ không cưới tục huyền. Hắn vẫn luôn vô pháp quên chính mình thê tử, nếu trong lòng không thể quên được vong thê, hắn lại có thể nào đi cưới khác nữ tử. Thái hoàng thái hậu nhìn Thẩm Nhu nói, lấy ngươi liền tới giúp Lương giám chính nhìn xem, hắn cha báo mộng là tưởng nói cho hắn chút cái gì. Toàn bộ đại điện yên tĩnh không tiếng động, này quả thực chính là toi mạng khảo đề. Này muốn thấy thế nào, liên tiếp mơ thấy mất thân nhân, ai ngờ kia thân nhân vì sao báo mộng, chẳng lẽ thực sự có người có thể câu thông âm dương không thành. Tiểu hoàng đế tức muốn hộp máu muốn nói cái gì đó, Thẩm Nhu đột nhiên nhìn hắn một cái, tiểu hoàng đế xem hiểu A Nhu tỷ trong mắt ý, là làm hắn đừng nóng vội, nàng có thể giải quyết ý. Tiểu hoàng đế cũng liền hoàn toàn an tĩnh lại. Thẩm Nhu nói, hảo. Đại điện thượng mọi người thấy nàng còn ứng thừa xuống dưới, không biết là nên nói một tiếng ngẽ con mới sinh không sợ cọp, hay là nên mắng một câu không biết trời cao đất dày. Thẩm Nhu nhìn về phía Lương giám chính. Lương giám chính mắt trông mong nhìn nàng, này, vị cô nương này, nhưng dùng ta làm chút cái gì? Hoặc là lại bổ sung chút cái gì chi tiết? Thẩm Nhu cười nói, Lương đại nhân đều có thể nói. Người này ấn đường rộng lớn, vành hai dày rộng, là cái đại thiện nhân tướng mạo, nhưng hắn con cái cung ám trầm, cả đời đều vô chính mình thân sinh con cái, nhưng lại có rất lớn hạnh phúc cuối đời, con cái chi phúc, cho thấy hắn trợ giúp quá không ít hài tử, này đó bọn nhỏ về sau cũng sẽ hiếu thuận hắn. Lương giám chính nghĩ nói, phía trước có đồng liêu đoán cha ta có thể là báo mộng cho ta, muốn cho ta cưới tục huyền, hoặc là ở dưới hương khói không đủ, làm ta thiêu điểm hương khói, nhưng ta cưới tục huyền việc, ở cha ta mất khi liền cùng hắn nói chuyện. Đời này đều không nghĩ lại cưới bên nữ tử, nói chúng ta Lương ra nói không chừng sẽ tuyệt hậu, cha ta đảo cũng chưa nói gì, chính là mắng ta một câu nhãi danh, lấy hẳn là sẽ không ở mất vài năm sau báo mộng làm ta cưới vợ. Đến nôi thắp hương hỏa, mỗi năm ngày dỗ còn có các loại ngày hội, ta đều thiêu không ít hương khói, cha ta hẳn là không thiếu hương khói, lại đến nỗi bên nguyên do, ta thật sự tưởng không ra. Tưởng không ra hắn cha vì sao báo mộng cho hắn. Hợp với làm mấy tháng mộng, này đương nhiên không phải ngẫu nhiên, khẳng định là lao cha có cái gì tưởng đối hắn nói. Thẩm Nhu nói, không biết Lương đại nhân có thể hay không đem sinh thần bát tự cho ta nhìn một cái. Lương giám chính thực sảng khoái đem chính mình sinh thần bát tự báo cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu tính toán ra Lương giám chính bát tự mệnh cách, lại thấy hắn quan phục cổ tay áo bên trong lộ ra một đoạn trên quần áo đều còn đánh một vá, không khỏi dở khóc dở cười. Đây là cái chân chính nghèo mệnh, mệnh bên trong một chút tài vận đều không có. Hơn nữa hắn tử cung nữ vô con cái lại hưởng con cái chi phúc. Cho thấy hắn cho dù có điểm bổng lộc hoặc là tiền tài cũng sẽ dùng cho giúp đỡ một ít bọn nhỏ. Thẩm Nhu lại nói, Lương giám chính có không nghĩ phụ thân đi vào giấc mộng tới sự tình viết cái tự cho ta nhìn một cái. Tự nhiên, Lương Trác Trung tiếp nhận cung tỳ đưa qua bút mực cùng giấy tuyên thành, ở bên cạnh bản thượng phô khai giấy tuyên thành, viết xuống cái phụ tự. Không biết có phải hay không hắn quá khẩn trương, cầm bút sức lực lớn chút, dính mặc cũng nhiều chút, trước hai bút rơi xuống khi, bút mực xuyên thấu giấy tuyên thành, dừng ở mặt sau bàn thượng. Đoán chữ đương nhiên không phải đơn giản xem cái kia tự. Yêu cầu tự cùng quanh mình hết thể lẫn nhau xem. Thẩm Nhu vạch trần giấy tuyên thành, nhìn dừng ở bản một phiết một chút. Đây là phụ thượng nửa bộ phận, bởi vì Lương giám chính sức lực quá lớn dẫn tới xuyên thấu giấy tuyên thành, dừng ở một thượng, viết quá nhanh, này một phiết một chút nhìn có điểm giống tám. Này một phiết một chút mặt trên là cái xuất khẩu, một thượng có vết cắt. Thẩm Nhu kinh đại khái biết được là chuyện như thế nào. Lương giám chính thấy chính mình viết tự xuyên thấu giấy tuyên thành, khẩn trương hỏi, cô nương, ta muốn hay không lại viết cái tự. Thẩm Nhu lắc đầu, không cần, kinh vậy là đủ rồi. Lương giám chính, ngươi đi đảo khai phụ thân ngươi phần mộ nhìn một cái, có thể là quan tài xảy ra vấn đề, lấy phụ thân ngươi mới báo mộng cho ngươi. Âm trạch chính là người chết phòng ở, người sống trụ dương trạch nếu là có chút vấn đề cực, đều sẽ mau chóng sửa chữa tưởng trụ thoải mái chút. Húng chi người chết trụ âm trạch nếu là có vấn đề, sẽ càng dương trạch ra vấn đề càng thêm khó chịu, người chết chính mình không biện pháp. Chỉ có thể cấp thân nhân báo ngộ. Chết người đều sẽ có một tia toán, có chút toán quá lớn liền sẽ thành âm hoặc là thành sát đi hại người. Thật có chút toán chỉ là một tia toán khí, vô pháp làm quá nhiều chuyện này, chỉ có thể thác báo ngộ cực. Lương giám chính cả kinh trận mắt há hốc mồm, cô nương này ý là cha ta quan tài phá. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước phụ thân mau thể khi, trên người hắn căn bản không mấy lượng bạc, hắn chưa bao giờ tổn hạ cái gì tiền bạc, có đôi khi trên đường gặp được đáng thương ăn mày đều sẽ giúp đỡ hai thành. Phụ thân mau chết khi, hắn không có tiền chuẩn bị tốt nhất quan tài, chỉ chuẩn bị một ngụm mỏng quan, còn trốn tránh bên ngoài khóc lớn một hồi, phụ thân lại cái gì đều biết, cuối cùng hấp hối hết sức còn lôi kéo hắn tay nói, Trác Trung, ta biết ngươi thiện tâm, không cùng thế tục. Cung lưu, lấy cha kỳ thật là vì ngươi kiêu ngạo, ngươi không cần tự trách. Đại điện phía trên khe khe nói nhỏ lên. Này trong đại điện đều là thái y y viện cùng Khâm Thiên giám người. Khâm Thiên giám người nhưng đều là biết nhà mình đại nhân tính tình còn có đại nhân phụ thân quá thể khi chuyện này. Giám chính đại nhân phụ thân quá thể khi, quan tài đích sắc mỏng, đại nhân tự trách đã lâu. Lấy nói không chừng thật là quan tài nguyên nhân. Quá thần kỳ đi. Tiểu hoàng đế cũng vẻ mặt khiếp sợ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy A Nhu tỷ bàng nhân xem sự. 98, đệ 98 chương. Thái hoàng thái hậu sắc mặt lãnh đạm, nghe nói đại điện thượng mọi người nghị luận, đạm thanh nói, nếu như thế. Lập tức phái người cùng Lương đại nhân đi trước Lương đại nhân phụ thân phần mộ điều tra rõ ràng. Lỗ Công Công ứng thanh nặc, đi xuống tìm thị vệ, phái thị vệ tùy Lương giám chính ra khỏi thành điều tra, Lỗ Công Công cũng theo cùng nhau đi trước. Thẩm Nhu cùng tiểu hoàng đế, Thái hoàng thái hậu đám người tự nhiên sẽ không theo cùng đi. Kết quả chưa ra phía trước, Thái hoàng thái hậu cũng sẽ không làm Thẩm Nhu ly cung. Thái hoàng thái hậu phân phó xong, lại làm thái y cấp tiểu hoàng đế bắt mạch, quan tâm dặn dò vài câu, mới trở về trường nhạc cung. Trở lại trường nhạc cung, Thái hoàng thái hậu dựa vào vệ vàng bạc sợi tơ trên gối dựa, biểu tình đạm mạc, nàng không mừng tiểu hoàng đế, nàng muốn cho chính mình nhi tử Lương Vương thượng vị, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, nàng không có bổn sự này, chẳng sợ nàng ở trong cung che kín nhãn tuyến, nhưng nàng không thể động tiểu hoàng đế mảy may, bằng không nhiếp chính vương sẽ không thiện bãi cam hưu, binh quyền đều ở Bùi gia nhân thủ, cho nên nàng động tiểu hoàng đế, cũng bất quá là vì Bùi gia. Làm áo cưới, nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, cần đến tiểu hoàng đế cùng nhiếp chính vương trở mặt thành thủ, thu hồi binh quyền. Lúc trước tiểu hoàng đế đi lạc, nàng sao lại không biết. Nàng thậm chí biết được tiểu hoàng đế là đi tìm nhiếp chính vương. Vốn tưởng rằng tiểu hoàng đế đơn độc tránh đi cung tỳ chạy trốn sau, tổng muốn ăn một phen đại đau khổ, liền tính có thể tìm về. Nàng ở tìm người châm ngòi hai câu, tiểu hoàng đế nên trách cứ Nhiếp Chính Vương. Nhưng không dự đoán được, tiểu hoàng đế đau khổ là ăn, cũng không biết bị ai cứu, đoạn chân cùng phá tương cái chán đều có thể bị trị liệu hảo, thậm chí đối Nhiếp Chính Vương cảm tình cũng càng ngày càng thâm. Tiểu hoàng đế mới hồi khi, nàng tìm người thử ở tiểu hoàng đế bên thai châm ngòi hai câu. Kết quả tiểu hoàng đế giận dữ, đem người nọ trượng trách 50, cuối cùng ném ra cung. Lúc sau, nàng ở vô dụng chiêu này. Nghĩ đến vừa rồi tiểu hoàng đế đối nàng thái độ, thái hoàng thái hậu có chút đau đầu, là nàng hôm nay quá không lý trí chút, không nên vì cái dân gian tiên sư cùng tiểu hoàng đế nháo thành như vậy, xem nàng thật sự nhịn không được, bởi vì nhìn những người này, nàng tổng hội nhịn không được nhớ tới lúc trước vị kia quốc sư. Cơm trước khi, An Nhạc công chúa bồi thái hoàng thái hậu cùng nhau dùng. An Nhạc là cái ngồi không được tính tình, dùng bữa khi còn nhịn không được hỏi, hoàng tổ mẫu, nhi thần nghe xong hoàng đế bên kia đánh đố sự tình, kia tiên sư rốt cuộc là cái gì thân phận nha? Chính là họ Thẩm. Thái hoàng thái hậu cùng tiểu hoàng đế đánh đố chuyện này, nàng đã nghe nói, chuyện này đương nhiên không truyền mãn hoàng cung đều là nàng tò mò, lặng lẽ lưu đến Phúc Ninh cung, thật vất vả mới hỏi ra tới, nhưng trong đại điện, nàng chưa tiến vào, không biết cùng hoàng tổ mẫu đánh đố tiên sư là ai, nhưng nàng tổng cảm giác là Thẩm tiên sư, dưỡng sinh đường vị kia chủ nhân. Thái hoàng thái hậu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, An Nhạc, ngươi là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, hỏi thăm các nàng làm chi. Hoàng tổ mẫu sẽ không làm người cùng những người này lui tới, càng thêm không được học này đó lung tung rối loạn huyền môn đạo môn thuật pháp. An Nhạc là nàng ruột thịt cháu gái, nàng tự nhiên sủng ái, nàng không hy vọng cháu gái lây dính thượng những người đó. An Nhạc đô miệng, nàng cũng không biết hoàng tổ mẫu vì sao sẽ chán ghét những người này. Hoàng tổ mẫu rốt cuộc vì cái gì chán ghét các nàng sao? An Nhạc nhìn thái hoàng thái hậu liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm một câu. Thái hoàng thái hậu rũ mắt. Vì sao chán ghét bọn họ loại người này? Không, nàng không phải chán ghét các nàng, chỉ là sẽ nghĩ đến thái tổ hoàng đế tại vị khi vị kia quốc sư. Thái tổ hoàng đế tại vị khi, từng có vị quốc sư mang theo nàng tiểu sư muội ở tại hoàng cung, vị kia quốc sư pháp lực vô biên, danh kính huyền. Nàng khi đó còn nhỏ, cũng liền 8-9 tuổi bộ dáng, nàng phụ thân là trong triều trọng thần, mỗi lần đi tham gia cung yến, nàng cũng có thể tùy người nhà cùng nhau đi trước hoàng cung. Cung yến thượng, vị kia quốc sư ngồi ở thái tổ hoàng đế phía bên phải, nổi bật chính kính, một đôi mắt phượng bệ nghệ thiên hạ, mỹ diễm vô song, sở hữu đại thần đều phải đối nàng hành lễ bái chi lễ, liền nàng cũng muốn đi theo cùng nhau quỳ xuống. Nhìn ngồi ở quá, tổ hoàng đế bên người, tiếp thu vạn thần lễ bái nữ tử. Nàng trong lòng sinh ra thực kỳ dị cảm giác tới. Nàng nghĩ, nguyên lai nữ tử cũng có thể bị các triều thần quy lạy, có thể đạt được như thế quyền thế địa vị, có chút kỳ dị dục vọng gợn sóng ở trong lòng nàng mặt chậm rãi khuyết tán khai. Sau lại, nàng lại gặp qua kính huyền rất nhiều lần. Có một lần, nàng cùng phụ thân vừa lúc ở cung tường hạ cùng kia quốc sư gặp được. Quốc sư đảo không cung yến thượng như vậy thịnh khí lang nhân, bên người đi theo nàng sư muội. Kính huyền còn có vị sư muội, tiêu cực nàng không biết, bởi vì vị kia sư muội rất điệu thấp, cũng không tham gia cung yến, cũng không như thế nào trước mặt người khác lộ mặt. Vị kia sư muội không có quốc sư lớn lên mỹ mạo, nhưng cũng tiểu gia bích ngọc, tính tình ôn hòa, thấy bọn họ hai cha con còn hướng bọn họ hơi hơi gật đầu. Phụ thân cũng cùng hai người hành lễ, quốc sư thấy nàng khi, còn tán dương, hướng đại nhân hảo phúc khí, nữ nhi sinh đến mạo mỹ. Nàng sát sinh mỹ mạo, bằng không cũng sẽ không sau lại tiến cung bị cao tổ hoàng đế độc sủng không ít năm. Phụ thân còn nói, đa tạ quốc sư đại nhân khen. Lại kêu nàng cấp quốc sư đại nhân hành lễ. Nàng vội vội vàng vàng cấp quốc sư đại nhân hành lễ, quốc sư nhìn nàng kia hai mắt, đột nhiên lộ ra cái tươi cười tới, hỏi phụ thân, không biết hướng cô nương sinh nhật bao lâu. Phụ thân đem chính mình sinh nhật nói cho cấp quốc sư. Quốc sư cười nói, thật thật là vừa khéo, ta cùng với hướng cô nương lại là cùng một ngày canh giờ, lại suốt so hướng cô nương lớn một vòng. Nàng nói đem búi tóc gian một cây cây châm đưa cho nàng, khó được cùng hướng cô nương có duyên. Này cằn cây châm cũng coi như là cái tiểu pháp bảo, tặng cùng hướng cô nương. Phụ thân vội vàng nói lời cảm tạ, muốn nàng nhận lấy. Nàng mới nhận lấy kia cái cây châm. Lúc sau, quốc sư mang theo sư muội rời đi. Nàng nhìn trong tay cây châm, tựa hồ là một đầu tài chất, lại có chút trọng, so ngang nhau kim châm còn muốn trọng thượng hai phân. Phụ thân làm nàng đem cây châm thu hảo, nàng liền đem cây châm mang về nhà đi. Lại sau lại không hai năm, quốc sư cùng sư muội đột nhiên phản bội, hai người đấu pháp. Quốc sư chết, thái tổ hoàng đế đột nhiên hủy bỏ quốc sư trước, chiêu cáo thiên hạ, quốc sư đối hắn hạ thuật, muốn tạo phản, hiện giờ quốc sư đã bị chém đầu, còn đem quốc sư đầu người treo ở cửa thành thượng treo suốt 3 tháng. Khi đó, các đại tông môn thịnh hành. Quốc sư chết về sau, sở hữu tông môn trong một đêm mai danh nhận tích. Kia lúc sau 3 năm, kinh thành không người dám để quốc sư cùng kính huyền này mấy tự. phụ thân còn làm nàng đem quốc sư đưa cho nàng cái kia cây châm cấp thiêu hủy, nhưng nàng không bỏ được. Hơn nữa từ quốc sư chết về sau, nàng luôn là nằm mơ. Mơ thấy chịu các triều thần lễ bái người biến thành nàng, thậm chí bên cạnh liền hoàng đế đều vô, chỉ có nàng một người tiếp thu lễ bái, phong cảnh vô hạn. Mỗi lần bừng tỉnh, nàng đều đầy người đổ mồ hôi, sợ hãi cực kỳ, nhưng trong mộng cái loại này duy ngô độc tôn tư vị làm nàng lưu luyến quên phản. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng hồi tưởng khi, luôn là làm nàng tâm sinh hướng tới, nàng dục vọng không ngừng bành trướng. Thậm chí có thứ nàng nói mê ra tiếng, tự xưng buồn nữ hoàng. Lập tức sợ tới mức gác đêm nha hoàn sắc mặt đại biến, ngay kế nói cho mẫu thân của nàng. Nàng phụ thân mẫu thân sợ không thành, lập tức xử lý bên người nàng cái kia nha hoàn. Sau lại phụ thân cảm thấy nàng khẳng định là bởi vì quốc sư đưa kia căn cây châm nguyên nhân mới có thể như thế, đem quốc sư đưa cho nàng kia căn cây châm làm người cấp thiêu hủy. Kia cây châm cực kỳ khó thiêu, ở bếp lò thiêu suốt 3 ngày mới hoàn toàn hóa thành tro tàn. Phụ thân cũng càng thêm khẳng định nàng hầu ngôn loạn ngữ đều là đã chịu quốc sư kia căn cây châm ảnh hưởng. Cảm thấy kia căn cây châm là quốc sư cố ý cấp nàng, có cổ quái. Nhưng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, cây châm cũng không có ảnh hưởng nàng nỗi lòng, từ nàng biết được nữ tử cũng có thể đứng ở cái kia vị trí sau, nàng liền có ý nghĩ như vậy. Chẳng sợ thiêu hủy cây châm sau, nàng trong lòng dục vọng vẫn là không có tắt. Thậm chí sau lại thái tử tuyển phi, nàng vốn có hôn ước, vì hưởng thụ tối cao quyền lợi, nàng thiết kế vị hôn phu cùng khác nữ tử pha trộn bị người gặp được, như nguyện giải trừ hôn ước. Sau lại vào cung, nhưng nàng không có trở thành thái tử phi sớm có người được chọn, cũng là hiện tại tiểu hoàng đế thân hoàng tổ mẫu, quá cố chiêu thánh thái hoàng thái hậu. Vào cung, thành thái tử chắc phi, nàng cũng vẫn luôn vì cái kia vị trí nỗ lực. Chỉ là nàng rốt cuộc là nữ tử, lại nỗ lực cũng chỉ có thể cầu tại hậu cung. Sau lại nàng trở thành hoàng quý phi, lại sau lại hoàng hậu sớm chết, hoàng đế cũng băng hà, chung quy không có làm được hoàng hậu vị trí thượng, bất quá rốt cuộc vẫn là làm thái hậu, nàng lại nhìn chiêu thánh thái hoàng thái hậu nhi tử thành hoàng đế, thẳng đến truyền ngôi cấp tiểu hoàng tử, nàng trở thành thái hoàng thái hậu, nàng cũng không tìm được cơ hội. Không biết có phải hay không tuổi càng lớn, nàng liền càng thêm không cam lòng. Cho nên nàng không thích nhìn thấy này đó huyền môn đạo giáo người trong, tổng làm nàng nghĩ đến quốc sư. Nghĩ đến chính mình dã tâm lại chung quy chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một ngày so một ngày lão, hợp với con trai của nàng đều không thể kế thừa đại thống, huống chi nàng. Nhìn hoàng tổ mẫu càng ngày càng trầm sắc mặt, An Nhạc Thiện cũng không dám ăn, cùng hoàng tổ mẫu nói thanh liền lưu hồi chính mình tẩm cung. An Nhạc tổng cảm thấy hoàng tổ mẫu quái quái, nàng kỳ thật có chút đều có chút sợ hoàng tổ mẫu. Lỗ công công mang theo thị vệ còn có lương giám chính đi trước ngoài thành. Lương Trác Trung phụ thân táng ở ngoài thành trên núi, cùng mẫu thân phần mộ kể tại cùng nhau. Hắn mẫu thân mất sớm, ngay lúc đó lễ tang cũng là phụ thân lo liệu. Tới rồi phụ thân phần mộ trước, Lương Trác Trung trước tế bái một phen, mang lên phụ thân ái uống tiêu đao tử cùng đầu heo thịt. Hắn mỗi năm đều sẽ tới tế bái phụ thân, cho nên phần mộ chúng quanh rửa sạch thực sạch sẽ, mộ phần thượng một chút cỏ dại đều không có. Lương Trác Trung quỳ gối phần mộ trước lẩm bẩm nói: "Cha, ngươi tổng báo mộng cấp nhi tử, nhưng lại không nói rõ ràng rốt cuộc muốn làm chút cái gì, nhi tử thật sự không biện pháp, thỉnh cái tiên sư hỗ trợ tính một phen." Nhân gia nói ngài là trụ không thoải mái, cho nên nhi tử muốn đào khai ngài phần mộ nhìn xem, còn thỉnh cha đừng trách tội nhi tử. Hắn nhắc mãi xong, quỳ gối phần mộ trước đãi một lát, không có gì dị tượng, mới đứng dậy bắt đầu khai quật lên. Theo tới thị vệ hỗ trợ, bất quá 15 phút liền đem phần mộ đào khai, nhìn trước mắt quan tài, mọi người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì quan tài thượng lạn cái đại động, nhìn dáng vẻ như là nước mưa tới ăn mòn. Lỗ công công trong lòng đột nhiên run lên, nội tâm kinh sợ không thôi. Hắn vốn là không tin trong cung cái kia dân gian tiên sư, hắn sống cả đời, cho tới nay mới thôi gặp qua lợi hại nhất tiên sư cũng chính là quá, tổ hoàng đế tại vị khi vị kia nữ quốc sư. Vị kia nữ quốc sư đoán đâu chúng đó, quan sát hiện tượng thiên văn, đoán trước các hùng, hình như có thông thiên bản lĩnh giống nhau. Hắn đã hơn 60 tuổi, quốc sư cầm quyền khi, hắn chỉ có 8-9 tuổi, mới vừa tiến cung, còn chỉ là cái rất nhỏ thái giám, hợp với trong cung mặt các chủ tử cũng chưa gặp qua, ngày thường làm chuyện này cũng đều là đảo cái bô. Giúp đỡ đại thái giám nhóm giặt hồ quần áo, nhưng liền tính là trong cung thấp kém nhất tiểu thái giám, hắn cũng nghe nói qua quốc sư sự tích, còn từng chính mắt gặp qua vị kia quốc sư 2 lần. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy quốc sư khi, hắn đều là quỳ. Nhưng sinh ở thái tổ hoàng đế thời kỳ, bọn họ đối quốc sư ấn tượng so thái tổ hoàng đế đều còn muốn khắc sâu. Lúc sau quốc sư chết, hắn lại chưa từng gặp qua giống như quốc sư như vậy lợi hại tiên sư. Lỗ công công trong lòng thấp thỏm lo âu. Nghe thấy chung quanh bọn thị vệ nghị luận vị kia tiên sư thần kỳ. Lương Trác Trung trong lòng kinh sợ cũng không nhỏ, đầu tiên là khiếp sợ đúng như cùng vị kia tiên sư nói, cha quan tài ra vấn đề, theo sau hắn lại nhịn không được mắng câu, sắc ngàn đao hung tứ chủ nhân. Hắn cấp phụ thân chuẩn bị quan tài tuy không phải thượng đẳng quan, nói là mỏng quan tài, kỳ thật cũng so chân chính mỏng ống quý thượng không ít, tuyệt đối sẽ không bị nước mưa xâm thấu mấy năm liền lạn thành như vậy, định là kia lòng dạ hiểm độc hung tứ chủ nhân ăn bất an xén nguyên vật liệu mới có thể như thế. Hiện tại lương phụ phần mộ bị đào khai, tình huống bên trong đúng như cùng Thẩm Nhu nói giống nhau, nhìn lạn cái đại động quan tài, đại gia cũng không có khả năng trực tiếp đem hoàng thổ điện thượng, khẳng định là phải cho lương phụ đổi quan tài. Lương Trác Trung làm vài tên thị vệ canh giữ ở nơi này giúp hắn thủ lao cha quan tài, hắn cùng Lỗ Công Công hồi cung phục mệnh. Trở lại trong cung đã là giờ mùi. Mấy người hay đi trước Phúc Ninh cung cùng hoàng thượng phục mệnh. Tiểu hoàng đế biết được lương phụ quan tài đích xác phá cái động, có chút cao hứng, lại nghĩ vậy không phải hẳn là cao hứng chuyện này, vội vàng nói, lương ái khanh vất vả, lương ái khanh nghĩa cử chấm đều biết được, cho nên chấm ban thưởng cấp lương ái khanh 1000 lượng bạc, có thể vì lương phụ mua sắm một ngụm tốt nhất quan tài. Đem lương phụ một lần nữa an táng, còn thừa tiền bạc lương ái khanh có thể tiếp tục đi giúp đỡ những cái đó bọn nhỏ. Lương Trác Trung đích xác giúp đỡ không ít hài tử, cùng bọn họ đọc sách mặc quần áo, cho nên mới nghèo đến không được. Lương Trác Trung quỳ xuống đất, đa tạ hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Tiểu hoàng đế phất tay nói, các ngươi lại qua đi thái hậu tẩm cung bên trong phục mệnh đi. Lương Trác Trung cùng Lỗ Công Công mang theo vài tên thị vệ qua đi trường nhạc cung cấp thái hậu phục mệnh. Thái hoàng thái hậu nghe qua sau, biểu tình bình đạm, nói, đã thật liêu chung là lương đại nhân phụ thân quan tài có vấn đề, đánh đố liền tính nàng thắng, làm nàng ra cung đi. Lỗ Công Công ở qua đi Phúc Ninh cung phục mệnh. Nếu có thể ra cung, Thẩm Nhu nhìn về phía tiểu hoàng đế, hoàng thượng, đã ngài thân mình khôi phục, không hề bóng đẻ, dân nữ liền đi trước ly cung. Tiểu hoàng đế biểu tình vẫn là nhàn nhạt, chỉ nói cái thưởng tự. Cung nữ đem tiểu hoàng đế muốn ban thưởng đồ vật bưng ra tới. Cắt tường từng cái niệm. Tiểu hoàng đế ban thưởng cấp Thẩm Nhu nhiều là ngọc thạch, còn có 2 viên dạ minh châu, 1 mâm đông hải chân châu. Thẩm Nhu quỳ xuống tạ ơn, lúc này mới rời đi hoàng cung. Nàng rời đi khi, tiểu hoàng đế ánh mắt tùy nàng ra đại điện, thẳng đến thân ảnh của nàng rốt cuộc nhìn không thấy, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngốc ngốc ngồi ở trên giường, có chút héo héo. Là hắn không tốt, không có che chở A Nhu tỷ tỷ, làm A Nhu tỷ tỷ tiến cung còn phải bị Thái hoàng thái hậu làm khó dễ, luôn có một ngày, hắn có thể chân chính cường đại lên, không bao giờ sẽ chịu những người này dùng thế lực bắt ép. Đến lúc đó là có thể làm A Nhu tỷ quang minh chính đại tiến cung. Thẩm Nhu rời đi hoàng cung, Cát Tường đưa nàng ra cung, mới ra cửa cung, liền thấy Thẩm Hoán còn có Tiểu Ngọc Tiểu Phong đều đứng ở cửa cung. Ba người hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là hôm qua ban đêm cũng chưa ngủ. Nhìn thấy Thẩm Nhu từ kia thâm cung ra tới, ba người hỉ cực mà khóc. Thẩm Nhu qua đi cười nói, làm sao vậy đây là? Tiểu Ngọc khóc ròng nói, cô nương, ngươi hôm qua ban đêm không hồi, mọi người đều muốn lo lắng gần chết. Vốn dĩ bọn họ bình dân ba cánh, đột nhiên bị kêu đi trong cung, khẳng định là tâm hoảng ý loạn, kết quả cô nương còn một đêm chưa về, có thể không lo lắng sao. Đừng lo lắng. Thẩm Nhu cười nói, ta không có việc gì, chỉ là hoàng thượng bóng đẻ, mới kêu ta vào cung hỗ trợ, phía trước tất ra còn có tình cổ sự tình, hẳn là chuyển tới trong cung, cho nên trong cung có người thẳng đến ta sẽ vẽ bùa đoán mệnh, liền đem ta thỉnh đi. Tiểu hoàng đế chính là An An sự tình, nàng tạm thời không tính toán nói cho cấp người nhà. Này tranh tiến cung, nàng mới biết An An làm đại lương đế vương có bao nhiêu khó, nho nhỏ thân thể muốn lưng đeo thật sự quá nhiều quá nặng, còn có chung quanh những cái đó ngươi lừa ta gạt tính kế, khó trách tiểu gia hỏa đời trước sẽ trở thành như vậy đế vương, đại ở loại địa phương này, hơi có vô ý phải trúng chiêu. Còn có cái kia Thái hoàng thái hậu, cùng tiểu hoàng đế không có nửa phần cảm tình, thậm chí tướng mạo phía trên, dã tâm bừng bừng. Có như vậy Thái hoàng thái hậu đè nặng, An An nhật tử chỉ sợ cũng không hảo quá, lại nhân tưởng niệm nàng, đều đem chính mình lăn lộn bị bệnh. Thẩm Nhu khẽ thở dài một cái, về đi. Lên xe ngựa, Thẩm Nhu vô vô Thẩm Hoán, hôm nay không đi thư viện sao? Thẩm Hoán lúc này thần sắc đã bình thường, đã cùng phu tử thỉnh một ngày giả, tỷ tỷ đừng lo lắng, ngày mai sẽ đem công khóa bổ thượng. Thẩm Nhu gật gật đầu, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Chẳng sợ Thái hoàng thái hậu thật muốn nàng mệnh, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nàng không hề là đời trước cái kia mềm yếu vô năng Thẩm Nhu. Bốn người thực mau trở lại Thẩm gia. Thẩm Nhu đem An An ban thưởng cho nàng vài thứ kia đều thu lên. Này đó ban thưởng càng nhiều đều là ngọc thạch, hẳn là An An biết được nàng yêu cầu ngọc thạch, cho nên cấp nhiều là ngọc thạch. Đến nỗi khác giả Minh Châu còn có chân châu, nàng tạm thời không cần phải mấy thứ này, đều khóa ở hồng xiềng. Thẩm Nhu hôm nay không đi dưỡng sinh đường cùng hồi xuân đường, dưỡng sinh đường đã không cần nàng thủ, có kiều trưởng quầy, nàng thực yên tâm, đến nỗi hồi xuân đường, nàng danh khí còn chưa truyền ra đi, tìm nàng xem bệnh người bệnh cũng không nhiều lắm. Ít đi một ngày cũng không sao. Lúc sau mấy ngày, Thẩm Nhu cứ theo lẽ thường vẫn là dậy sớm ăn cơm xong thực liền đi hồi xuân đường. Nha Nha đầu một tháng trị liệu đã hoàn thành. Nha Nha tới kinh thành khi thân hình nhỏ gầy như miêu nhi, cả ngày hôn mê, một tháng sau, dài quá một đoạn, bạch béo không ít, biến hóa cực đại, chung quanh cửa hàng trưởng quầy cùng chủ nhân hoàn toàn tin phục Thẩm Nhu y y thuật. Nha Nha rời đi sau, tới hồi xuân đường người bệnh đích xác nhiều chút, mỗi ngày có thể có mấy cái người bệnh tới cửa. Đa số đều là chung quanh cửa hàng chủ nhân hoặc là trưởng quầy giới thiệu tới. Lại qua mấy ngày, hôm nay giờ dậu, hồi xuân đường mới vừa đóng cửa, Thẩm Nhu ra cửa liền nhìn đến Trì Hâm Bằng đứng ở cửa. Trì Hâm Bằng gầy một vòng lớn, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Thẩm Nhu khi, không còn có trước kia cợt nhả cùng kiêu ngạo thần thái, hắn run thân mình hỏi Thẩm Nhu, ta trên người bệnh có phải hay không ngươi làm cho? Thẩm Nhu đạm thanh nói, là lại như thế nào, này chỉ là ngươi báo ứng mà thôi, chính ngươi làm chút sự tình gì, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Trì Hâm Bằng rốt cuộc hỏng mất, ngươi rốt cuộc là người nào? Từ khi Trấn Quốc Công cũng không muốn giúp hắn sau, hắn hoàn toàn không có biện pháp, nô thị cả ngày còn ở nhắc mãi làm hắn cưới vợ sự tình, nói liền tính cưới không Thẩm gia nữ, tìm cá biệt thương hộ trong nhà nữ nhi cũng là giống nhau, nhưng hắn lý do khó nói, căn bản không dám nói cho nô thị, cũng không hảo đối hắn cha mở miệng, chỉ có thể chính mình tìm ý để. Chi Tung chuẩn bị làm buôn bán hơn 100 lượng bạc, cũng bị hắn trộm cầm đi hơn phân nửa đi tìm ý để dùng, cái gì quý báo phương thuốc cùng phương thuốc cổ truyền hắn đều thử, tất cả đều vô dụng. Hắn cha còn đã biết hắn trộm bạc sự tình, đem hắn tấu một đốn. Hiện tại hắn thật sự cung đường, chỉ có thể tới tìm Thẩm Nhu, muốn biết chính mình bệnh kín có phải hay không nàng làm cho, lại như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn. Trí Hâm Bằng khóc dòng nói, Thẩm cô nương, ta biết sai rồi, ngươi tha ta một lần được không? Ta về sau tuyệt không sẽ lại quấy rầy ngươi. Thẩm Nhu nói thẳng nói, tưởng khôi phục cũng rất đơn giản, ngươi cần thiệt tình ăn năn, đi quan phủ đầu thú tự thú. Trí Hâm Bằng ngây người, đầu thú tự thú. Hắn trực tiếp làm lơ phía trước nửa câu, thiệt tình ăn năn. Hắn làm hạ những cái đó sự tình, đều là bức bách mặt khác cô nương nữ tử cùng hắn hoan hảo, dựa theo đại lương luật pháp, sẽ bị lưu đẩy biên thành làm cu ly đã nhiều năm, đến lúc đó còn có thể hay không tồn tại trở về đều là cái vấn đề, thậm chí rất có khả năng chết ở đi biên thành trên đường, rốt cuộc lưu đẩy sẽ không làm ngươi thoải mái dễ chịu ngồi xe ngựa, đều là đi bộ, còn có binh lính quất, rất nhiều lưu đẩy phạm nhân đều sẽ chết ở trên đường. Đầu thú tự thú sẽ chết. Nhưng không đi tự thú, hắn đời này chính là một phế nhân. Trí Hâm Bằng đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh, Thẩm Nhu cũng không để ý đến hắn, lập tức vòng qua hắn chiều Thẩm ra tòa nhà mà đi. Biện pháp nàng đã nói, liền xem người này là như thế nào tuyển. Liền cùng lúc trước Phạm Lão bà tử giống nhau, bị nàng cấm luôn, chỉ cần Phạm Lão bà tử tưởng thiệt tình thực lòng cùng chính mình con dâu cùng tiểu cháu gái xin lỗi, cấm luôn thuật là có thể phá, nhưng thẳng đến nàng rời đi Thủy Vân thôn khi, Phạm Lão bà tử cũng chưa không có xin lỗi. Không có nghĩ tới sửa đổi. Mà Trì Hâm Bằng cũng là như thế, là thiệt tình ăn năn, cũng không phải đơn giản đi nha môn nhận tội liền hảo. Chỉ có thiệt tình ăn năn, thiên đạo mới có thể tha cho ngươi. Lại qua mấy ngày, Trì Hâm Bằng rốt cuộc vô pháp ở chịu đựng loại này không thể giao hợp nhật tử. Hắn đi nha môn đầu thú tự thú, nói chính mình mấy năm nay đều là như thế nào bức bách nữ tử. Nha môn tự nhiên không có khả năng trực tiếp định tội, đi trước hắn quê nhà kiểm chứng, tra được hắn nói đều là thật sự. Lúc này mới hồi kinh đem người bắt phán lưu đày biên thành làm cu ly 5 năm. Nô thị cùng Trì Tùng biết nhi tử đi quan nha nhận tội đều đốc. Như thế nào đều sẽ không dự đoán được nhi tử cùng chúng ta giống nhau, thế nhưng chạy tới quan phủ nhận tội. Bọn họ đi đại lao bên trong thăm nhi tử lại lời thề son sắt nói cho bọn họ, cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, chờ 5 năm sau, hết thể đều sẽ hảo lên. Hắn nghĩ kỹ, đi biên thành thời điểm chuẩn bị hạ ngục tốt, trên đường có thể nhẹ nhàng rất nhiều, tồn tại đi biên thành không gì vấn đề. Ở biên thành đãi mãn 5 năm, hắn bệnh là có thể hảo, nói không chừng còn chưa có đi biên thành, bệnh là có thể hảo lên, kia Thẩm gia nữ không phải nói hắn chỉ cần đầu thú tự thú là được sao. Nô thị cùng Trì Tùng khóc không được. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng không biện pháp, hành vi phạm tội đều đã phán, bọn họ chỉ có thể vì nhi tử suy xét, đem còn thừa bạc đều chuẩn bị ngục tốt. Nhưng liền này mấy chục lượng căn bản không đủ, Trì Tùng không biện pháp, cắn răng một cái, lại đem Trấn Quốc Công đưa cho bọn họ nhị tiến tòa nhà cấp bán. Chính mình để lại tiểu bộ phận sinh hoạt, còn thừa đều dùng để chuẩn bị ngục tốt lúc này mới bảo đảm, trên đường thời điểm sẽ hảo hảo chiếu cố Trì Hâm Bằng. Chờ Trì Hâm Bằng lên đường, phát hiện chính mình bệnh kín vẫn là chưa hảo, hắn bắt đầu có chút nôn nóng lên. Tới rồi biên thành sau, bệnh kín như cũ, hắn bắt đầu hoài nghi Thẩm Nhu có phải hay không lừa hắn. Thẳng đến đi biên thành, mỗi ngày nặng nghề cu ly lão lao động, hơn nữa bệnh kín, Trì Hâm Bằng bắt đầu nôn nóng bất an, chậm rãi, trở nên thần thần thao thao. Cả ngày nói chính mình bị người hãm hại, nói có người giám thị hắn, bắt đầu điên điên khùng khùng. mà Thẩm Nhu cũng đã biết được Trì Hâm Bằng đi nha môn nhận tội sự tình. Nhưng nàng rõ ràng, Trì Hâm Bằng căn bản là không phải thiệt tình ăn năn, cho nên hạ ở trên người hắn thuật, thiên đạo căn bản sẽ không giúp đỡ giải trừ. Đến nỗi Trì Hâm Bằng đi đến biên thành sẽ như thế nào, Thẩm Nhu cũng sẽ không nhiều quản, mặc kệ như thế nào, đều là chính hắn hẳn là đã chịu trừng phạt. Tới rồi trung tuần tháng 7, thời tiết nóng bức, theo khô nóng thời tiết, rốt cuộc có tin tức tốt truyền đến kinh thành. Nhiếp Chính Vương cùng Ti Nhĩ tộc dài đến 10 tháng chiến tranh, rốt cuộc đại hoạch toàn thắng. Ti Nhĩ tộc đầu hàng, binh lực suy yếu, ít nhất này 20 trong năm, Ti Nhĩ tộc đều đừng nghĩ ở động cái gì vài tâm tư. Trừ cái này ra, Ti Nhĩ tộc mỗi năm đều cần hướng đại lương tiến cống nhất định số lượng dê bò cùng ngựa. Theo tin chiến thắng truyền tới kinh thành, còn có một phong thơ cũng tới rồi Thẩm Nhu trên tay. Là điện hạ viết cho nàng tin. Tin thượng chỉ có ít ỏi hai câu lời nói. Sớm đã thu được A Nhu viết với ta hai phong thư, chậm chạp chưa hồi, chỉ là lo lắng chiến trường vô tình, càng làm cho A Nhu ưu sầu. Đãi 10 ngày sau hồi kinh, A Nhu muốn như thế nào trách phạt đều có thể. Nhìn giấy viết thư thượng sắc bén chữ viết, Thẩm Nhu trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười. Kỳ thật nàng không sai biệt lắm suy đoán ra, điện hạ hoặc là chưa từng thu được nàng tin, nếu thu được còn chưa hồi, khẳng định chính là sợ chết ở chiến trường. Nghĩ mấy chục cái nguyệt chưa liên hệ, chẳng sợ hắn chết ở chiến trường, chính mình cũng nên sớm đã tiêu tan đối hắn không có cảm tình sao. 99, đệ 99 chương. Nhìn thư tử, Thẩm Nhu giữa mày khỏe mắt đều là ý cười, hắn đối phần cảm tình này hẳn là cũng là bất an, bằng không sẽ không cảm thấy chính mình sẽ bởi vì hắn thân chết mà quên mất đoạn cảm tình này. Xem qua thư tử, Thẩm Nhu đem thư tử thu hảo. Còn có 10 ngày, nàng là có thể nhìn thấy điện hạ. 10 ngày thời gian giây lát mà qua. Nhiếp Chính Vương đại bại Ti Nhĩ tộc tin chiến thắng làm kinh thành sở hữu bá tánh đều mừng rỡ như điên, không có người không hy vọng chính mình quốc càng thêm phồn vinh. Ti Nhĩ tộc nhiều lần tới phạm đại lương, biên thành chiến sự liên tục hảo chút năm, hiện tại rốt cuộc có thể ngưng chiến, không còn có chiến tranh, binh lính cũng có thể về nhà cùng thân nhân đoàn tụ. Trong kinh thành có chút không ít người, trong nhà nam nhi ở biên thành quân doanh, tuy không có khả năng biên thành sở hữu. Binh lính đều sẽ hồi, nhưng sẽ từng đám về nhà hoặc là về nhà thăm người thân. Còn có không ít người nghe đồn, nói Nhiếp Chính Vương lần này hồi kinh, về sau sẽ lưu tại kinh thành, sẽ không lại đi biên thành. Đối với Nhiếp Chính Vương về kinh, các ba tánh tuy có chút sợ hai hắn, nhưng cũng rõ ràng, Nhiếp Chính Vương cũng không sát vô tội người, giết đều là trên triều đình tham quan ô lại, cho nên cũng là hy vọng hắn có thể hồi kinh, trong hoàng cung mặt tiểu hoàng đế rốt cuộc quá nhỏ, có người phụ tá tương đối hảo. Thẩm Nhu đã nhiều ngày vẫn là vội vàng dưỡng sinh đường cùng hồi xuân đường. Dưỡng sinh đường hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Không cần nàng nhọc lòng cái gì, bất quá dưỡng sinh đường mỗi ngày nước canh đều biến thành các loại nước đường. Thời tiết nóng bức, ăn chút nước đường tương đối thoải mái chút. Mà hồi xuân đường người bệnh không nhiều lắm, nàng tương đối thanh nhàn, điện hạ hồi kinh ngày ấy, nàng cũng có thể qua đi nhìn xem. Thực mau liền đến điện hạ hồi kinh ngày ấy, không ít người sáng sớm cũng đã qua đi phố đông bên kia. Thẩm Nhu sáng sớm lên, khó được trang điểm trải chuốt, nàng xuyên thân đào hoa sắc mềm yên la đoàn điệp bách hoa áo váy. Nàng ngày thường đều là một thân tương đối tố sắc váy áo, rất ít sẽ xuyên như thế kiểu nộn nhan sắc, thay xiêm y liễu, Thẩm Nhu lại cho chính mình trải cái búi tóc cũng không phải đại lương nữ tử thường thấy trang phẫn, là tiên hư giới khi học được, các sư tỷ xưng hô nó là mây mù búi tóc, nửa kéo búi tóc, còn lại sợi tóc giữa trán thái dương đều rũ xuống vài tia. Sơ hảo búi tóc, Thẩm Nhu lại bôi chút son phấn. Nàng ngày thường bên trong bảo dưỡng da thịt vẫn là thực để bụng, mỗi ngày rửa mặt trải đầu sau đều sẽ toàn thân bôi kem bảo vệ da. Nhưng rất ít thượng trang. Hôm nay muốn gặp đến điện hạ, nàng tự nhiên là tỉ mỉ trang điểm một phần. Chỉ là tái hảo phấn cũng chưa nàng ra thịt hảo, thượng phấn ngược lại có tì vết, cho nên Thẩm Nhu chỉ hơi mỏng ở hai má chụp một đinh điểm phấn mặt, trên môi lại bôi thượng một tầng nhàn nhạt phấn mặt. Chờ nàng trang điểm hảo, bên ngoài Bình Nhi Thu Nhi tới gõ cửa. Cô nương, đều chuẩn bị tốt, có thể ra cửa. Thẩm Nhu ứng thanh, đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài đứng Bình Nhi Thu Nhi đều sợ ngây người. Bình Nhi lắp bắp nói: cô nương, ngày hôm nay thật đẹp. Ngày thường cô nương đều mỹ, nhưng hôm nay tỉ mỉ trang điểm quá cô nương thật sự quá xinh đẹp, sương mù tấn vân hoàn, băng cơ ngọc cốt, liền cùng bầu trời tiên nữ dường như. Thẩm Nhu cười nói, đi thôi, chạy nhanh hãy đi trước. Hôm nay chỉ có nàng cùng Bình Nhi cùng Thu Nhi qua đi phố đông bên kia, A Hoán muốn đi thư viện đọc sách, Tiểu Ngọc Tiểu Phong còn lại là đi hồi xuân đường thủ, có cái gì đại chút chứng bệnh, có thể lại qua đi phố đông bách niên tiểu lầu tìm nàng. Phố đông có điều thực rộng mở con đường, có thể cũng tám chiếc xe ngựa kỵ hành, phía trước là một ít đại cửa hàng, mặt sau còn lại là một ít quan nha san sát, con đường này nối thẳng hoàng cung cửa đông, trên phố này cửa hàng cũng là quý nhất, giống Thẩm Nhu như vậy 5 tầng đại cửa hàng, giá cả ít nhất muốn phiên gấp 10 lần. Nơi này khai cửa hàng, tiếp đãi cũng đều là chân chính huân quý nhân gia. Còn có gia tiểu lầu danh bách niên tiểu lầu, cụ thể ai là chủ nhân, không người biết hiểu, có thể khai ở loại địa phương này, sau lưng thân phận khẳng định không quả thực. Bách niên tiểu lầu có 6 tầng độ cao, Thẩm Nhu mấy ngày trước đây liền định rồi lầu 3 sát đường tầm nhìn tốt nhất kia gian sương phòng. Chỉ là dự định phí dụng đều phải trăm lượng, còn không tính bên trong gọi món ăn điểm trà giá cả. Ba người thực mau tới rồi bách niên tiểu lầu, này thương phố thật là biển người tấp nập, bởi vì lại phía trước chính là các nha môn, khẳng định sẽ không làm đại gia tụ tập, sở hữu đều là tụ tập ở bên này chợ thượng. Thẩm Nhu mang theo mũ có rèm đi ra ngoài, tới rồi lầu 3 ghế lô, lấy rất mũ có rèm, điểm một hồ tốt nhất bích loa xuân cùng mấy thứ điểm tâm. Cứ như vậy, lại hoa nàng 100 lượng bạc. Nay đều đã 8 tháng sơ, thời tiết càng thêm nóng bức, bên ngoài ngày nóng rát, Thẩm Nhu may mắn chính mình xương phòng định sớm, bằng không nàng cũng đến tê ở bên ngoài phơi nắng, làm cho mồ hôi ướt đẫm, liền tính tỉ mỉ trang điểm một phen, nàng trang dung đều đến hoa, nơi nào còn tưởng cấp điện hạ xem. Thẩm Nhu ban chu má, lộ ra nửa thanh tuyết trắng cổ tay trắng nõn, cổ tay trắng nõn thượng mang theo chỉ nhan sắc nồng đậm xanh sẫm vòng tay, này xanh sẫm nồng đậm đều mau tiếp cận màu đen, mang theo tuyết trắng cổ tay trắng nõn thượng, phụ trợ nửa thanh cánh tay cùng tốt nhất mỡ dê ngọc dường như. Bình Nhi cùng Thu Nhi đều tổng nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng nhà mình cô nương trên người. Lúc này đã giờ tị, Thẩm Nhu đổ chén trà uống, tầm mắt tùy ý nhìn bên ngoài vui mừng bá tánh trên người. Ghế lô ngoại bỗng nhiên truyền đến làm ầm ĩ thanh âm, còn có điếm tiểu nhị khuyên giải an ủi thanh, vài vị tiểu công tử, này gian ghế lô thật sự có khách nhân đều đã đi vào. Hôm nay bởi vì điện hạ hồi kinh nguyên nhân, cho nên bách niên tiểu lầu tòa vô hư vị, không chỉ có dưới lầu đại đường đầy người, trên lầu sở hữu ghế lô cũng tất cả đều đầy. Mà Thẩm Nhu căn xương phòng này tầm mắt là nhất trống trải, có thể đem dưới lầu chợ sở hữu đều vừa xem lọt vào trong tầm mắt. Cũng mất công nàng xuống tay sớm, cũng là bởi vì nàng trước tiên đã biết điện hạ phải về, những người khác đều là chờ điện hạ cấp trong cung đệ sổ con, mới rõ ràng điện hạ hôm nay hồi, so Thẩm Nhu đến tin buổi tối vài ngày. Hôm nay kỳ thật không ít vân quý gia thiên kim nhóm bọn công tử đều tưởng định Thẩm Nhu này gian phòng, bách niên tiểu lầu trưởng quậy đều nói thẳng cái này xương phòng đã bị định rồi. Không nghĩ tới vẫn là có người không tin, hoặc là nói vẫn là biết bên trong có khách nhân, nhưng vẫn là muốn cho bên trong khách nhân đem cái này ghế lô nhường ra tới. Tiểu nhị, nơi này là nam khách vẫn là nữ khách, nhưng nhận thức. Bên ngoài có cái giống vịt được giọng nói giống nhau thanh âm vang lên. Điếm tiểu nhị thấp giọng nói, không phải khách quen, xin gương mặt, là cái cô nương già, mang theo mũ có rèm đi vào, không biết nhà ai cô nương, mang theo hai cái nha hoàn cũng là xinh gương mặt. Bên ngoài mấy người liền đã hiểu, hẳn là không phải phố đông bên này vân quý, bằng không điếm tiểu nhị khẳng định cũng nhận được. Kia vịt được giọng tiếp tục nói, thành, chúng ta đây chính mình đi vào hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không đem phòng nhường ra tới, khẳng định sẽ cho nàng một cái vừa lòng giá cả. Có cái trong sáng chút thanh âm nói, vẫn là đừng đi, có thể ở trăm năm dự định ghế lô, nhân ra hẳn là cũng không thiếu tiền. Chúng ta đi đối diện khách điếm nhìn một cái, nói không chừng còn có phòng. Khách điếm mặt có cái gì hảo đãi, lại vô rượu lại vô đồ ăn, khô cằn đứng ở song cửa sổ hạ, như thế nào thưởng thức nhiếp chính vương tư thế oai hùng. Chính là, chị công tử, chúng ta nhân ra như vậy, bên trong khách nhân như thế nào cũng nên cho chúng ta vài phần mặt diện. Kia Tuấn Lãng thanh âm bất đắc dĩ nói, hành đi, đi vào hỏi rõ, nhân ra nếu là không muốn làm, chúng ta liền đi nơi khác nhìn một cái. Thẩm Nhu ở bên trong nghe, chọn hạ mi. Bên ngoài hẳn là trong kinh thành mặt vài vị ăn chơi chắc táng, có vị còn xem như người quen, quất quá người quen, Trấn Quốc công phủ tiểu thế tôn. Tự đại Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ bại lộ ở mọi người tâm mắt trước, chúng nó hai chỉ ngày thường vẫn là không thế nào thích đi theo Thẩm Nhu ra cửa, đều là khuya khoắt chính mình ra khỏi thành đi bộ. Cho nên hôm nay, Thẩm Nhu cũng không mang theo hai chỉ ra cửa, bằng không này điếm tiểu nhị cùng bên ngoài mấy người nói một câu, chỉ cao khẳng định biết được bên trong ai, xác định vững chắc không dám tiến vào quấy rầy nàng. Ghế lô môn bị gõ vang, Thẩm Nhu còn không có ứng, cửa phòng đã bị đẩy ra. Thẩm Nhu thấy bên ngoài đứng mấy cái tuổi đều ở 16-17-8 thiếu niên lang nhóm, thân xuyên cẩm y, đầu đội ngọc quan, trên tay còn phe phẩy giấy phiến, nhất phái phong lưu phong khoáng bộ dáng. Thẩm Nhu ánh mắt lười nhác nhìn về phía bọn họ, mấy cái thiếu niên lang đẩy cửa liền thấy ghế lô song cửa sổ hạ ngồi cái ăn mặc đào hoa sắc áo váy cô nương, dung mạo hương diễm bắt mắt, song cửa sổ ngoại ban công chiếu vào nàng trên người, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Mấy cái thiếu niên lang nháy mắt ách thanh âm, chỉ có đứng ở mặt sau vị được giọng còn chưa nhìn thấy Thẩm Nhu dung mạo, ồn ào khai, uy, này ghế lô chúng ta muốn, cô nương ngươi khai cái giá cả, nhiều ít bạc nguyện ý đem. Ghế lô hắn nói đến một nửa, nhìn thấy bên trong cô nương dung mạo, nháy mắt thất thanh, mặt đỏ thai hồng lên. mấy cái thiếu niên đều là mặt đỏ tim đập nhanh hơn, chỉ có Chỉ Cao sắc mặt trắng bệnh. Trước mắt thiếu nữ sinh tóc mây hoa dung, nhưng gương mặt kia hắn lại quen thuộc bất quá, còn không phải là hơn một tháng trước chịu hắn tam roi thẩm chủ nhân, kia tam roi làm hại hắn suốt đau 7-8 ngày, cuối cùng chờ ra thái dương, hắn phơi mấy ngày thái dương, đau đớn trên người mới giảm bớt rớt. Nghĩ đến thiếu nữ mặt khác tầng thân phận, Chỉ Cao trong lòng tiêu khổ, hắn kỳ thật cũng ý thức được chính mình sai lầm, liền sủng vật đều tiễn đi hơn phân nửa, hơn nữa tiểu hoàng đế còn đóng hắn nhắm chặt, nhưng hôm nay nhiếp chính vương về kinh, khắp trốn mừng vui, hắn liền ở vài vị hồ bằng cẩu hưu che giấu hạ trộm chuồn ra phủ, chạy tới xem nhiếp chính vương, nơi nào nghĩ đến, nơi này đều có thể gặp phải Thẩm Nhu. Thẩm Nhu lười nhắc hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Chỉ Cao sợ tới mức một run run, vội vàng nói câu, Thẩm cô nương, thực xin lỗi, chúng ta đi nhầm phòng. Mới vừa nói xong, hắn lập tức lôi kéo vài vị bạn tốt rời khỏi ghế lô, còn đem ghế lô môn cấp quan hảo. Chờ mấy người rời khỏi thuê phòng, có người tiểu thuyết thanh, Chỉ Cao ngươi làm chi, chúng ta còn không có hỏi cái này vị cô nương có nguyện ý hay không đem phòng đổi cho chúng ta, liền tính không muốn, cũng có thể hỏi một chút đây là kia gia thiên kim khuê tú, kết bạn một chút, ngươi vội vàng rời khỏi tới làm gì. Chỉ Cao nhìn về phía bạn tốt, một lời khó nói hết, các ngươi vẫn là đừng mơ ước nàng, nàng không phải khuê tú thiên kim. Nàng là dưỡng sinh đường chủ nhân, liền ta mẫu thân đều sợ nàng. Hắn chính là nhớ rõ tới nhà hắn tống tiền trì hâm bằng, liền nhân thèm nhỏ dãi nàng, đều tự mình đi quan phủ đầu thú tự thú. Đương nhiên, đó là trì hâm bằng xứng đáng, nhưng hắn chính là mạc danh sợ nàng, dù sao là không dám lại trêu chọc nàng. Đến nỗi Thẩm Nhu tiên sư thân phận, mẫu thân từng ngôn, tốt nhất không cần đối ngoại loan ngôn, cho nên hắn không tính toán nói cho vài vị bạn tốt thân phận của nàng. Vài vị bạn tốt vừa nghe là dưỡng sinh đường chủ nhân, đều nói thầm nói, nguyên lai là nàng, nhà ta mẫu thân còn có tỷ tỷ muội muội các nàng, mỗi ngày đều hướng dưỡng sinh đường chạy, bất quá khí sắc kia thật là một ngày so một ngày hảo, thật không nghĩ tới, vị này thẩm chủ nhân như vậy đẹp. Kia vịt được giọng cũng đột nhiên nói, Chỉ Cao, có phải hay không chính là nàng trước đoạn nhật tử chịu ngươi mấy roi tới? Chỉ Cao bị dưỡng sinh đường nữ chủ nhân chịu mấy roi chuyện này, truyền mãn kinh thành đều là. Chỉ Cao bất đắc dĩ, được rồi, đừng thảo luận cái này. Chúng ta vẫn là đi nơi khác tìm xem vị trí, trong chốc lát người nên càng nhiều. Nghe bên ngoài thanh âm rời đi, Thẩm Nhu mới lại tiếp tục đem ánh mắt chuyển qua dưới lầu. Dưới lầu chợ thượng người đi đường càng ngày càng nhiều, may mắn có thủ vệ chặn đường, bằng không sợ là điện hạ hồi cung đều phải bị đổ ở cái này vị trí. Mau đến buổi trưa, nhiếp chính vương vẫn là chưa hồi, Thẩm Nhu điểm vài món thức ăn, làm Bình Nhi Thu Nhi cùng nàng cùng nhau dùng cơm trưa. Dùng quá ngọ thực, điếm tiểu nhị đem đồ vật triệt đi xuống, lại tặng tam phân nước đường đi lên. Thẩm Nhu chậm gì gì ăn nước đường, chợt nghe dưới lầu làm ầm ĩ lên. Tới, tới. Là nhiếp chính vương điện hạ hồi kinh. Thẩm Nhu nghe thấy tiếng vó ngựa, từ xa tới gần, tiếng vó ngựa cũng không ngừng một con. Thẩm Nhu thăm quá thân mình quá xong cửa sổ, hướng tới phía trước nhìn lên, ước chừng 10 tới con tuấn mã từ xa tới gần, phía trước nhất màu đen tuấn mã bất chính là Buôn Vũ cùng điện hạ. Điện hạ còn ăn mặc chiến giáp, ngân quang lấp lánh, khuôn mặt uy nghiêm. Thức mau. Mười tới con tuấn mã đã chạy đến Bách Niên tiểu lầu dưới lầu, Bùi Tự Bắc đột nhiên trong lòng nhanh chóng nhảy lên hạ, ngẩng đầu hướng tới bên cạnh Bách Niên tiểu lầu vọng qua đi, ở lầu ba song cửa sổ bên thấy cái ăn mặc đào hoa sắc áo váy cô nương dò ra nửa cái thân mình, chính cười khanh khách nhìn hắn. Cô nương ra thịt thoánh oánh, tươi cười sáng lạ, thái dương một ít sợi tóc bị gió thổi động, tóc đen phi dương. Đúng là hắn hồn khiên mộng nhiễu người. Bùi Tự Bắc khỏe môi khẽ nhúc nhích, hắn muốn đi thấy chính mình thích cô nương. Nhưng giờ phút này còn phải về cung phục mệnh. Không ít người đều phát hiện điện hạ biểu tình buông lỏng hai phân, còn hướng tới Bách Niên tiểu lầu bên kia nhìn mắt. Điện hạ đang xem cái gì? Bọn họ cũng đi theo vọng qua đi, chỉ là sở hữu song cửa sổ cơ hồ đều có nửa cái hoặc là vài cái thân mình dò ra tới, nhất thời cũng không rõ ràng lắm điện hạ đang xem ai, hoặc là chỉ là đơn thuần quét liếc mắt một cái thôi. Mà Thẩm Nhu cũng sớm tại điện hạ quay đầu lại sau, cũng đem dò ra đi thân mình thu trở về. Trên mặt nàng doanh doanh ý cười còn không co tan đi, Tiêu Bình Nhi Thu Nhi uống xong nước đường mới nói, đi, chúng ta về đi. Nàng trước làm xa phu Bình Nhi Thu Nhi đưa về thẩm trạch, mà nàng trực tiếp qua đi hồi xuân đường. Điện hạ đi vào trong cung còn phải cùng An An phục mệnh, buổi tối khẳng định còn có cung yến, chỉ sợ hôm nay nàng cùng điện hạ còn không thể gặp mặt. Bùi Tự Bắc một đường đi vào hoàng cung trước, cửa cung mở rộng ra, hắn xuống ngựa đem Buôn Vũ giao cho thị vệ, lúc này mới một đường đi đến ngự thư phòng. Tiểu hoàng đế đã ở ngự thư phòng chờ hắn. Ngự chu phòng trừ bỏ tiểu hoàng đế, còn có mặt khác vài vị trọng thần, mục các lão cũng ở này liệt. Bùi Tự Bắc đi vào ngự thư phòng, đang muốn quỳ xuống hành lễ, tiểu hoàng đế nước mắt lưng tròng tê, cứu cứu, ngươi đã trở lại, mau cấp cứu cứu ban tòa. Bùi Tự Bác trong lòng mềm nhũn, cười nói, hoàng thượng, thần trở về. Nếu không phải còn có đại thần ở, tiểu hoàng đế đều tưởng bổ nhào vào cứu cứu trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Lúc này đại thần ở, hắn hít hít mũi hỏi, cứu cứu, một đường ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành nhưng có nào không thoải mái? Ta làm thái y y viện các thái y y đều lại đây. Hắn quý vì thiên tử, kỳ thật không nên lại kêu nhiếp chính vương cứu cứu, quân thần, hắn hiện tại là quân, cứu cứu chỉ là thần. Bùi Tự Bác nói, không cần, thần còn có không ít chiến sự muốn cùng hoàng thượng hội báo. Tiểu hoàng đế vội vàng nói, vậy ngươi ngồi đi. Bùi Tự Bác có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là tạ ơn sau ngồi ở ghế, hắn thân hình cao lớn thon dài, cùng đối diện ngồi ở trên án thư còn có vẻ nho nhỏ tiểu hoàng đế thật sự là tiên minh đối lập. Mục Các Lao đứng ở một bên, nhìn cao lớn tuổi trẻ tinh lực dư thừa nhiếp chính vương, trong lòng lo lắng, biên thành ít nhất mấy chục năm không cần lại lo lắng chiến sự, có thể bình an mấy chục năm. Lúc trước nhiếp chính vương đi biên thành chỉ là lo lắng ti nhĩ tộc tới phạm, hiện đã mất ưu, nhiếp chính vương khẳng định sẽ không tiếp tục lưu tại biên thành, sẽ đại ở kinh thành bảo hộ tiểu hoàng đế. Nếu nhiếp chính vương lưu tại kinh thành, chỉ sợ triều đình lại sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, khẳng định có không ít người hy vọng nhiếp chính vương không cần lưu tại kinh thành. Bùi Tự Bắc đem này dài đến 10 tháng chiến sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ hồi bẩm cấp tiểu hoàng đế. Bùi Tự Bắc nói, Bùi giáo úy cũng tại đây chàng chiến sự trung lập hạ hiển hách chiến công. Hiện giờ Bùi giáo úy đã có thể một mình đảm đương một phía, biên thành giao cho hắn hoàng thượng cũng có thể yên tâm. Tiểu hoàng đế nói, tự nhiên, lập tức tuyên thánh chỉ, phong Bùi giáo úy vì trấn quân đại tướng quân, trấn thủ biên thành, đã biên thành có Bùi trấn quân đại tướng quân trấn thủ, Bùi Ái Khanh liền lưu tại kinh thành làm chấm phụ tá đắc lực đi. Vài vị đại thần cũng không ngôn ngữ, Mục Các Lao đáy lòng thở dài. Lúc sau còn có không ít sự tình muốn hội báo, chờ nói xong sắc trời đã tối, tiểu hoàng đế nói, hôm nay còn có vì Bùi Ái Khanh thiết đón gió tẩy trần yến, hiện tại liền khởi hành qua đi đi. Chờ Bùi Tự Bắc ăn xong cung yến đã là giờ hợi. Tiểu hoàng đế muốn cho nhiếp chính vương lưu tại trong hoàng cung mặt ngủ, nhưng Bùi Tự Bắc nói, hoàng thượng, thần đã nhiều ngày chưa từng nhìn thấy người nhà, tưởng về trước ra một chuyến. Tiểu hoàng đế nghĩ đích xác như thế, tuy hắn cũng tưởng niệm cứu cứu, nhưng thấy cứu cứu bình an, huống hồ cứu cứu về sau cũng sẽ lưu tại kinh thành, có rất nhiều thời gian có thể cùng cứu cứu gặp nhau. Hắn cũng liền không miễn cưỡng, kêu cứu cứu mau chút trở về nhìn xem người nhà đi. Bùi Tự Bắc ra cùng, cưới buôn vũ qua đi thẩm trạch. Thẩm trạch ban đêm khi không có người gác cổng thủ, Bùi Tự Bắc gõ hai tiếng môn, cũng không động tĩnh, hắn trần chờ hạ, nhảy qua đầu tường vào thẩm gia đại trạch. Đã vào đêm, thẩm nhu đã ngủ hạ, cái này sân ngày thường chỉ có nàng cùng A Hoán trụ, Bình Nhi cùng Tiểu Ngọc bọn họ đều là ở tại dãy nhà sau. Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động. Thẩm Nhu nằm trên giường nhịn không được tưởng điện hạ lúc này ở trong cung làm cái gì. Có phải hay không đã ăn xong cung yến chuẩn bị đi vào giấc ngủ? Hoặc là Hống An An đi vào giấc ngủ, bọn họ cậu cháu hai cũng đã lâu không thấy mặt, khẳng định đều thực nhớ mong đối phương, có rất nhiều lời nói tưởng nói. Ngày mai điện hạ cũng nên hồi Bùi ra nhìn xem, lại nói tiếp, nàng ở kinh thành cũng có hơn nửa năm, nhưng chưa bao giờ có nghe nói quá Bùi ra người tin tức, thậm chí liền Bùi ra nữ quyến đều chưa từng đã tới nàng dưỡng sinh đường, đặc biệt điệu thấp. Không biết Bùi phụ Bùi mẫu đều là bộ dáng gì người. Đang nghĩ ngợi tới, song cửa sổ ngoại có chút động tĩnh, Thẩm Nhu ngẩn ra, nàng xuống giường, qua đi song cửa sổ bên, đẩy ra song cửa sổ liền thấy bên ngoài đứng cái thân hình cao lớn thon dài thân ảnh. Tuy thấy không rõ hắc ảnh khuôn mặt, nhưng thân hình đúng là điện hạ. Thẩm Nhu lăng hạ, nhẹ nhàng hô, "Điện hạ." Cao lớn thân ảnh ứng thanh, đúng là Nhiếp Chính Vương thanh âm. Thẩm Nhu nhịn không được nói, "Điện hạ như thế nào lại đây?" A Nhu không nghĩ ta lại đây sao? Thẩm Nhu cười nói, tự nhiên không phải, cho rằng điện hạ sẽ bồi An An ngủ sẽ. Thân ảnh không nói nữa, Thẩm Nhu nói, điện hạ mau tiến vào đi, trong chốc lát sợ A Hoán đi tiểu đêm phát hiện. Thân ảnh trần chờ hạ, nói, ta đây từ cửa chính tiến vào. Thẩm Nhu bật cười, đóng lại xong cửa sổ, bật lửa đèn dầu, lại đây đem cửa phòng mở ra. Có đèn dầu mỏng manh ánh sáng, Thẩm Nhu nhìn đến cửa nam tử phong trần mệt mỏi bộ dáng, tuy một thân phong trần. Nhưng vẫn là che lấp không được hắn quanh thân khí thế cùng tướng mạo. Bùi Tự Bắc đi vào trong phòng, đóng lại cửa phòng, chờ hắn quay đầu lại, liền thấy A Nhu đã muốn chạy tới bàn thượng, đổ hai ngọn nước trà, khuỷu tay gác bàn thượng, bán chú má cười khanh khách nhìn hắn, liền giống như buổi trưa ở Bách Niên tiểu lầu nhìn đến màn này giống nhau. Bùi Tự Bắc đi qua đi ngồi xuống, hắn nắm chung trà không có uống bên trong nước trà, mặt mày ôn hòa nhìn Thẩm Nhu, vẫn luôn chưa từng cấp A Nhu hồi âm, A Nhu có thể trách ta. Thẩm Nhu cổ tuyết trắng mềm mại má. Tự nhiên là quái, điện hạ sao có thể 10 tháng đều không cho hồi một phong thơ, không biết ta nhiều lo lắng sao. Bùi Tự Bắc có chút luống cuống, đang muốn bồi tội, nghe thấy A Nhu nói, điện hạ nói tùy ý ta trách phạt, ta đây hiện tại liền phải trách phạt điện hạ. Hảo, A Nhu tưởng như thế nào trách phạt? Không bằng ta mỗi ngày đều cấp A Nhu viết phong thư từ tốt không? Đã đền bù này 10 tháng A Nhu lo lắng, hắn cũng tưởng mỗi ngày cấp A Nhu viết phong thư từ. Thẩm Nhu Phúc cười thành, điện hạ về sau đều sẽ lưu tại kinh thành, ta còn muốn điện hạ viết thư cho ta làm chi? Đến lúc đó tưởng niệm điện hạ, trực tiếp đi tìm hắn chính là, nơi nào còn dùng thư từ như vậy phiền toái. Kia A Nhu muốn làm chút cái gì? Điện hạ thanh âm ôn ôn nhu nhu. Thẩm Nhu cười khanh khách nói, điện hạ hiện tại đứng dậy. Bùi Tự Bắc đứng lên, lại nghe thầy A Nhu nói, điện hạ lại đây. Hắn lại đi đến A Nhu bên cạnh, hơi hơi cúi người, vốn định nghe một chút A Nhu sẽ nói chút cái gì, chỉ trên môi đột nhiên mềm nhũn, là A Nhu nhanh chóng thỏ qua tới hôn môi hắn môi một chút. Bùi Tự Bắc sửng sốt, phủ thân mình cũng chưa thẳng khởi. Đây là Thẩm Nhu lần đầu tiên thân nhân, ngày thường thấy các sư huynh sư tỷ hôn chính mình đạo lữ tựa hồ thực thoải mái, nàng hôn điện hạ một chút, điện hạ môi thử cấm áp, nàng trong lòng cũng là tê tê dại dại, nhưng trên môi có cái gì cảm giác thật sự quá ngắn cảm giác không ra. Thẩm Nhu nghĩ nghĩ, nâng lên thân mình lại thân thượng điện hạ môi. Lần này không phải dính môi dưới liền rời đi, nàng còn giơ tay ôm lấy điện hạ, chậm rãi cùng điện hạ hôn môi. Nàng cũng không hiểu như thế nào hôn người, chỉ là dùng mềm mại cánh môi vẫn luôn rửa gần điện hạ môi. A Nhu. Điện hạ thanh âm có chút hoảng hốt lại có chút kỳ dị, mang theo nóng rực hơi thở. Hắn tựa hồ muốn khắc chế, nhưng lại nhịn không được bóp lấy nàng vòng eo. Cuối cùng lý trí tán loạn, véo khẩn nàng vòng eo, thật sâu hôn đi xuống. Thẩm Nhu chậm rãi trừng lớn mắt, đây mới là hôn môi sao? Nàng học điện hạ bộ dáng hôn môi hắn. Ánh nến đem hai người thân ảnh chậm rãi kéo trường, ánh nến lay động, hai người chặt chẽ dán ở bên nhau thân ảnh cũng ở lay động. Không biết hôn nhiều ít, điện hạ đột nhiên đẩy ra A Nhu, A Nhu hạnh mặt má đào, trong mắt thủy nhuận nhuận ướt rầm rề, môi sắc cũng đỏ thắm không ít, nàng nhìn điện hạ, cảm thấy hôn môi đích sắc thực thoải mái, khó trách các sư huynh sư tỷ đều thực thích. Thẩm Nhu còn lười nhác ôm điện hạ, không chịu xuống dưới. Bùi Tự Bắc vô pháp, ôm nàng ngồi ở ghế, cẩn thận che chở nàng eo, để ngừa nàng té ngã. Thẩm Nhu dựa vào hắn trong lòng ngực, nghe hắn tim đập thực mau, lại nhịn không được ngẩng đầu mổ hạ hắn môi. Bùi Tự Bắc sinh sôi nhịn xuống, nắm mềm mại tay nói, A Nhu, kỳ thật chúng ta muốn thành thân mới làm loại sự tình này, hiện tại ta đã là ở khi dễ ngươi, này không phải quân tử việc làm, đối với ngươi không tốt, A Nhu nếu thích ta, ngày mai ta liền phái người đi Thủy Vân Thôn cùng thúc thúc thẩm thẩm cầu hôn tốt không? Hắn hiện tại sở hành việc phi quân tử, hắn không thể dụ hống A Nhu. Cầu hôn. Thẩm Nhu chớp chớp mắt. Nàng nhưng thật ra không tưởng như vậy lâu dài, trước mắt cũng chỉ là thích điện hạ, muốn cùng điện hạ ôm một cái thân thân nhiều tiếp xúc chút, đến nỗi mặt khác, nàng còn không có cẩn thận nghĩ tới. Kỳ thật nàng còn tưởng hoãn cái 2 năm, nhìn xem ngày thường cùng điện hạ ở chung như thế nào, mới có thể quyết định hai người nhân duyên. Bằng không liền cùng nhị sư tỷ giống nhau, mới cùng đạo lữ ở chung 1 tháng liền mang về tông môn thành thân, kết quả không đến 1 năm, liền cùng đạo lữ hòa ly. 100, đệ 100 chương. Không nói hôn nhân đại sự cha mẹ làm chủ, Thẩm Nhu trải qua tiên hư giới kia một chuyến, đối nhân duyên ý tưởng đích sắc cùng hiện tại thế nhân bất đồng. Đại lương dân phong còn tính mở ra, hòa ly hoặc bị hưu nữ tử đều nhưng tái giá. Nhưng rất nhiều như vậy nữ tử căn bản đi không ra, tổng giác hòa ly hoặc là bị hưu đều là mất mặt, Thẩm Nhu lại không cho rằng như thế, mỗi người đều có theo đuổi cảm tình quyền lực, chỉ cần không phải lạm tình, cảm tình loại chuyện này, không phải một hai phải lấy nhân duyên vì kết quả. Như là nàng đời trước, chính là lo lắng hòa ly sau bị người nhà báng, hoặc là người nhà bị người ta nói ba đạo bốn, chẳng sợ đối thôi lạc thư không có cảm tình, nàng vẫn là không dám hòa ly. Sinh sôi phí thời gian nửa đời, rơi vào như vậy một cái kết cục. Đời trước nếu có thể sớm chút hòa ly, nàng hẳn là cũng sẽ có mặt khác một phen không giống nhau nhân sinh đi. Cảm tình loại chuyện này, không phải nàng không tin thiên trường địa cửu. Bởi vì cảm tình không phải mỗi người toàn bộ, đối một người tới nói, cảm tình chỉ là một bộ phận, cả đời sẽ có rất nhiều trải qua, cảm tình là nhân sinh trải qua một loại tư màu, nó chỉ là dệt hoa trên gấm. Hơn nữa Thẩm Nhu cảm thấy chính mình hiện tại còn không đến 18. Đích sắc không thế nào tưởng thành thân, quá cái 2 năm cũng không muộn. Thẩm Nhu ngồi ở điện hạ trong lòng ngực, bám vào hắn cổ, đúng sự thật nói, ta cùng với điện hạ tuy nói nhận thức cũng có 2 năm lâu, nhưng thực tế cùng điện hạ ở chung cũng không phải rất nhiều, nhân duyên là cả đời đại sự nhi, cho nên muốn cùng điện hạ nhiều hơn ở chung chút lại quyết định, đại ta cha mẹ tới kinh sau, ta khi đó hẳn là cũng có 20, đảo khi nếu cùng điện hạ còn ở bên nhau, lại nghị kết hôn việc. Huống chi nhân thế gian nhân duyên, cùng tu tiên nhân sĩ bất đồng. Sư huynh sư tỷ bọn họ đều là 2 người nhân duyên, mà nhân thế gian còn lại là 2 hộ nhân gia nhân duyên. Kết hôn, cần đến 2 nhà làm chủ. Không nói Thẩm gia người có không đồng ý, liền nói Bùi gia, nàng đều còn không biết Bùi ra cái gì thái độ, sao có thể như vậy dễ dàng liền gả qua đi. Bùi Tự Bắc nghe nói A Nhu lời này, rũ xuống đôi mắt, hắn dán A Nhu vòng eo ngón tay co rút lợi hại, hắn đối nàng cảm tình, dường như so với hắn nghĩ đến muốn nhiều hơn nhiều, chỉ là nghe thấy cái này đáp án, trong lòng ép tới thở không nổi, hắn thậm chí tưởng chậm rãi buộc chặt đại trưởng, đem người gắt gao ôm vào trong lòng, bức bách nàng đồng ý gả cho hắn. Chỉ là rốt cuộc, hắn đem này đó ý niệm toàn bộ áp chế đi xuống, chỉ chậm rãi nói, hảo, chờ thúc thúc cùng thẩm thẩm tới kinh thành, ta lại đi cầu hôn, đều ý ỉa A Nhu. Thấy hắn cũng đồng ý xuống dưới, Thẩm Nhu bắt lấy hắn đại trưởng thưởng thức, chậm rãi theo hắn cốt cách rõ ràng ngón tay sờ đến cổ tay của hắn chỗ, điện hạ trên người nhưng có thương tích thế. Lo lắng hắn ở biên thành đánh giặc, trên người sẽ lưu lại bệnh kín, đời trước hắn chính là bởi vì không thế nào hảo hảo xử lý trên người những cái đó thương thế, mới qua 10 năm sau, thân thể liền không được, cuối cùng chết ở biên thành. Bùi Tự Bắc nói, đều là một ít thương, không đáng ngại, đã trị liệu quá. Thẩm Nhu không nói lời nào, đầu ngón tay đáp ở hắn mạch đập thượng, giữa mày hơi hơi nhíu lại, qua một lát mới nói, điện hạ đem xiêm y để cởi đi. Bùi Tự Bắc biết nàng vì chính mình bắt mạch, thoát y thì hẳn là trên người hắn bị thương bệnh cũ còn chưa khỏi hẳn. Thẩm Nhu từ điện hạ trên người ngồi xuống, ngồi ở một bên nhìn hắn thoát y để. Bùi Tự Bắc đã thay đổi thân áo gấm, không phải buổi trưa về kinh kia thân chiến giáp giả dạng, hắn bỏ đi áo gấm cùng áo trong, lộ ra tinh tráng thon dài thượng thân, cơ bụng rõ ràng, vai rộng eo hẹp. Thẩm Nhu nhìn hai mắt, đứng dậy, ánh mắt từ trước thân dịch đến phía sau lưng. Điện hạ trên người lớn lớn bé bé thương thế không ít. Nhất trí mạng hẳn là eo bụng đau thương, cơ hồ sỏ xuyên qua eo bụng, đây là sớm hơn khi bệnh cũ, đã khỏi hẳn. Còn có trên vai chúng tên, cũng lưu lại vết sẹo, này đạo thương lúc trước mũi tên thượng còn có độc, điện hạ ở Di Sơn hôn mê, bị nàng cứu trị phiên, giúp hắn giải độc. Mà này mấy tháng tân thương, có ba chỗ. Phía sau lưng cùng cánh tay, đều là đau thương, không tính thực trọng, đều đã khâu lại xử lý quá. Mặt khác còn có ngực chỗ một đạo chúng tên, này nói chúng tên cũng không thâm, thậm chí là chỉ có nửa cái mũi tên tạo thành. Thẩm Nhu nhìn điện hạ ngực chỗ chúng tên, nơi này dưới da luôn mãi tốc địa phương chính là trái tim, nếu mũi tên đi vào thâm chút, trừ phi nàng lúc ấy liền ở đây, nếu không chờ đến nàng từ kinh thành đi biên quan cũng vô pháp đem người cứu trở về tới. Thẩm Nhu có chút đau lòng, điện hạ này thương là chuyện như thế nào? Bên trong sát đều không có trừ tẫn. Này đạo thương rõ ràng, nhưng sát không nặng, đã đi vào điện hạ. Trong cơ thể, bất quá điện hạ nội lực thâm hậu, điểm này sát đích sát sẽ không làm hắn đau đớn khó nhịn, nhưng không thoải mái là khẳng định. Bùi Tự Bắc đem lúc trước này nói chúng tên lai lịch cùng A Nhu nói. Này đạo thương hảo sau, đích sát ngẫu nhiên còn sẽ cảm giác được đau đớn, nhưng hắn tưởng bệnh cũ khiến cho, chưa từng để ý. Thẩm Nhu nghe thực đau lòng, kia linh hạc môn môn chủ còn có hắn bên người hiểu huyền môn đạo thuật cắt lao thật là cái đại phiền toái. Bằng không điện hạ này trượng cũng sẽ không đánh như thế vất vả, may mắn có nàng cấp ngọc phù, còn có điện hạ nội lực thâm hậu, lúc này mới hóa đi hơn phân nửa xác. Thẩm Nhu lấy chủy thủ lại đây. Thanh chủy thủ này vẫn là sư phụ phía trước cho nàng, nàng thông thường đều là tùy thân mang theo. Nàng ở điện hạ ngực chỗ kia nói chúng tên thượng cắt ra một đạo rất nhỏ khẩu tử, Thẩm Nhu bấm tay niệm thần chú, dẫn ra kia một tia sát, cuối cùng vẽ nói linh phù đem này ti sát trục tán, mới lại mang tới cầm máu tán, giúp điện hạ đem ngực khẩu tử cấp xử lý hạ. Bùi Tự Bắc ở A Nhu giúp đỡ hắn xử lý miệng vết thương khi liền ngồi ở nơi đó chưa động, nhìn A Nhu nửa quỳ ở hắn giữa hai chân giúp hắn xử lý miệng vết thương. Chờ đến nàng xử lý xong, Bùi Tự Bắc mới duỗi tay đem người kéo, chính là đều xử lý tốt. Hắn đem áo trong cùng áo gấm mặc vào. Thẩm Nhu muộn thanh nói, điện hạ trên người thương thế có chút nhiều, tuy lúc trước đều trải qua cứu trị, nhưng mấy năm nay chưa từng hảo hảo nghỉ tạm quá. Cho nên này đó bệnh cũ đối điện hạ thân thể vẫn là có ảnh hưởng, ta sẽ cho điện hạ trang bị ích khí hoàn, điện hạ dùng ích khí hoàn thời điểm tốt nhất nhiều hơn nghỉ ngơi. Ích khí hoàn thứ này đều là căn cứ mỗi người thân thể tới phối trí. Hiện tại hắn không hề vội vàng biên quan, về sau đều sẽ lưu tại kinh thành, thân thể chậm rãi điều dưỡng, bảo đảm làm hắn sống lâu trăm tuổi. Đều nghe A Nhu. Thấy hắn ngữ khí ôn hòa, ánh mắt quyến luyến, Thẩm Nhu kỳ thật cũng tưởng nhiều cùng điện hạ đai ở bên nhau, nhưng canh giờ không còn sớm. Hắn một đường phong trần mệt mỏi từ biên quan chạy về kinh thành, chưa từng nghỉ tạm, hiện tại trên người còn có bệnh cũ, khẳng định vẫn là đến nhiều hơn nghỉ ngơi. Canh giờ không còn sớm, điện hạ sớm chút trở về nghỉ tạm đi, nếu điện hạ ngày mai không có việc gì nói, ta thỉnh điện hạ đi Bách Niên Tiểu Lầu dùng cơm tối, thế điện hạ đón gió tẩy trần. Nàng hôm nay ăn qua Bách Niên Tiểu Lầu cơm canh, bên trong thức ăn cùng điểm tâm hương vị đích sắc đều thực không tồi. Cũng không mệt mỏi, tưởng nhiều bồi bồi A Nhu. Hắn ở biên thành đánh giặc khi rất nhiều thời điểm ban đêm đi vào giấc ngủ, trong mộng tất cả đều là A Nhu thân ảnh, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu tưởng niệm hắn, hiện giờ nửa đêm đi vào A Nhu khuê phòng, đã không phải quân tử việc làm, đơn giản không bằng lưu lâu chút, nhiều bồi bồi A Nhu. Thẩm Nhu giận hắn liếc mắt một cái, cũng không thúc giục hắn đi rồi, cùng hắn tiếp tục liêu linh hạc môn sự tình. Bùi Tự Bác nói, kia môn chủ trời sinh tính xảo trá, nhìn ra nhị hoàng tử thư sử Na Lãnh binh cũng chỉ là cùng đường bí lối, cho nên sớm tại cuối cùng một trượng đã giấu kín thân hình chạy trốn, nhưng hắn phía trước chịu quá trọng thương, lần này cũng là nguyên khí đại thương, chỉ sợ mấy năm nội đều không thể khôi phục nguyên khí, mấy năm nay ta sẽ tiếp tục phái người truy tra hắn tung tích. Thẩm Nhu biết cái này linh hạc môn môn chủ rất là xảo trá, đời trước chính là 10 năm sau mới bắt lấy hắn. Đáng tiếc nàng tu vi không đủ, nếu tu vi nâng cao một bước, có lẽ là có thể nhìn thấy người này tránh ở địa phương nào. Bùi Tự Bắc tiếp tục nói, Ti Nhi tộc vương cũng nhân chiến sự bệnh tình chuyển biến xấu đã chết, trước khi chết đem vương vị chuyển cho đại hoàng tử, đến nỗi nhị hoàng tử, chiến trường không có mắt, đã bị ta chém giết. Bắt giặc bắt vua trước, cuối cùng một trượng hắn là trước chém giết nhị hoàng tử thư sử Na, chiến sự mới hoàn toàn kết thúc. Ti Nhi tộc tân vương đăng cơ, tân vương chẳng sợ cũng là cái dã tâm bừng bừng, nhưng Ti Nhi tộc binh lực đã suy yếu quá nhiều, liền tính tân vương ở như thế nào có dã tâm, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Mà này 20 năm cũng đủ đại lương càng thêm lớn mạnh, càng thêm phồn vinh hưng thịnh, mà Bùi Tự Bắc cũng sẽ không cho Ti Nhĩ tộc nghỉ ngơi dưỡng sức cơ hội. Thẩm Nhu hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, đời này, Ti Nhĩ tộc sớm đã bị điện hạ đánh quân lính tăng dã, đã không có thai hoàng ẩm. Đời trước, thẳng đến nàng chết, điện hạ chết, cũng không thể hoàn toàn giải quyết Ti Nhĩ tộc cái này thai hoàng ẩm. Đời trước, nàng sau khi chết ở nhân gian lưu lại 10 năm, thật là nhìn mục gia cùng thôi gia phú quý quyền thế ngập trời. Nhưng khi đó đại lương mơ hồ liền có chút rối loạn, đại lương chân chính tương lai nàng còn không có nhìn đến đã rời đi. Cho nên đời trước, mục gia, thôi gia, còn có an an kết cục, nàng cũng không biết được. Nhớ tới này đó, Thẩm Nhu có chút cảm khái. Bùi Tự Bắc nói xong này đó, mới nói, canh giờ không còn sớm, A Nhu tiếp tục nghỉ ngơi đi. Kia điện hạ đâu? Đối đãi ngươi ngủ hạ, ta lại rời đi. Thẩm Nhu cười nói, điện hạ lại muốn thủ ta đi vào giấc ngủ sao? Chẳng lẽ là lại phải chờ tới sáng sớm mới rời đi? Lại cùng phía trước nhiều thành khách điếm khi, hắn cũng là thủ nàng đi vào giấc ngủ, chờ đến sáng sớm mới rời đi. Bùi Tự Bắc bật cười, sẽ không, lần này Á Nhu ngủ hạ ta liền rời đi. Hắn còn phải hồi Bùi ra. Thẩm Nhu đích xác mệt mỏi, điện hạ, ta đây trước ngủ. Nàng đứng dậy đi đến điện hạ bên cạnh, túi người hôn môi điện hạ môi, cười đến giảo hoạt, điện hạ ngủ ngon. Ngủ ngon. Thẩm Nhu hồi giường ngủ hạ, cách màn lụa. Nhìn bên ngoài ánh nến hạ lay động cao lớn thân ảnh, mơ mơ màng màng ngủ, lại mơ mơ màng màng nghe thấy cửa phòng nhẹ nhàng động tinh thanh, hẳn là điện hạ rời đi, nàng lẩm bẩm nói câu ngủ ngon, mới hoàn toàn ngủ hạ. Bùi Tự Bắc rời đi Thẩm gia, cưới Bôn Vũ trở lại Bùi gia. Bùi gia nơi ở liền rửa gần hoàng thành căn hạ, năm tiến tòa nhà, bảng hiệu hạ hai cái kim sơn chữ to, Bùi phủ. Bùi Tự Bắc tổ phụ sớm chút năm cũng đã mất, sở hữu Bùi gia rất sớm liền phân ra. Bên này liền ở Bùi phụ Bùi mẫu. Ngày thường nhị lão lẻ loi đài ở trong phủ. Bùi Tự Bắc này một phòng, chỉ có tứ khẩu người, lúc trước trưởng tỷ gả cho đã đi về coi tiên Minh Đức Đế, Bùi phụ buồn ở triều làm quan, vì tị hiểm, về hưu triều đình, Minh Đức Đế cũng dẫn, thẳng đến Minh Đức Đế sắp băng hà khi, truyền ngôi cấp 3 tuổi An An, Minh Đức Đế lại đem Bùi phụ thỉnh đi trong cung, trực tiếp thụ quan tam công chi nhất thái sư, triều thần không dám nhiều lời. Chờ đến Minh Đức Đế đi về coi tiên, Bùi phụ làm tam công chi nhất thái sư. Quyền lực vốn nên ở mục các lao phía trên. Nhưng hắn là bệ hạ băng hà trước trao tặng quan chức, ở trên triều đình cũng không có bao nhiêu người mạnh, thậm chí tổng bị triều thần chèn ép, hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu cũng có lặng yên không một tiếng động nhúng tay một ít chính vụ, thế cho nên Bùi phụ quyền lực bị hoàn toàn hư cấu, cho nên thường xuyên ở cung phụ tá tiểu hoàng đế người là mục các lao, mà không phải Bùi phụ. Trước kia tiểu hoàng đế đối mục các lao cũng là phá lệ tín nhiệm, nhưng hơn một năm trước, tiểu hoàng đế bị quải sau khi trở về, tính tình có chút biến hóa. Đối mục các lão không hề ỷ lại, có việc nhi cũng thường xuyên sẽ tìm Bùi phụ thương nghị. Bùi gia ở triều làm quan đích xác không ngừng Bùi phụ một người, nhưng Bùi gia ở trên triều đình cũng là tương đối gian khổ. Bọn họ là tiểu hoàng đế mẫu tộc, càng đến triều thần cùng Thái Hoàng Thái Hậu kiêng kỵ. Bùi Tự Bắc đứng ở Bùi gia cửa chính ngoại, nhìn bảng hiệu thượng Bùi phủ hai chữ xuất thần. Qua sau một lúc lâu, hắn mới gõ cửa, người gác cổng cơ hồ là lập tức liền tới đây mở cửa, nhìn thấy Bùi Tự Bắc, người gác cổng hỉ cực mà khóc, triều nội hô: Lão gia phu nhân, điện hạ trở về, điện hạ trở về. Trong viện chậm rãi có ánh đèn bậc lửa, Bùi Tự Bắc nắm Buôn Vũ vào tòa nhà, hướng tới chủ viện mà đi. Ma nô buộc nhóm từng tiếng điện hạ trở về, sớm đem chủ viện Bùi phụ Bùi mẫu bừng tỉnh, nhị lão mặc hảo, ra tới khi, Bùi Tự Bắc đã đi vào trong viện, Bùi phụ còn hảo, Bùi mẫu nhìn thấy nhi tử liền bắt đầu rơi lệ. Bùi Tự Bắc qua đi ôm lấy mẫu thân, mẫu thân, nhi tử đã trở lại. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Bùi mẫu khóc đến không thành tiếng. Bùi Tự Bắc ôm mẫu thân, vô vô mẫu thân đầu vai, túi đầu thấy mẫu thân đầy đầu đầu bạc, hắn trong lòng cũng chua xót lợi hại. Mẫu thân cùng phụ thân cũng chỉ có hắn cùng trưởng tỷ hai đứa nhỏ, trưởng tỷ đại hắn 12, 15 tuổi liền tiến cung làm thái tử phi cuối cùng đến hoàng hậu chi vị, phụ thân mẫu thân liền rất thiếu có thể ở nhìn thấy trưởng tỷ, mà hắn cũng sớm vào quân doanh, nhị lao bên người cơ hồ đều vô con cái làm bạn. Trưởng tỷ mất khi, mẫu thân cùng phụ thân liền tóc đều bạc hết. Sau lại hắn cũng hàng năm đãi ở biên thành, không thể làm bạn nhị lão, trong lòng rất là áy náy. Lần này trở về, hắn phát hiện phụ thân mẫu thân tóc đã toàn phát. Nhưng bọn họ mới hơn 50 tuổi, thậm chí so 70 tuổi bà lão còn muốn già nua. Trước vào nhà đi thôi. Bùi phụ đã mở miệng. Bùi Tự Bắc đi theo nhị lao đi vào trong phòng. Bùi phụ tuy không giống Bùi mẫu như vậy khóc giống, nhưng cũng là hốc mắt đỏ bừng. Bùi phụ hỏi nhi tử, nhưng ăn qua. Bùi Tự Bắc nói, ở trong cung ăn qua, phụ thân mẫu thân các ngươi sớm chút đi nghỉ tạm đi, ngày mai sáng sớm, nhi tử lại cùng các ngươi nói. Bùi mẫu xoa xoa nước mắt, lại khóc lại cười, nơi nào còn ngủ đến hạ. Tự Bắc chính là mệt nhọc. Ngươi này một đường ra roi thúc ngựa trở về, đích xác vất vả, sau bếp còn có nước ấm, ngươi trước rửa mặt ngủ hạ, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Dù cho nàng còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng nhi tử nói. Bùi Tự Bắc gật đầu, phụ thân mẫu thân cũng sớm chút ngủ. Cùng cha mẹ từ biệt sau, Bùi Tự Bắc trở về chính mình sân. Hắn sân ngày thường cũng có người quấy rầy, gã sai vặt nâng tới nước ấm, hắn ngày thường không thích làm người hầu hạ, trong phòng trừ bỏ mấy cái gã sai vặt liền cái nha hoàn cũng chưa, rửa mặt trải đầu quá, thay đổi thân màu đen quần áo, y đi thằng cũng hệ lỏng lẻo, lộ ra nửa phía ngực, trở lại trên giường, hắn nằm ở chúc gối thượng, thon dài cánh tay nửa nâng lên, mu bàn tay đắp ở hai mắt thượng, trong đầu luôn là nhịn không được nhớ tới A Nhu những lời này đó. A Nhu còn không nghĩ gả cho hắn. Tâm không tĩnh, ý nan bình, mặc kệ hắn nghĩ nhiều cưới A Nhu, kỳ thật hắn đều rõ ràng, hiện tại đích sắc không phải đính hôn cùng thành thân hảo thời cơ. Hôm nay ở trong cung, hắn đã biết được trước đó vài ngày An An trang bệnh làm A Nhu tiến cung sự tình, bị Thái Hoàng Thái Hậu làm khó dễ. A Nhu lộ kia một tay, cũng đủ kinh sợ Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn lại vào lúc này hồi kinh, Thái Hoàng Thái Hậu nếu biết được hắn sẽ cùng A Nhu đính hôn, hai người liên thủ, một người có binh quyền, một người có thần bí khó lường bản lĩnh, sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm kiên kỵ, A Nhu có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng thẩm ra người không có. Ít nhất này một hai năm nội, hắn đến trước đem trên triều đình một ít tham quan ô lại cùng Thái Hoàng Thái Hậu người quét sạch rớt, mới hảo cùng A Nhu thành thân. Hôm nay không chỉ có Bùi Tự Bắc không ngủ hảo, trong kinh thành không ít triều thần cũng chưa ngủ ngon. Bọn họ không sợ Bùi gia người, lại sợ Bùi Tự Bắc. Bùi gia người chỉ có 2-3 người ở triều làm quan, song quyền khó địch bốn tay, nhưng Bùi Tự Bắc bất đồng, người khác tuy hồi kinh, nhưng hổ phù còn ở trong tay hắn, binh quyền còn ở trong tay hắn, hơn nữa hắn dám trên triều đình trực tiếp chém giết tham quan ô lại, cho nên không ai hy vọng người như vậy trở lại kinh thành. Nay kinh thành về sau chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Bùi Tự Bắc dậy sớm, qua đi bồi cha mẹ dùng bữa. Dùng đồ ăn sáng khi, Bùi mẫu nhìn nhi tử, nhịn không được hỏi, Tự Bắc, ngươi phía trước viết thư nhà chúng, nói là có ái mộ cô nương. Hiện tại nhi tử hồi kinh, Bùi mẫu lo lắng nhất tự nhiên là nhi tử trung thân đại sự. Trước kia Bùi Tự Bắc từng cấp trong nhà viết quá một phong thư nhà, nói hắn có ái mộ cô nương, là biên thành người. Bùi Tự Bắc đốn hạ, nói, nàng cũng tới kinh thành, chỉ là bởi vì một ít trên triều đình nguyên nhân, còn không thể đi cầu hôn. Bùi mẫu không hiểu trên quan trường môn đạo, nhưng thấy Bùi phụ ở trên triều đình gian nan, suy đoán nhi tử hồi kinh, khẳng định rất nhiều người không muốn, nhi tử hẳn là vì bảo hộ kia cô nương, cho nên mới tạm thời không dám đính hôn. Nhưng Bùi mẫu suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là thật cẩn thận hỏi, kia có thể nói hay không nói là nhà ai cô nương. Ta ngày thường không có việc gì. Nói không chừng còn có thể đi gặp kia cô nương, Tự Bác yên tâm, nương tuyệt không sẽ vì khó kia cô nương, nương, nương chính là muốn gặp nàng. Nàng không có nữ nhi, chỉ nghĩ về sau có con dâu, đem con dâu coi như thân sinh cô nương đối đãi. Bùi Tự Bác không biết nghĩ đến gì, nói, buổi tối ta đi tìm nàng, hỏi một chút nàng ngày mai có nguyện ý hay không tới trong phủ dùng nữa. Bùi mẫu do dự nói, này, này sợ là không hợp quy củ. Nàng lo lắng hỏng rồi nhân ra cô nương thanh danh. Nào có không đính hôn đã bị nhà trai kêu tới trong nhà dùng nữa, người cô nương khẳng định còn sẽ cảm thấy Tự Bắc là cái đang đồ tử. Bùi Tự Bắc có chút bất đắc dĩ, mẫu thân, nàng cũng không phải người thường ra cô nương, là cái tiên sư, huyền môn người trong, cũng không phải thực để ý thế gian loại này lễ nghi cùng quy củ. Hắn kỳ thật đã nhìn ra được tới, A Nhu không mừng bị này thế tục gian lễ nghi cùng quy củ trói buộc. Bùi Mâu có chút há hốc mồm, lắp bắp nói, thiên sư. Bùi phụ đại khái nghĩ đến chút cái gì, đột nhiên hỏi, có phải hay không phía trước biên thành trạng cáo tất ra mẫu tử vị kia tiên sư? Chuyện này cấp kinh thành đệ sổ con khi, hắn ở trên triều đình, đến nỗi Thẩm Nhu mặt khác sự tình, hắn cũng không phải thường xuyên đi trong cung, cũng không biết được. Bùi tự Bắc Cấn Thanh, trong kinh thành có nuôi trong nhà sinh đường chính là nàng khai. Kia nuôi trong nhà sinh đường, liền hàng năm không ra khỏi cửa bùi phụ cùng bùi mẫu đều nghe nói quá. Bùi phụ nói, vậy ngươi hỏi một chút người cô nương, nhân ra nếu là nguyện ý tới, liền mời đến nhà của chúng ta cùng nhau dùng nữa, nếu là không muốn, cũng không nên cương cầu người khác cô nương. Nhìn ra được tới, bùi phụ đối Thẩm Nhu thực vừa lòng. Bùi phụ chỉ là cảm thấy, có thể trạng cáo tất ra mẫu tử, vị cô nương này cũng là cái thiện ác phân minh, minh lý lẽ hảo cô nương. Chỉ cần là cái minh lý lẽ, mặc kệ ra thế như thế nào, hắn đều sẽ nguyện ý tiếp nhận. Bùi gia cưới tức, chỉ xem nhân phẩm. Bùi tự Bắc nghĩ nói, ta đây hôm nay hỏi một chút nàng. Ăn qua đồ ăn sáng, bùi tự Bắc đi Hoàng Lăng một chuyến, tế bái trưởng tỷ. Hắn ở Hoàng Lăng đãi hồi lâu, buổi trưa khi mới lại đi trong cung một chuyến, giờ thân thời điểm đi cùng A Nhu ước định tốt bách niên tiểu lầu. Ngay kế, Thẩm Nhu tỉnh lại, trong phòng trống rỗng, đã không có điện hạ thân ảnh. Thẩm Nhu ngồi ở trên giường, hơi hơi ngáp một cái, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, mỗi ngày sáng sớm một canh giờ, buổi tối đi vào giấc ngủ trước một canh giờ tu luyện, nàng đều chưa từng quên. Tu luyện qua đi, Thẩm Nhu rời giường, Bình Nhi đã đem sớm thực đều cấp làm tốt. Thẩm Nhu ăn qua sớm thực, qua đi hồi xuân đường cấp điện hạ xứng lích khí hoàn, vội một ngày, tới rồi giờ thân, nàng mượn cách vách dưỡng thân đường sau bếp làm nói sữa đông hai tầng. Đây là cấp điện hạ chuẩn bị điểm tâm ngọt. Sữa đông hai tầng yêu cầu dùng sữa bò, nhưng là không có sữa bò, Thẩm Nhu dùng sữa dê cùng bạch đường nghĩa làm thành, nhập khẩu hoạt nộn, ngại hương khí 10 phần, sữa đông hai tầng mặt trên còn rải một ít mức quả đinh mật đậu. Đem làm tốt sữa đông hai tầng đặt ở hộp đồ ăn chung, hộp đồ ăn phía dưới trải lên một tầng khối băng, dưỡng sinh đường trước kia là khách điếm, liền có cái hầm băng, mỗi năm vào đông đều sẽ chứa đựng thượng một ít băng, chờ đến năm sau ngày mùa hè dùng. Thẩm Nhu làm hai phần sữa đông hai tầng, còn có một phần là cho An An chuẩn bị, điện hạ khẳng định còn phải đi trong cung, làm hắn mang cho An An. Tới rồi giờ dậu, Thẩm Nhu mới mang theo mũ có rèm, dẫn theo hộp đồ ăn qua đi bách niên tiểu lầu. Nàng định vẫn là phía trước lầu ba ghế lô, chờ thêm đi sau, phát hiện điện hạ đã ở bên trong chờ. Điện hạ hôm nay thay đổi thân huyền sắc ám văn lụa hoa áo gấm, ngọc quan vấn tóc, dung mạo tuấn mỹ. Thẩm Nhu gỡ xuống mũ có rèm, đi qua đi điện hạ bên người, đem hộp đồ ăn gác ở trên bàn, ta làm điểm tâm ngọt, điện hạ nếm thử. Mở ra hộp đồ ăn, bên trong hơi hơi mạo xương khí trắng tinh chén trản, bên trong sữa đông hai tầng cũng là trắng tinh như xương, mặt trên điểm xuyết mức cùng mật đậu, nhập khẩu ngọt thanh hoạt nộn. Bùi tự bắt trước uy Thẩm Nhu nếm khẩu, lúc này mới chính mình ăn lên. Hộp đồ ăn là song tầng, phía dưới còn có một tầng. Bùi tự Bắc ăn xong sữa đông hai tầng chuẩn bị mở ra, Thẩm Nhu vội ngăn trở hắn, cái này mặt cũng là ướp lạnh sữa đông hai tầng, là ta cấp An An, chớ có mở ra, đỡ phải trong chốc lát khối băng hóa sữa đông hai tầng hương vị đều thay đổi. Hảo, không mở ra. Bùi tự Bắc hướng nàng. Thấy nàng đem hộp đồ ăn đặt ở một bên, bắt đầu lật xem tiểu lầu đồ ăn bài, Bùi tự Bắc chậm rãi nói, A Nhu, ta phụ thân mẫu thân muốn gặp ngươi, ngày mai thỉnh ngươi đi Bùi gia ăn bữa tối. Hành nha. Thẩm Nhu ngẩng đầu, cười khanh khách, ta đây ngày mai chuẩn bị hạ. Nàng cũng không sẽ kháng cự đi xem điện hạ cha mẹ, nàng cũng muốn gặp điện hạ người nhà. Thẩm Nhu điểm mấy cái bách niên tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, chờ nàng cùng điện hạ cùng nhau dùng xong cơm tối. Thẩm Nhu nói, điện hạ có phải hay không còn muốn đi trong cung? Điện hạ mau đi đi, trong chốc lát ta chính mình hồi thẩm trạch liền thành. Thời tiết nóng bức, nàng lo lắng sữa đông hai tầng phóng lâu rồi, hương vị sẽ có chút biến. Bùi tự Bắc có chút bất đắc dĩ, hảo, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Sắc trời còn sớm, hắn đích sắc không quá phương tiện đưa nàng trở về, trên đường người đi đường nhiều, dễ dàng bị gặp được. Thẩm Nhu vốn là nàng thỉnh điện hạ ăn này bữa cơm, điện hạ lại không đồng ý nàng phó tiền bạc, cuối cùng vẫn là điện hạ phó tiền bạc. Lúc sau, Thẩm Nhu trở về thẩm trạch, Bùi tự Bắc cũng dẫn theo hộp đồ ăn tiến cùng một chuyến. Trong cung tiến vào tấu chương nhiều chính vụ bận rộn, có hắn ở, tiểu hoàng đế đều không cho mục các lao phụ tá. Rốt cuộc hắn mới là nhiếp chính vương, danh chính ngôn thuận phụ tá tiểu đế vương triều chính, các triều thần nói cái gì cũng không dám nói. 101, đệ 101 chương. Bùi tự Bắc dẫn theo hộp đồ ăn qua đi ngự thiện phòng, tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, xử lý công vụ hiệu suất sẽ có điểm thấp, lại muốn cố kỵ thân thể hắn, mỗi ngày không thể quá làm lụng vất vả, cho nên mỗi ngày đều là ngủ trưa sau cùng bữa tối sau phê duyệt sổ con, lúc này tiểu hoàng đế mới vừa dùng xong bữa tối, hắn gần nhất ăn đều không nhiều lắm, thiên nhiệt, hơn nữa tưởng niệm A Nhu tỷ tỷ, còn có triều thần thượng phiền lòng chuyện này, tuy rằng những cái đó đại thần không có minh xác nói muốn làm cứu cứu hồi biên thành, nhưng lời trong lời ngoài đều là ti nhĩ tộc tân vương vừa mới kế vị, biên thành còn không an ổn. Lời này ý tứ còn không phải là muốn cho cứu cứu tiếp tục hồi biên thành sao. Tiểu hoàng đế kêu kêu một cái khí, còn không thể phát giận, liền không phản ứng này đó thần tử, tức giận đến hắn bữa tối cũng chưa ăn mấy khẩu. Nghe nói cứu cứu tới, tiểu hoàng đế vội vàng nói, mau chút làm Bùi Ái Khanh tiến vào. Bùi Tự Bắc tiến vào sau, bình lui chung quanh cung tỷ cùng bọn thái giám, đem hộp đồ ăn đặt ở bàn thượng, mở ra tới, bên trong là một chén hơi hơi mạo khí lạnh sữa đông hai tầng, trắng non như xương, nguy run run, vừa thấy liền rất có muốn ăn. Nơi này không có người ngoài, tiểu hoàng đế nhịn không được hỏi, cứu cứu, đây là cái gì? Sữa đông hai tầng. Tiểu hoàng đế hoa thanh, là cứu cứu trong phủ tân đầu bếp nghiên cứu ra tới thức ăn sao. Nhưng hắn như thế nào nhớ rõ cứu cứu trong phủ đầu bếp tay nghề giống nhau, ông ngoại bà ngoại đều không phải trọng ăn uống chi dục người, cho nên cứu cứu trong nhà đầu bếp, tay nghề liền bên ngoài tiểu lầu đầu bếp đều không bằng. Này trắng non thức ăn, nhìn không giống kia đầu bếp có thể nghiên cứu ra tới. Bùi Tự Bắc cười khẽ thanh, đây là A Nhu làm tân thức ăn, gọi là sữa đông hai tầng, vị tinh tế tơ lụa, hương vị ngọt thanh, hoàng thượng mau nếm thử. Hắn hiện giờ ở triều làm quan, còn phụ tá An An triều chính, tự không hảo lấy cứu cứu tự xưng. Quân thần, bọn họ hiện tại chỉ có thể là quân thần. Vừa nghe lại là A Nhu tỷ làm, tiểu hoàng đế đem trắng tinh chén sứ mang sang, nếm khẩu, hương vị quả nhiên rất tinh tế, hương vị ngọt thanh, vừa vặn tốt vị ngọt, sẽ không hầu đến hoảng, trang bị mặt trên mật đậu mức ăn, vị càng thêm phong phú. Tiểu hoàng đế đem một chén sữa đông hai tầng một hơi ăn xong, thở dài một hơi, nếu có thể mỗi ngày ăn đến A Nhu tỷ tỷ làm thức ăn thì tốt rồi. Bất quá A Nhu tỷ tỷ ở bên ngoài còn nhớ thương hắn, tiểu gia hỏa trong lòng đã phi thường thỏa mãn. Ăn qua sữa đông hai tầng, Bùi Tự Bắc bắt đầu phụ tá tiểu hoàng đế xử lý triều chính. Hắn bồi tiểu hoàng đế xem tấu chương, chờ nho nhỏ hoàng đế xem xong tấu chương, hắn sẽ trước hỏi đến tấu chương thượng sự tình hẳn là xử lý như thế nào. Nếu tiểu hoàng đế xử lý chính xác, Bùi Tự Bắc liền khen khen tiểu gia hỏa, nếu xử lý không đúng, hắn mới có thể giúp đỡ chỉ điểm hạ. Ăn qua sữa đông hai tầng nhìn tấu chương, nghe cứu cứu phụ tá chính mình tiểu hoàng đế, tổng cảm thấy có điểm tử chuyện gì nhi bị hắn cấp bỏ qua. Rốt cuộc là sự tình gì đâu? Chờ đến đem tấu chương xem xong, Bùi Tự Bắc rời đi ngự thư phòng, trở về Bùi gia. Rửa mặt trải đầu qua đi chuẩn bị ngủ hạ tiểu hoàng đế, nằm ở trên long sàng, rốt cuộc nghĩ ra kia điểm không thích hợp địa phương. Cứu cứu lúc trước còn không phải là ở biên thành đi A Nhu tỷ tiếp ăn khi, mới cùng A Nhu tỷ quen biết, quan hệ không coi là nhiều thân cận, vì sao cứu cứu mới trở lại kinh thành một ngày, liền lộng tới A Nhu tỷ làm thức ăn. Chẳng lẽ là A Nhu tỷ khai dưỡng sinh đường, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị chút nước canh điểm tâm ngọt, cứu cứu vì hắn cố ý đi dưỡng sinh đường mua. Nhưng dưỡng sinh đường chỉ tiếp đại nữ khách, cứu cứu đi không được, dưỡng sinh đường thức ăn chỉ bán cho đi trong tiệm tiêu phí quá khách hàng nhóm. Chẳng lẽ là cứu cứu vì hắn, cố ý đi tìm A Nhu tỷ, thỉnh A Nhu tỷ giúp hắn làm thức ăn sao? Không thành, ngày mai cứu cứu tới, nhất định phải hỏi một chút cứu cứu. Tiểu gia hỏa đi vào giấc ngủ trước, mơ mơ màng màng dưới đáy lòng thầm nghĩ. Ngày mai muốn đi Bùi phủ bái phòng điện hạ cha mẹ, Thẩm Nhu rất là dụng tâm, nhưng thời gian hấp tấp, nàng cũng vô pháp chuẩn bị khác cái gì quà tặng. Nghĩ Bùi gia lúc trước còn giúp nàng tìm cấp sư phụ phối dược những cái đó dược liệu, Bùi gia người tình ý, không phải đơn giản quà tặng liền có thể còn trở về. Nàng tưởng đưa cho Bùi gia nhị lão hộ thân ngọc phù. Phía trước An An đưa cho nàng những cái đó ngọc thạch, đều đã bị nàng cắt thành lớn nhỏ bằng nhau tiểu ngọc bài, hơn nữa này đó ngọc bài, nàng đều tính toán điêu khắc thành ngọc phù, có hộ thân ngọc phù, cũng có bố tụ khí trận tụ khí phù về sau nàng tính toán ở kinh thành mặt khác gian chuyên môn tiếp đại nam khách dưỡng sinh đường. Cho nên này đó ngọc phù đều phải sớm chuẩn bị tốt. Hộ thân ngọc phù nàng không sai biệt lắm điêu hai quả. Đệ nhị cái còn thừa một chút là có thể hoàn công. Nàng cung điện hạ tách ra sau, trở lại thẩm trạch, cầm khắc đao cùng ngọc phù sau khi đi qua hoa viên. Nàng điêu khắc này đó ngọc phù đã quen tay hay việc, đều không cần dùng hai tròng mắt đi xem. Ở đêm tối bên trong, nàng một tay méo khắc đao, đôi tay tung bay, không đến một canh giờ, liền đem này cái ngọc phù điêu khắc hảo. Điêu khắc hảo ngọc phù sau, Thẩm Nhu đứng dậy, lười biếng kêu Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ đi rồi trở về ngủ. Hồng Hồ không sai biệt lắm cũng coi như ở tại Thẩm Trạch. Thẩm Tiểu Hồ ngẫu nhiên có chút ghét bỏ nó, cảm thấy quá nị vai chút, nhưng có Hồng Hồ làm bạn, Thẩm Tiểu Hồ đích sắc càng thích dí chút. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nhu tỉ mỉ trang điểm phiên, tuy không có đeo nguyên bộ đồ trang sức, chỉ đơn giản dùng căn ngọc châm tử này căn ngọc châm tử cũng là nàng chính mình điều khác, mặt trên phức tạp hoa văn đều là phù văn, xem như giống nhau hộ thân tiểu pháp khí. Nàng còn cố ý thay đổi thân nhan sắc vàng nhà tao váy, sơ xinh đẹp búi tóc, bôi phấn mặt son môi, nhìn giống như kiểu diễm nhà bên thiếu nữ. Nàng là buổi tối qua đi Bùi ra dự tiệc, ban ngày vẫn là ở hồi xuân đường ngồi khám. Tới rồi giờ dậu, Thẩm Nhu phân phó Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong, trong chốc lát ta muốn đi địa phương khác dự tiệc, Tiểu Ngọc Tiểu Phong các ngươi sau khi trở về cùng A Hoán nói tiếng, ta buổi tối không trở về nhà ăn, làm hắn ăn xong chính mình làm bài tập sớm chút nghỉ tạm. Đối với nàng hành tung, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong cũng không hỏi nhiều. Đãi Thẩm Nhu rời đi, tới rồi giờ tuất, bọn họ mới đóng hồi xuân đường môn, trở về Thẩm Trạch. Chẳng sợ trở lại Thẩm Trạch, bọn họ cũng không có lơi lỏng, tiếp tục xem cô nương vì bọn họ sửa sang lại y y thư. Lúc trước 2 tỷ đệ bị Thẩm Nhu cứu, nếu không phải Thẩm Nhu, tưởng Tiểu Ngọc đã bị chính mình cậu mợ bán đi thanh lâu, nơi nào còn có hiện tại một phen gặp gỡ, cô nương nguyện ý dạy bọn họ y y thuật, bọn họ vô cùng cảm kích. Hơn nữa không biết kiểu gì nguyên do, tỷ đệ hai người cảm thấy chính mình viết đồ vật đầu góc thực khai sáng, bọn họ hai người không tính người có thiên phú học tập, nhưng học khởi y y thuật tới, cũng không sẽ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, bọn họ biết, khẳng định là trong nhà có chút cái gì, liền cùng dưỡng sinh đường giống nhau đồ vật. Đều là cô nương làm cho, cô nương bản lĩnh không bình thường, bọn họ thực quý trọng được đến không dễ cơ hội. Thẩm Nhu mang lên mũ có rèm, thuê chiếc xe ngựa qua đi Bùi phủ. Thẩm gia chỉ có một con ngựa, vẫn là lúc trước nàng ở biên thành mua, cưới ngựa tới kinh thành kia con ngựa nhi, nó hiện tại bị dưỡng ở Thẩm phủ, cả ngày ăn ngon uống tốt, cũng không thế nào kỵ hành bôn ba, dưỡng một thân da lông du quang thủy hoạt, liền cùng tốt nhất tơ lụa giống nhau, nó còn có thân màu ngân bạch da lông, xa xa xem qua đi, ngân quang lấp lánh, đặc biệt xinh đẹp. Thẩm Nhu nghĩ ngày thường ra cửa cưỡi ngựa sắc không có phương tiện, có chút rêu rao, vẫn là đắc dụng xe ngựa, chính là xa phu khó tìm, có thể tiến thẩm trạch người, đều là nàng có thể tin được, chờ nhàn rỗi thời điểm, nàng đến tìm cái xa phu, lại mua 2 con ngựa nhi hồi trong nhà, đi ra ngoài tóm lại phương tiện chút. Thực mau liền đến Bùi phủ cửa, Thẩm Nhu thanh toán tiền bạc, chờ xe ngựa rời đi, nàng đang chuẩn bị tiến lên đi gõ Bùi ra đại môn, nơi xa đi qua cái cao lớn thân ảnh, Thẩm Nhu vọng qua đi. Đúng là điện hạ. Thẩm Nhu mang theo mũ có rèm chiều Bùi Tự Bắc vẫy vây tay, "Điện hạ." Bùi Tự Bắc bước nhanh đi tới, dắt lấy Thẩm Nhu tay, "A Nhu làm sao vẫn là thuê xe ngựa?" Hắn nhìn A Nhu từ trên xe ngựa xuống dưới phó tiền bạc. Thẩm Nhu nói, "Trong nhà liền không mấy khẩu người, đều là hài tử cô nương, xa phu khó tìm." Bùi Tự Bắc đã hiểu, Thẩm gia bất đồng nhà khác, trong nhà lại tất cả đều là nữ tử cùng hài tử, mà có thể đánh xe, đều là tráng lao động, tóm lại là không tốt lắm. Bùi Tự Bắc không hề hỏi nhiều, nắm Thẩm Nhu tay đi gõ cửa. Người gác cổng thực mau mở cửa, nhìn thấy nhà mình điện hạ nắm cái cô nương vào cửa, cả kinh đều quên kêu người. Bùi trong phủ hạ nô buộc không nhiều lắm, đều là có thể tin được. Cho nên Bùi Tự Bắc nắm A Nhu thần sắc tự nhiên quá khứ Bùi phụ Bùi Mâu Sân. Đi vào Bùi ra sau, Thẩm Nhu đã lấy mang theo mũ có rèm, bị Bùi Tự Bắc tự nhiên mà vậy tiếp nhận, giúp nàng dẫn theo, chờ tới rồi Bùi ra chủ viện. Thẩm Nhu nhìn thấy một đôi tóc đều đã toàn bộ hoa dâm lão nhân đứng ở cửa thủy hoa cửa, 2 vị lão nhân trong đó lão phụ nhân thần sắc thấp thỏm khẩn trương, mặt khác 1 vị đảo vẫn là chấn định, nhưng cũng là có chút khẩn trương cảm xúc. Nhìn 2 vị lão nhân, Thẩm Nhu bỗng nhiên ngẩn ra hạ. Nàng biết điện hạ đã phân ra, Bùi phủ chỉ ở Bùi gia nhị lão, nhưng Bùi gia nhị lão tuổi hẳn là chỉ có 50 nhiều điểm. Nhưng trước mắt Bùi gia cha mẹ, lại cùng 70 tuổi bà lão không sai biệt lắm, đầu tóc hoa dâm, câu lũ thân hình. Bất quá lao thái thái trên mặt nếp nhăn không tính nhiều, làn da cũng vẫn là rất bạch, ngũ quan nhìn ra được tuổi trẻ khi cũng là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Thẩm Nhu lại biết nhị lao vì sao như thế tái nhợt, trung niên tăng nữ, nhi tử cũng chấn thủ biên thành, bọn họ trải qua loại này đau xót, lại lo lắng nhi tử, tự giàn mua thực mau. Thẩm Nhu khẽ thở dài một cái, đôi mắt có chút chua xót. Nàng cung điện hạ thực mau tới đến nhị lao phía trước, Thẩm Nhu hướng các nàng ngọt ngào cười, A Nhu gặp qua bá phụ bá mẫu. Bùi mẫu thấy nhi tử trong miệng tiên sư là như thế này một cái cười rộ lên điểm mỹ cô nương, trong lòng liền lơi lỏng hơn phân nửa, vội vàng nói, hảo hảo hảo, cô nương ngươi hảo, mau vào phòng đi ngồi đi. Vào đi thôi. Bùi phụ cũng đã mở miệng. Thẩm Nhu cùng Bùi Tự Bắc một tả một hữu làm bạn ở nhị lao tả hữu đi vào chính sảnh. Đại sảnh đã chuẩn bị tốt đồ ăn, tràn đầy một bàn thức ăn. Thẩm Nhu tiến vào sau, cùng Bùi Tự Bắc rửa gần ngồi xuống, Bùi phụ Bùi mẫu ngồi ở mặt khác một bên. Bùi mẫu thấp thỏm nhìn Thẩm Nhu, ta có thể hay không kêu người A Nhu? Thẩm Nhu cười nói, tự nhiên có thể, người nhà cùng điện hạ ngày thường đều thích kêu ta A Nhu, bá phụ bá mẫu cũng đi theo kêu chính là A Nhu. Bùi mẫu đem tên này ở trong miệng niệm thanh, trong lòng mềm thành một mảnh, nguyên bản cho rằng tiền sư sẽ rất cao lãnh, không nghĩ tới là như vậy bình dị gần gũi tiểu cô nương, nàng này trong lòng tảng đá lớn khối cuối cùng rơi xuống. A Nhu, mau tới nếm thử này cua ngâm rượu. Bùi Mâu gấp khối cua ngâm rượu đưa cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nói quá tạ, nếm khẩu cua ngâm rượu. Này cua ngâm rượu màu mỡ, thịt chất non mịn, cua vị tươi ngon, không có nửa điểm mùi tanh, ngay cả gạch cua đều thực màu mỡ. Thẩm Nhu khen, bá mẫu, này cua ngâm rượu ăn ngon thật. Khó nhất đến chính là, lúc này mới giữa tháng 8, con cua còn không tính màu mỡ, rất nhiều cua đều tương đối không có như vậy màu mỡ, nhưng Bùi phụ Bùi mẫu lại có thể vì nàng tìm được như vậy màu mỡ con cua, hiển nhiên là đặc biệt coi trọng nàng. Hơn nữa xem nhị lao tướng mạo, cũng đều là cực hảo ở chung, thực từ thiện người. Thẩm Nhu trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nàng có trọng tới một đời cơ hội, cùng người nhà đoàn tụ, hộ người nhà chu toàn. Nhưng điện hạ cùng Bùi gia cha mẹ lại không có trọng tới một đời hộ người nhà chu toàn cơ hội, thậm chí Bùi gia cha mẹ bất quá hỏi nàng ra thế, chỉ vì nàng là điện hạ thích người, liền thiệt tình thực lòng đãi nàng. Bùi mẫu lại gấp một chiếc đũa hoa quế cá điều cho nàng, A Nhu lại nếm thử cái này. Bùi gia đầu bếp tay nghề giống nhau, Bùi mẫu vì tiếp đại Thẩm Nhu, cố ý thỉnh Bách Niên tiểu lầu chủ bếp tới thiêu đồ ăn, sáng sớm khiến cho trong phủ hạ nhân đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Nhu ăn một chiếc đũa hoa quế cá điều, ngoại ra súp giòn, nội bộ tươi mới, bọc chua ngọt mở miệng nước sốt, phá lệ mỹ vị. Nàng vị giác cùng khứu giác đều so thường nhân nhanh nhẹ, ăn qua đồ vật, cho dù là một ngụm, đều có thể nhớ kỹ. Này trên bàn mỹ vị, đều là Bách Niên tiểu lầu hương vị, hẳn là Bùi phụ Bùi mẫu cố ý mời tới Bách Niên tiểu lầu đầu bếp vì nàng làm đồ ăn. Ăn đồ ăn, Thẩm Nhu trong lòng tính toán, nàng thiếu Bùi phụ Bùi mẫu một cái đại ân tình, lúc trước nếu không phải Bùi phụ Bùi mẫu hỗ trợ tìm dược liệu, nàng cũng không có khả năng tìm đủ cấp sư phụ phối dược dược liệu, hai quả ngọc phụ không thắng nổi cái này ân tình, lại thấy nhị lao như thế giàn ua, nàng chuẩn bị ở Bùi gia bố cái tụ khí trận, chậm rãi làm nhị lao tẩm bổ thân mình, huống chi điện hạ về sau cũng trưởng cư kinh thành, ở tại Bùi gia, đối điện hạ dưỡng trên người bệnh cũ đều là có chỗ lợi. Bùi phụ Bùi mẫu thân thể còn phải trước dùng tụ khí trận điều dưỡng một phen mới có thể khai dược. Dùng qua cơm tối, Bùi phụ Bùi mẫu lãnh hai người qua đi thiên thính dùng trà. Thẩm Nhu đem chính mình điều khắc ngọc phù đưa cho nhị lao, bá phụ bá mẫu, đây là ta chính mình điều khắc ngọc phù, có thể hộ thân bảo bình an, các ngươi nhị lao đem ngọc phù tùy thân đeo ở trên người liền hảo. Đa tạ A Nhu. Bùi mẫu tiếp nhận ngọc phù, tuy không biết ngọc phù rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng A Nhu nói là nàng chính mình điều khắc, có thể thấy được tâm ý. Bùi phụ cũng tiếp nhận ngọc phù cùng Thẩm Nhu nói tạ, hai người đều đem ngọc phù đội ở trên người. Uống lên một lát trà, Bùi phụ Bùi mẫu liền có chút khiêng không được, thân thể mệt mỏi. Bọn họ thân mình mấy năm nay hao tổn lợi hại, tổng dễ dàng mệt mỏi rồi lại ngủ không tốt. Thẩm Nhu thấy thế, đứng dậy cáo từ, bá phụ bá mâu sớm chút nghỉ tạm đi, không quấy rầy nhị lão, quá chút thời gian, ta lại đến thăm nhị lão. Bùi mẫu còn tưởng đưa Thẩm Nhu ra phủ, là Bùi tự bác nói, mẫu thân, ta đưa A Nhu trở về đi, ngươi cùng phụ thân trước nghỉ tạm. Bùi mẫu biết được nhi tử là tưởng nhiều bồi bồi A Nhu, liền không nói cái gì nữa, nhìn nhi tử cùng A Nhu rời đi sân, ra cửa thủy hoa. Chờ hai người thân ảnh biến mất ở viện giác, Bùi mẫu mãn thượng tràn đầy ý cười, A Nhu là cái hảo cô nương. Tuy liền tiếp xúc như vậy hơn một canh giờ, nàng liền thích thượng A Nhu. Bùi phụ nói, thật là cái hảo cô nương. Tự nhiên hào phóng, chính là không biết bọn họ Bùi gia có hay không cái này phúc khí. Cô nương này nhìn liền rất thông thấu, không bị thế tục trói buộc, nhi tử tưởng cưới đến nhân gia, chỉ sợ là không dễ dàng. Sắc trời đã đen, trên đường không có gì người đi đường. Bùi Tự Bắc cùng Thẩm Nhu là ngồi xe ngựa hồi Thẩm Trạch. Thẩm Nhu tưởng cùng điện hạ nghỉ vai hạ, lên xe ngựa liền ăn vạ điện hạ trong lòng ngực, chơi hắn ngón tay thon dài, "Điện hạ, chờ ta trở về chuẩn bị điêu khắc chút tụ khí phù, đến lúc đó tới điện hạ trong nhà giúp đỡ bố trí cái tụ khí trận, liền cùng dưỡng sinh đường giống nhau trận pháp, có thể điều dưỡng thân mình, đối nhị lao thân thể đều có chỗ lợi, có thể cho bọn họ chậm rãi khôi phục tuổi này nên có thần thái." "Cảm ơn A Nhu." Bùi Tự Bắc không cự tuyệt. Hắn nhìn đang túi đầu chơi hắn ngón tay A Nhu, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem người ôm được ngay chút, thế nàng xoa bụng, mới vừa rồi mẫu thân vẫn luôn cấp A Nhu gắp đồ ăn, thịnh tình không thể chối từ, A Nhu đều cấp ăn sạch, còn dùng hai chén cơm, ăn có chút trống, lúc này dạ dày khẳng định không thoải mái, liền cho nàng xoa xoa. Xoa A Nhu tinh tế mềm mại bụng, Bùi Tự Bắc lại túi đầu hôn hôn cái chán của nàng. Nguyên bản là tưởng chờ thành thân sau mới cùng nàng có chút thân mật cử chỉ, nhưng A Nhu hiển nhiên cùng bên nữ tử bất đồng, không thích bị thế tục quy củ câu. Cho nên hắn cũng không nghĩ quá câu, chỉ cần không khi dễ A Nhu, không làm chút quá phận thân mật hành động chính là. Hơn nữa A Nhu tính tình đích xác thay đổi không ít, sơ nhận thức nàng là ở Di Sơn, nàng giúp đỡ hắn giải độc, tuy biểu tình chấn định, vẫn là còn có thể từ trên người nhìn ra nhẹ nhẹ khiếp nhược, hiện tại A Nhu tính tình tùy tính lại cứng cỏi. Thẩm Nhu bị điện hạ xoa dạ dày, thoải mái ở hắn trong lòng ngực híp mắt. Thực mau tới rồi Thẩm Trạch, Bùi Tự Bắc lại đem người ôm xuống xe ngựa, qua đi gõ cửa, lúc này mới cùng A Nhu từ biệt, lúc sau mấy ngày có chút vội, khả năng buổi tối không thể lại đây bồi A Nhu. A Nhu đã nhiều ngày sớm chút nghỉ tạm. Hắn mới hồi kinh, trên triều đình có không ít sự tình muốn nội, lúc sau mấy ngày chỉ sợ cũng chưa cái gì nhàn rỗi thời điểm. Thẩm Nhu cười nói, ta biết, điện hạ mau chút về đi. Người cũng mau vào đi thôi. Bùi Tự Bắc nhìn A Nhu đi vào Thẩm Trạch, mới thừa xe ngựa hồi Bùi ra. Thẩm Nhu sau khi trở về, lúc sau mấy ngày bắt đầu vội vàng điều khắc tụ khí phủ, còn có cấp điện hạ xứng lích khí hoàn. Điện hạ cũng đích sắc bắt đầu công việc lưu đù lên. Hai người bình quân 2-3-4 ngày mới có thể thấy một lần mặt, còn đều là ước tiểu lầu cùng nhau ăn một bữa cơm, điện hạ liền phải vội vàng hồi cung. Ban ngày, Thẩm Nhu đều vẫn là sẽ đi qua hồi xuân đường. Hồi xuân đường người bệnh vẫn là không thế nào nhiều, tới tìm nàng chữa bệnh đều là phụ cận thương hộ, chị cũng đều là một ít chứng bệnh. Muốn điều khắc 8 cái tụ khí phủ, đến non nửa nguyệt thời gian, Thẩm Nhu không đổi, chậm rãi điều khắc. Hôm nay, Thẩm Nhu đang ở hồi xuân đường điều khắc ngọc phủ. Bên cạnh dưỡng sinh đường đống nhiên chuyển đến làm ở Mỹ Thanh, cái cọ ồn ào, Thẩm Nhu đem ngọc phù cùng khắc đao thu hảo, đứng dậy qua đi cách vách nhìn xem là chuyện như thế nào, còn chưa đi đến dưỡng sinh đường cửa, liền nhìn thấy cửa đứng cái thân hình gầy ốm phụ nhân, ước 50 tới tuổi bộ dáng, chính khóc mắng, các ngươi dưỡng sinh đường chính là dở cho bị bợm, căn bản nửa điểm tác dụng đều không có, ta ngày ngày đều tới, thân thể vẫn là không thoải mái, uống lên các ngươi dưỡng thân đường cái kia nước đường sau, trở về liền tiêu chảy, thậm chí còn sẽ tiêu ra máu. Bởi vì phụ nhân lời này, chung quanh thương hộ còn có phụ cận đi dạo khách nhân đều nhịn không được thấu lại đây. Này phụ nhân là người nào? Còn dám chạy dưỡng thân đường tới nháo sự, không biết dưỡng sinh đường bên trong đều là chút cái gì khách nhân sao? Chính là, dưỡng sinh đường nếu là không hiệu quả, những cái đó phu nhân các thái thái có thể mỗi ngày tới. Lại không phải ngốc tử. Người này chính là cố ý tới nháo sự đi, thật thật là to gan lớn mật, dưỡng thân đường khai có nửa năm đi. Một cái nháo sự đều không có quá, dưỡng thân đường chủ nhân còn chịu qua trấn quốc công phủ tiểu thế tuân roi, này phụ nhân cũng thật dám đến nháo sự. Phụ nhân thấy đại gia mở miệng, thế nhưng không phải tưởng giúp nàng, mà là chỉ trích nàng, là nàng không nghĩ tới cục diện, nàng có chút tức giận nói, ai là tới nháo sự, ta thật là mỗi ngày đều lại đây dưỡng sinh đường điều trị thân mình, không tin các ngươi chính mình đi hỏi một chút nơi này trưởng quầy. Tiêu trưởng quầy nghe thấy cửa động tĩnh, đã đi ra, nhìn thấy phụ nhân sau nói, khách nhân thật là chúng ta dưỡng sinh đường khách quen, liên tục tới không sai biệt lắm có một tháng, hơn nữa định đều là thượng đẳng phòng, khách nhân là nơi nào không thoải mái. Phụ nhân hừ một tiếng, nhìn chung quanh đám người mới thong thả ung dung nói, ta toàn thân đều không thoải mái, khẳng định chính là các ngươi dưỡng sinh đường nguyên nhân. Thẩm Nhu đi qua, tiểu trưởng quầy vội hô, chủ nhân. Nghe nói trước mắt thiếu nữ chính là dưỡng sinh đường chủ nhân, phụ nhân hơi lăng, mới lại hung ba ba nói, ngươi chính là dưỡng sinh đường chủ nhân đi. Ta ở các ngươi nơi này điều dưỡng một tháng thân mình, lại không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, liền các ngươi trưởng quầy chính mình đều thừa nhận, cho nên chủ nhân có phải hay không nên cho ta nhận lỗi lại đem tiền bạc bồi cho ta. Thẩm Nhu thấy này phụ nhân tướng mạo mũi thịt mỏng, lỗ thai tiểu thả lộ liễu, chân núi mà ham co hoành văn, quan trọng nhất đúng vậy tiền tài cung ảm đạm không ánh sáng, căn bản chính là cái nghèo khổ mệnh, nơi nào khả năng có tiền bạc tới dưỡng sinh đường tiêu phí, đi vẫn là thượng đẳng phòng, một canh giờ liền phải 10 lượng bạc. Trên cơ bản tới dưỡng sinh đường đều là đến 2 cái canh giờ điều trị thân mình, như vậy một ngày liền phải 20 lượng bạc. 20 lượng bạc đều đủ người thường ra đã hơn 1 năm chi phí sinh hoạt, phụ nhân là như thế nào ra cái này tiền bạc. Có thể thấy được phụ nhân là chịu người sai xử, cố ý tới dưỡng sinh đường náo sự, tưởng hủy hoại dưỡng sinh đường thanh danh. Hơn nữa này phụ nhân ấn đường cũng là ảm đạm không ánh sáng, thuyết minh trên người có trọng tật, vẫn là cái loại này liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm bệnh nan y đi. Thời gian vô nhiều. Thẩm Nhu nói thẳng, ngươi tiền tài cung không ánh sáng coi hoành văn, chính là nghèo khổ chi mệnh, như thế nào có thể hợp với một tháng đều có thể tới dưỡng sinh đường tiêu phí. Nhưng tiền tài cung còn có hoành văn, hẳn là gần nhất được bức tiền của phi nghĩa, chính là có người cố ý cho ngươi tiền bạc, làm ngươi tới dưỡng sinh nói sau đó nháo sự. Phụ nhân không liêu Thẩm Nhu liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng của cải, trong lòng hoảng hốt, nhưng nghĩ kia trắng bóng tiền bạc, nàng kiên cường nói, ngươi nói bậy gì đó. Nhà của ta thế ngươi còn có thể biết được không thành, chẳng lẽ ngươi là thần tiên, chuyện gì nhi đều có thể đoán trước. Thẩm Nhu đạm thanh nói, không khéo, đích xác sẽ chút xem tướng chi thuật, ngươi không chỉ có trong nhà nghèo khổ, thậm chí con nối dõi cũng không hiếu thuận, có một nữ tuổi nhỏ chết non, hai tử nhưng thật ra khỏe mạnh lớn lên, nhưng ngươi sớm chút năm phí thời gian con dâu, buộc con dâu mang theo hài tử còn cả ngày đi chính mình kiếm tiền bạc. Hiện tại nhi tử con dâu đều không muốn phản ứng ngươi, chính ngươi lẻ loi hưu quạt ở. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, mạng ngươi không lâu rồi. Phụ nhân thấy Thẩm Nhu đem nhà nàng chung tình huống tất cả đều nói đúng, còn nói nàng không sống được bao lâu, sắc mặt đều thay đổi. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó, ngươi mới sắp chết rồi, liền tính ta thật sự mệnh không nên lâu, kia cũng là vì các ngươi dưỡng sinh đường nguyên nhân, ta chính là ở các ngươi dưỡng sinh đường đãi một tháng mới không thoải mái. Thẩm Nhu biết, bị bệnh nan y hề người, chẳng sợ mỗi ngày đi dưỡng sinh đường cũng chưa dùng, dưỡng sinh đường có thể hỗ trợ điều trị một ít chứng bệnh, loại này bệnh nguy kịch đều mau bệnh chết bệnh nan y hề. Nhưng vô pháp điều trị hảo, vẫn là đến rửa dược liệu, thậm chí này phụ nhân bệnh nan y đi, liền dược liệu cũng vô pháp trị liệu, yêu cầu nàng dùng kim châm phụ lấy sinh khí tới trị. Phụ nhân trong lòng cũng rất rõ ràng, nàng nói những cái đó bệnh trạng, tiêu chảy, gây ốm, tiêu ra máu, kỳ thật sớm tại phía trước 2 tháng liền có chút bệnh trạng, nhưng nàng vẫn luôn không để trong lòng, rốt cuộc vẫn là có thể ăn có thể uống, trừ bỏ ngày thường dạ dày không quá thoải mái, cũng không có khác chứng bệnh. Mà nàng cũng thật là bị người mua được. Nói cho nàng một tuyệt bút tiền bạc, làm nàng liên tục một tháng đều tới dưỡng sinh đường điều trị thân mình, chờ một tháng qua đi, lại đến dưỡng sinh đường cửa bại hoại dưỡng sinh đường thanh danh. 102, đệ 102 chương. Phụ nhân đích sắc ở dưỡng sinh đường đãi một tháng, hợp với kiều trưởng quậy đều nói như vậy, khả quan nàng khí sắc vàng như nến, thân hình gầy ốm, trên mặt nếp nhăn giống như sắp chết héo vỏ cây, hoàn toàn không có tinh thần khí, căn bản là không giống bị dưỡng sinh đường điều trị quá thân mình bộ dáng. Có người nhỏ giọng nghị luận. Tiêu trưởng quay đều thừa nhận này phụ nhân liên tục tới dưỡng sinh đường một tháng, nhưng nàng khí sắc thật sự hảo kém cỏi a. Thật là có chút không thích hợp, mặt khác tới dưỡng sinh đường khách nhân, cái nào không phải khí sắc hồng nhuận, làn da trắng nõn. Chẳng lẽ thật là dưỡng sinh đường nguyên nhân? Có phải hay không dưỡng sinh đường không có gì hiệu quả? Lúc này dưỡng thân đường không ít khách nhân cũng đều ra tới vây xem, nghe nói lời này, lập tức nói bậy, chúng ta lâu lâu liền tới dưỡng sinh đường điều trị thân mình. Hiệu quả đó là dựng xào thấy bóng, nhìn xem chúng ta tinh thần trạng thái còn có làn da, này làm không được giả, ai ngờ này phụ nhân rốt cuộc sao lại thế này. Dưỡng sinh đường vị khách nhân này vừa dứt lời, trong đám người bỗng nhiên có cái lao bà ra tiếng nói, gì, này không phải chúng ta trấn trên sử gia phụ nhân sao? Có người vội hỏi, bà nhận thức nàng. Bà nói, chúng ta trấn trên ai không quen biết nàng, tuổi trẻ thời điểm hà khắc con dâu, hiện tại tuổi lớn, nhi tử con dâu đều không nghĩ phản ứng nàng. Kia nhà nàng chung nhưng giàu có. Bà hừ một tiếng, nàng tuổi trẻ khi cũng là cái ham ăn miếng làm, trong nhà không gì tiền bạc, trước đó vài ngày xem nàng đều vẫn là xuyên rách tung tóe tìm người thảo muốn thức ăn đâu, hiện tại nhưng thật ra ngăn nắp lượng lệ, còn ăn mặc tơ lụa xiêm y, không biết là từ đâu ra tiền bạc. Bà như vậy vừa nói, vây xem quần chúng nhóm liền biết cái này phụ nhân hẳn là thật là tới dưỡng sinh đường hoa tiền, chỉ sợ là người nào ra tiền bạc cố ý làm nàng tới bại hoại dưỡng sinh đường thanh danh. Bằng không một cái khốn cùng thất vọng người, nơi nào có tiền bạc có thể tới dưỡng sinh đường tiêu phí một tháng, định vẫn là quý nhất phòng. Phụ nhân không nghĩ tới nơi này cũng sẽ gặp được cùng chấn người, nàng ánh mắt né tránh, ngươi, ta căn bản không quen biết ngươi, ngươi khẳng định là nhận sai người. Bà mắng, ngươi nốt thành cho ta đều nhận được ngươi, ngươi không riêng phí thời gian chính mình con dâu, người khác con dâu cũng cả ngày bị ngươi mắng, con dâu ta bị ngươi mắng quá bao nhiêu lần, ngươi tính cái gì ngoạn ý, cũng tới nói nhà ta tiểu nhi tức. Phi. Phụ nhân ra mặt đỏ lên, biết được không thể lại cùng này lão bà tử dây dưa, nàng trừng mắt Thẩm Nhu nói, các ngươi trưởng quầy cũng thừa nhận ta mỗi ngày tới các ngươi dưỡng sinh đường, ta chính là ở các ngươi dưỡng sinh đường thân thể mới càng ngày càng kém kính, ta tháng này ở các ngươi dưỡng sinh hoa trồng trong nhà kính 600 lượng bạc, này bạc ngươi có phải hay không nên trả lại cho ta. Sau đó cùng ta nói khiểm. Ngươi nọ nói, chỉ cần dưỡng sinh đường nguyện ý đem bạc trả lại, cùng nàng xin lỗi, trừ bỏ phía trước cấp thù lao. Dưỡng sinh đường trả lại tiền bạc cũng đều có thể cho nàng. Cho nên nàng giờ phút này chỉ cần dưỡng sinh đường chủ nhân mở miệng xin lỗi bồi tiền bạc liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Nhu đạm thanh nói, ta đã nói rõ, mạng ngươi không lâu rồi, nhân ngươi thân nhiễm bệnh nan y, cũng may mắn này một tháng ngươi liên tục đều tới dưỡng sinh đường, cho nên mới bảo ngươi một mạng, bằng không ngươi đã sớm đã chết, ngươi hẳn là cảm tạ dưỡng sinh đường, cho nên ta sẽ không đối với ngươi xin lỗi, càng thêm sẽ không lui ngươi những cái đó tiền bạc. Nàng lời này nhưng không giả, nếu không phải này phụ nhân mỗi ngày đều tới dưỡng sinh đường, tạm thời bảo nàng một mạng, dưỡng sinh đường sinh khí giúp nàng điều trị chứng bệnh, nhưng loại này chứng bệnh dựa vào dưỡng sinh đường điểm này sinh khí chính là điều trị không tốt, cho nên nàng mới có thể sắc mặt vàng như nến, khô khốc gầy yếu, đây là chứng bệnh xuyên thấu qua thân thể bày biện ra tới, nếu không phải cả ngày đều tới dưỡng sinh đường, thân thể của nàng sớm không chịu nổi này đó chứng. Bậy! Ngươi nói bậy gì đó, mau chút cho ta xin lỗi, đem tiền bạc bồi cho ta. Phụ nhân thẹn quá thành giận. Thẩm Nhu nói, ngươi nếu thật cảm thấy dưỡng sinh đường gạt người, cứ việc đi báo quan, nhưng muốn tiền bạc cùng xin lỗi, không có khả năng. Đương nhiên, ngươi nếu chịu nói cho ta là ai sai xử ngươi tới hư dưỡng sinh đường thanh danh, ta còn là nguyện ý cứu ngươi một mạng, cho nên ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, là muốn mệnh vẫn là đòi tiền. Chung quanh đám người khe khẽ nói nhỏ. Thẩm chủ nhân lời này có ý tứ gì a? Chẳng lẽ này phụ nhân thật sự sinh bệnh nan y gì hết? Nói không chừng thật là, thẩm chủ nhân đều nói nếu không phải nàng mỗi ngày tới dưỡng sinh đường, sớm nhân bệnh nan y gì đã chết, chính là dưỡng sinh đường bảo nàng một mạng. Thẩm chủ nhân y gì thuật thật sự như thế lợi hại. Phía trước có đối mẹ con ở tại Ngọc Trúc khách điếm, kia tiểu nữ hài mới mấy tháng lớn nhỏ, từ trong bụng mẹ mang đến tật xấu, tới kinh thành tìm danh y gì hết, cuối cùng còn không phải là bị thẩm chủ nhân cấp trị hết, các ngươi không được bên này, đều không rõ ràng lắm. Chúng ta phụ cận tiểu thương chính là tận mắt nhìn thấy, cho nên thẩm chủ nhân y thuật cũng thực lợi hại. Chung quanh tiểu thương nhìn phụ nhân ánh mắt không khỏi mang theo đồng tình. Bọn họ biết thẩm chủ nhân y thuật như thế nào, cho nên thẩm chủ nhân sẽ không nói dối, cái này tới nháo sự phụ nhân nhất định là được bệnh nặng. Phụ nhân hùng hùng hổ hổ, như thế nào cũng không chịu tin tưởng thẩm nhu nói, dây dưa thẩm nhu làm nàng bồi tiền bạc cùng xin lỗi. Thẩm nhu lười đến cùng nàng dây dưa, trực tiếp làm kiều trưởng quay báo quan. Kiều trưởng quay kêu người đi báo quan. Quan sai tới sau, đem nháo sự phụ nhân cấp bắt lên. Phụ nhân cả giận nói, là dưỡng sinh đường hố ta tiền, các ngươi vì cái gì không chào nàng? Không phải hẳn là chào nàng sao? Quan sai nói, ngươi nói dưỡng sinh đường không tốt, ít nhất cũng nên cấp ra điểm chứng cứ tới, cái gì đều không có, này không phải chỉ do nháo sự. Chúng ta không bắt ngươi chào ai. Quan binh đem phụ nhân bắt được nha môn đóng nửa ngày, mới cho người thả. Phụ nhân bị phong sau, cũng không dám tiếp tục đi dưỡng sinh đường nháo sự, tính toán hoãn mấy ngày. Chờ nàng lộng chút chứng cứ lại đi dưỡng sinh đường. Đến nỗi dưỡng sinh đường chủ nhân nói nàng bị bệnh nan y gì, nàng căn bản không tin, nhưng nàng thân thể đích xác thực không thoải mái, nàng là thật sự cảm thấy dưỡng sinh đường có cổ quái, là bởi vì dưỡng sinh đường thân thể của nàng mới như thế không thoải mái, nàng tính toán chờ thân thể xuất hiện chút khác bệnh trạng khi lại đi dưỡng sinh đường, nói không chừng đến lúc đó thân thể không khỏe sẽ làm nàng vựng ở dưỡng sinh đường trước cửa, nhìn xem những người này còn như thế nào bịa giải. Thẩm Nhu biết kia phụ nhân nhất định còn sẽ trở về. Lúc sau mấy ngày, nàng mỗi ngày đều ở hồi xuân đường ngồi khám, cấp điện hạ xứng lích khí hoàn, điêu khắc tụ khí phủ. Lại có mấy ngày, tám cái tụ khí phủ là có thể hoàn công. Kia đi dưỡng sinh đường nháo sự phụ nhân sau khi trở về, vốn định dùng người nọ cho nàng tiền bạc cơm ngon rượu say. Cũng không biết sao lại thế này, nàng ở dưỡng sinh đường kia một tháng, ăn qua dưỡng sinh đường nước đường, mỗi ngày trở về còn có thể miễn cưỡng ăn một ít đồ vật. Nhưng hiện tại không đi dưỡng sinh đường, nàng một chút muốn ăn đều không có, thị trấn tốt nhất tiểu lầu thức ăn, nàng cũng chưa cái gì ăn uống. Không chỉ có như thế, nàng còn ghê tởm tưởng phun, ngẫu nhiên còn sẽ nôn ra màu đen huyết, thậm chí như xí cũng là màu đen vết máu, ngay cả bụng cũng là đau đớn khó nhịn, trước kia bụng vị trí này cũng sẽ đau, nhưng không đau đến như vậy trình độ, đi dưỡng sinh đường sau, liền không như thế nào đau, hiện tại rồi lại bắt đầu rồi, thậm chí so trước kia càng thêm đau đớn. Phụ nhân nhìn chính mình lại gầy ốm không ít khuôn mặt, rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Nàng bắt đầu sợ hãi, đi tìm trấn trên Lang Trung. Lang Trung cho nàng bắt mạch sau liền bắt đầu lắc đầu thở dài, ngươi đây là bệnh nan y đi, đã là thuốc và kim châm cứu vô y đi, không sống được bao lâu à. Phụ nhân hại sắc mặt đều thay đổi. Dưỡng sinh đường chủ nhân cũng là nói như vậy, nhưng nàng lại không tin. Lang Trung, có phải hay không nghĩ sai rồi? Phụ nhân vẫn là không chịu tiếp thu chính mình bị bệnh nan y đi sự tình. Hắn không tin tặc ông trời như thế nhẫn tâm, nàng đều khổ hơn phân nửa đời, thật vất vả có tiền bạc, còn không có tới cặp hoa, sẽ chết sao? Lang Trung lắc đầu, quá muộn, nếu là sớm mấy tháng, có lẽ còn có thể uống thuốc, ít nhất có thể vì ngươi kéo dài cái 2 năm tánh mạng, ngươi này đến chính là dạ dày tật, vẫn là rất nghiêm trọng dạ dày tật, cho dù là lúc đầu chứng bệnh, cũng vô pháp hoàn toàn khỏi hẳn. Phụ nhân giống như cứu mạng dâm dạ, Lang Trung, có thể hay không là bởi vì ta ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Ngủ cái gì không nên ngủ địa phương mới bị bệnh chứng. Nàng đem chính mình đi dưỡng sinh đường đãi một tháng sự tình nói, kia Lang Trung tuy là kinh giao trấn trên, thế nhưng cũng nghe nói qua dưỡng sinh đường, nghe qua phụ nhân lời nói sau liền nói, cùng nhân ra dưỡng sinh đường có quan hệ gì, ngươi này đó chứng bệnh ít nhất nửa năm trước liền có phản ứng, là chính ngươi không quý trọng thân thể, mới có chứng bệnh khi không tới hiệu thuốc trị liệu, kéo dài tới hiện tại liền tính là đại la thần tiên cũng cứu không trở về ngươi. Phụ nhân đầy mặt tuyệt vọng. Đồng nhiên nghĩ đến dưỡng sinh đường chủ nhân cùng nàng lời nói. nói nàng chỉ cần nguyện ý nói ra là ai sai xử nàng bôi nhỏ dưỡng sinh đường, liền nguyện ý giúp nàng trị liệu. Phụ nhân do dự bắt lấy cứu mạng dâm dạng, lao ra hiệu thuốc, đi kinh thành, nàng đi đến kinh thành sau vẫn chưa đi trước tìm Thẩm Nhu, ngược lại là đi một nhà thanh danh không tồi hiệu thuốc, nghĩ có thể hay không là trấn trên lang trung bản lĩnh không đủ, chỉ là khám sai, cho nên nàng cố ý tới kinh thành sau lại tìm danh y đi. Nhưng chính là vị này danh khí không tồi lang trung, cho nàng khám quá mạch sau cũng là lắc đầu thở dài, dạ dày tật thời kỳ cuối, thuốc và kim châm cứu vô y đi, không sống được bao lâu, loại này thời điểm liền tính là lại quý trọng dược liệu, ăn đã là vô dụng, ta chỉ có thể giúp ngươi khai một ít giảm đau phương thuốc, chờ đến đau đớn khó nhịn khi, chính mình chiên chút dược ăn, giảm bớt hạ đau đớn. Ngay cả như vậy nổi danh lang trung đều nói nàng thuốc và kim châm cứu vô y, phụ nhân rốt cuộc không thể chịu đựng được, nằm liệt trên mặt đất gào khóc lên. Chờ nàng khóc đủ, nhớ tới Thẩm chủ nhân kia phiên lời nói, nàng biết, có lẽ chỉ có vị kia Thẩm chủ nhân có thể cứu nàng. Nàng thực mau tới đến dưỡng sinh đường cửa, chủ nhân. Thẩm chủ nhân như ở. Tiêu trưởng quay thấy này phụ nhân, đi vào cửa nhíu mày nói, như thế nào lại là ngươi? Ngươi lại tới dưỡng sinh đường muốn làm chút cái gì? Phụ nhân khóc ròng nói, trưởng quay, ta biết sai rồi, xin hỏi các ngươi chủ nhân có ở đây không? Tiêu trưởng quay thấy phụ nhân khóc thương tâm, trần trơ hạ nói, chúng ta chủ nhân ban ngày đều sẽ ở cách vách hồi xuân đường ngồi khám, ngươi có thể đi nhìn một cái. Phụ nhân nghe nói, vội vàng đi vào cách vách hồi xuân đường, nhưng Thẩm Nhu căn bản không ở. Phụ nhân nằm liệt hồi xuân đường cửa gào khóc lên, vẫn là Tiểu Ngọc lại đây nói, ngươi đừng khóc, chúng ta cô nương nói buổi trưa là có thể hồi, ngươi muốn chữa bệnh, liền chờ buổi trưa chúng ta cô nương hồi, đừng gần nhất liền khóc tang giống nhau. Tiểu Ngọc chính là nhớ rõ này, phụ nhân mấy ngày trước đây ở dưỡng sinh đường cửa như thế nào bôi nhỏ cô nương cùng dưỡng sinh đường. Phụ nhân lau nước mắt, vẫn là ngồi ở hồi xuân đường cửa không chịu đứng lên. Nàng dáng vẻ này, chung quanh tiểu thương đều còn nhớ rõ. Này không phải mấy ngày trước đây tới dưỡng sinh đường nháo sự kia xử ra phụ nhân. Thật đúng là nàng lại tới làm gì? Không phải là tưởng tiếp tục ngoa dưỡng sinh đường đi. Xem nàng bộ dáng này, không giống như là có tâm tư ngoa người. Các ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước, Thẩm chủ nhân nói như thế nào không? Nói nàng thân nhiễm bệnh nan y đi. Nếu nguyện ý nói cho Thẩm chủ nhân là ai sai xử nàng ngoa dưỡng sinh đường, còn nguyện ý giúp nàng trị liệu, có phải hay không nàng phát hiện chính mình thật sự được bệnh bất trị, cố ý tới tìm Thẩm chủ nhân? Đừng nói, thật đúng là giống, xem nàng bộ dáng này, so mấy ngày trước đây còn muốn tiểu tụy gầy ốm. Phụ nhân nghe những lời này, hối hận không thôi. Thẩm Nhu buổi sáng liền đem thứ 8 cái tụ khí phù điêu khắc hảo, nàng cũng không tính toán chậm trễ, trực tiếp đi qua buổi phủ. Điện hạ không ở trong phủ, hôm qua ban đêm hẳn là sẽ nghỉ ngơi ở trong cung, cho nên Thẩm Nhu qua đi buổi phủ cũng không gặp điện hạ, nàng gõ vang buổi phủ sau đại môn, kia người gác cổng hiển nhiên nhận được nàng, lập tức đem người thỉnh đi vào. Thẩm cô nương không biết, nhà của chúng ta lão gia phu nhân chính là thực nhớ thương ngài, lão gia phu nhân nếu là biết được ngài tới tìm bọn họ, khẳng định cao hứng hỏng rồi. Thẩm Nhu cười nói, nhị lao thân thể còn hảo. Người gác cổng có chút nói không ra lời. Thẩm Nhu nói, đừng lo lắng, nhị lao thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Người gác cổng thực mau đem Thẩm Nhu dẫn tới chính viện bên kia đi. Hôm nay Bùi phụ cũng ở trong nhà, hai người ăn mặc đều là thường phục. Bùi mẫu nghe nói bên ngoài bà tử thông bẩm, nói là Thẩm cô nương tới, Bùi mẫu ai nha một tiếng, A Nhu làm sao lại đây? Ta dáng vẻ này tổng không làm cho A Nhu nhìn thấy. Lần trước tiếp đại A Nhu, hai người đều là trang điểm không chút cầu thả, nói là trang phục lộng lây tham dự đều không quá. Bùi phụ nói, A Nhu lúc này tới trong phủ, có thể là có chuyện gì, cũng đừng để ý trang điểm không trang điểm, chạy nhanh làm A Nhu vào đi. Bùi mẫu vừa nghe, lo lắng A Nhu có cái gì việc gấp yêu cầu các nàng hỗ trợ, vội vàng làm bà tử đem A Nhu thỉnh tiến vào. Chờ Thẩm Nhu đi vào chính viện, nhìn ăn mặc thường phục Bùi gia cha mẹ, hai người càng hiện lao thái, Thẩm Nhu qua đi vãn trụ Bùi mẫu cánh tay, bá phụ, bá mẫu, ta đến xem các ngươi. Bùi mẫu lo lắng nói, A Nhu làm sao canh giờ này lại đây? Chính là có chuyện gì, có phải hay không dưỡng sinh đường xảy ra chuyện gì? Bởi vì biết được dưỡng sinh đường chủ nhân chính là A Nhu, cho nên Bùi phụ Bùi mẫu đối dưỡng sinh đường so trước kia còn muốn quan tâm. Mấy ngày trước đây có người ở dưỡng sinh đường trước cửa nháo sự, bọn họ đều đã biết được, còn nghĩ muốn hay không giúp đỡ một phen. Bùi phụ dù sao cũng là thái sư, chẳng sợ quyền lực bị đè ép không ít, nhưng rất nhiều chuyện, hắn vẫn là có thể giúp đỡ. Dưỡng sinh đường sự tình, bọn họ còn hỏi qua tự bác lại nói, không cần, A Nhu chính mình sẽ giải quyết, phụ thân mẫu thân không cần phải xen vào, chớ có quấy rầy A Nhu kế hoạch. Cho nên nhị lao mới không có hỗ trợ. Thẩm Nhu cười nói, không có gì sự tình, chính là lại đây cấp nhị lao bố cái trận pháp, có thể giúp các ngươi điều dưỡng thân thể. Bùi Mẫu đang muốn cự tuyệt, nàng cho rằng tiên sư lộng loại chuyện này, có phải hay không liền sẽ tiêu hao các nàng tu vi gì đó. Không đợi Bùi Mẫu cự tuyệt, Thẩm Nhu đã nói tiếp, bá phụ bá mẫu không cần lo lắng, bày trận đối ta sẽ không có cái gì ảnh hưởng, điện hạ trên người có chút bệnh cũ vẫn luôn không có dưỡng hảo, bày ra này tụ khí trận cũng có thể chậm rãi vì điện hạ điều trị thân mình. Bùi Mẫu trần chờ hạ, lúc này mới không có cự tuyệt. Thẩm Nhu không hề chậm trễ, cùng Bùi phụ Bùi Mẫu nói thanh, liền ở Bùi phủ tìm bắt quái phương vị, đem nàng đi vào tụ khí ngọc phủ, nhất nhất mai phủ. Ngọc phủ vị trí chôn có chút thâm, Thẩm Nhu không sai biệt lắm hoa mau hai cái canh giờ mới hoàn thành. Trận pháp thành kia trong nháy mắt, sinh sôi không thôi sinh khí nháy mắt hướng tới Bùi phủ tụ tới. Bùi phụ Bùi Mẫu tổng cảm thấy, bọn họ hút khí hơi thở tựa hồ càng thêm rõ ràng chút, như là đứng ở tràn đầy nồng đậm cỏ cây núi rừng trung, làm người phi thường thoải mái. Thẩm Nhu qua đi cười nói, bá phụ, bá mẫu, tụ khí trận đã bố hảo, trộm nói cho các người, kỳ thật ta dưỡng sinh đường cũng là bố tụ khí trận, có thể tụ tập trong thiên địa sinh sôi không thôi sinh khí, điều dưỡng thân thể, kỳ thật không ngừng là điều dưỡng thân thể, nó có thể tẩm bổ vạn vật. Thẩm Nhu nói xong, lại đem một lọ bạch sứ dược bình đưa cho nhị lão, bá phụ bá mẫu, đây là cấp điện hạ xứng ích khí hoàn, chờ điện hạ trở về, đem ích khí hoàn cho hắn, mỗi ngày dùng một hoàn có thể, lại trang bị này tụ khí trận, là có thể hoàn toàn đem điện hạ bệnh cũ đều cấp điều trị hảo. Còn có nhị lao thân thể, các ngươi hiện tại quá suy yếu, chờ tụ khí trận giúp các ngươi điều trị quá một đoạn thời gian thân thể sau, ta ở giúp các ngươi bắt mạch xứng chút ích khí hoàn. Cảm ơn A Nhu. Bùi Mẫu hốc mắt đỏ bừng. Bùi phụ cũng cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ, còn lưu nàng xuống dưới dùng cơm trưa. Bùi Mẫu xoa xoa khỏe mắt, ôn Nhu nói, là nha, A Nhu lưu lại dùng cơm trưa đi, làm phòng bếp làm chút người thích ăn đồ ăn. Thẩm Nhu vội vàng bày trận kia hai cái canh giờ. Bùi phụ liền phái người đi đem Bách Niên tiểu lầu đầu bếp cho thỉnh trở về, còn nhân tiện ở Bách Niên tiểu lầu mua không ít nguyên liệu nấu ăn, làm thực phong phú một bàn thức ăn. Thẩm Nhu không cự tuyệt, lưu lại bồi Bùi phụ Bùi mẫu cùng nhau dùng cơm trưa. Chính sảnh bàn tròn thượng bãi tràn đầy một bàn thức ăn, không ngoài sở liệu, tất cả đều là nàng thích ăn. Kỳ thật Thẩm Nhu lần trước liền phát hiện, Bùi gia chuẩn bị thức ăn đều là nàng thích một ít nguyên liệu nấu ăn cùng khẩu vị, hẳn là cùng điện hạ số lượng không nhiều lắm vài lần cùng nhau ăn cơm khi điện hạ ghi nhớ nàng yêu thích. Lưu tại Bùi phủ dùng cơm thực hậu quả chính là Thẩm Nhu lại ăn nhiều. Bùi mẫu tựa hồ tưởng đem sở hữu ăn ngon đều để lại cho nàng ăn, tổng giúp nàng gắp đồ ăn thêm cơm, nàng liền bất chi bất giác ăn không ít. Ăn no sau, Thẩm Nhu cùng nhị lao cáo từ rời đi Bùi gia, trở về hồi Xuân Đường. Mà ở Bùi gia, Bùi mẫu nhịn không được thở dài nói, Bùi gia quá quẩn cũng é, A Nhu nếu có thể sớm chút gả tới chúng ta Bùi gia thì tốt rồi. Bùi phụ nói, A Nhu còn nhỏ, tự bác có chờ. Mà đối với Thẩm Nhu bố tụ khí trận, nhị lao tạm thời không có gì đặc biệt ý tưởng, chủ yếu là tiên sư, tụ khí trận từ từ, đều cách bọn họ sinh hoạt quá xa chút, luôn có loại không chân thật cảm giác, cho nên liền không có đặc biệt chờ mong tụ khí trận sẽ mang đến cái dạng gì hiệu quả. Thẳng đến buổi tối ăn bữa tối khi, Bùi Mâu mới hậu chi hậu giác cùng Bùi phụ nói, buổi trưa chúng ta không đều nghỉ ngơi một canh giờ, tỉnh lại sau tổng cảm giác tinh thần hảo không ít, thân mình đều thoải mái không ít. Trước kia chúng ta buổi trưa sao có thể ngủ một canh giờ ngủ trưa, có thể hay không chính là A Nhu cái này tụ khí trận công lao. Bùi phụ cười thanh, ngươi lúc này mới phát giác. Hắn buổi trưa lên liền cảm giác được thân thể thoải mái, tinh thần khí mười phần. Lúc này mới rõ ràng biết được A Nhu nói, cái kia tụ khí trận có thể tẩm bổ vạn vật là cái dạng gì. Có như vậy tụ khí trận, bọn họ thân thể đích xác sẽ chậm rãi khôi phục. Bùi phụ thở dài, thật là làm khó kia hài tử, như thế cho chúng ta nhị lao suy nghĩ. Bùi mẫu cũng thở dài nói, đúng vậy. Bọn họ liền tính tưởng giúp A Nhu vội, tựa hồ đều không thể giúp, về sau chỉ có thể nhiều kêu A Nhu đứa nhỏ này tới trong phủ ăn cơm, nhiều chuẩn bị tốt hơn nguyên liệu nấu ăn ăn ngon. Thẩm Nhu trở lại hồi Xuân Đường đã là buổi trưa mạn, mới vừa đi đến hồi Xuân Đường cửa, liền thấy mấy ngày trước đây vị kia sử gia phụ nhân chính héo héo ngồi ở tiểu ghế con thượng, dựa vào hồi Xuân Đường cửa, sắc mặt thống khổ che lại bụng. Thẩm Nhu đi đến nàng trước mặt khi, nàng còn chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến Thẩm Nhu ra tiếng, ngươi không sao chứ? Phụ nhân nghe thấy Thẩm Nhu thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy là Thẩm chủ nhân sau, khóc ròng nói, Thẩm chủ nhân, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi, ta cái gì đều nguyện ý nói. Nàng hiện tại bụng đau lợi hại, mới vừa rồi thậm chí rửa vào hồi Xuân Đường cửa nôn ra một ngụm máu đen tới, nhưng nàng ở không có ngoa dưỡng sinh đường ý tưởng, nàng chỉ nghĩ sống sót. Thẩm Nhu thấy nàng đau đến sắc mặt đều thay đổi, hỏi, vậy ngươi có bằng lòng hay không nói mấy ngày trước đây sự tình? Nguyện ý, nguyện ý. Phụ nhân chịu đựng đau nói, kỳ thật ta ngày ấy thật là đi lừa bịp tống tiền dưỡng sinh đường, nhưng phi ta buồn ý, ta chính là cái trong thị trấn bình thường phụ nhân, nơi nào sẽ có tiền bạc tới dưỡng sinh đường tiêu phí. Đại khái là hơn một tháng trước, ta ở kinh thành bên này chợ thượng đi dạo, đột nhiên có cái bà tử giữ chặt ta nói, hỏi ta có nguyện ý hay không kiếm tiền bạc, dưới bầu trời này, ai sẽ cùng bạc không qua được. Cho nên nàng tự nhiên liền nói muốn kiếm tiền bạc. Kia bà tử lôi kéo nàng đi đến yên lặng ngõ nhỏ, đối nàng thì thầm một phen, nói cho nàng, ta sẽ cho ngươi một bút bạc, chỉ dùng ngươi làm một việc, chính là cầm này bút tiền bạc đi nam phố cái kia dưỡng sinh đường, mỗi ngày đều đi dưỡng thân đường nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Đại mãn một tháng sau, ta sẽ lại cho ngươi một bút thù lao, ngươi đi lừa bịp tống tiền kia dưỡng sinh đường, nói ngươi từ đi dưỡng sinh đường sau liền trên người không thoải mái, tóm lại là muốn cho kia dưỡng sinh đường. Cho ngươi nhận lỗi, đem ngươi hoa rớt tiền bạc đều trả lại cho ngươi, kia bút trả lại cho ngươi tiền bạc, ngươi cũng có thể chính mình cầm, tóm lại ngươi nhất định phải bại hoại dưỡng sinh đường thanh danh. Bà tử sau khi nói xong, trả lại cho nàng 50 lượng bạc, mang theo nàng đi mua hai thân tơ lụa xiêm y đi, khiến cho nàng đi dưỡng sinh đường. Lúc sau mỗi ngày đều sẽ cho nàng 20 lượng bạc, cung nàng ở dưỡng sinh đường điều dưỡng thân thể. Chờ một tháng sau, bà tử trả lại cho nàng mặt khác 200 lượng bạc, lại làm nàng đi lừa bịp tống tiền dưỡng sinh đường, còn có thể lại lấy 600 lượng bạc, nàng đều làm theo. Nói xong, phụ nhân khẩn cầu nhìn Thẩm Nhu, Thẩm chủ nhân, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi, ta không muốn chết, ta đi 2-3 gia hiệu thuốc, đều nói ta phải bệnh nan y đi, thuốc và kim châm cứu vô y đi. Cầu xin ngươi. Phụ nhân từ khi tới hồi xuân đường sau, liền có không ít người vây xem. Lúc này nghe xong ngọn nguồn, mọi người mắng, thật đúng là tới lừa bịp tống tiền dưỡng sinh đường, rốt cuộc ai như vậy hư tâm địa. Thật thật là báo ứng, làm ngươi làm chuyện xấu, hiện tại gặp báo ứng đi. Nàng đây là trước nhiễm bệnh ở phía trước, cũng may mắn là tới dưỡng sinh đường lừa bịp tống tiền, vừa lúc giảm bớt một chút bệnh tình của nàng, Thẩm chủ nhân không đều nói, nếu là không dưỡng sinh đường, nàng chỉ sợ đã sớm bệnh đã chết. Ta thiên, cho nên nói, vẫn là dưỡng sinh đường cứu nàng một mạng. Thẩm Nhu hỏi phụ nhân, vậy ngươi cũng biết kêu bà tử là nào hộ nhân ra. Phụ nhân khóc lóc lắc đầu, ta cùng nàng đều là ước định mỗi ngày buổi tối giờ dậu ở lần đầu tiên gặp mặt cái kia ngõ nhỏ chạm mặt, căn bản là không biết nàng là ai. Kia còn nhớ rõ bà tử diện mạo. Phụ nhân liên tục gật đầu, nhớ rõ nhớ rõ. Mỗi ngày đều phải thấy thượng một mặt, hóa thành cho nàng đều nhận được. Thẩm Nhu suy nghĩ hạ nói, ngươi là dạ dày tật thời kỳ cuối. Ta hiện tại vì ngươi thi châm, có thể tạm thời ngừng ngươi đau đau, đối đãi ngươi đau đớn giảm bớt, cùng ta miêu tả kêu bà tử diện mạo, ta vẽ ra tới, cũng thỉnh đại gia giúp ta phân biệt hạ, kêu bà tử rốt cuộc là nhà ai người. Trung quanh có người kêu, Thẩm chủ nhân yên tâm, chỉ cần đem kêu bà tử bức họa họa ra tới, chúng ta tuyệt đối có thể giúp ngươi đem người tìm được. Thẩm Nhu cười nói, đa tạ đại gia. Theo sau, Thẩm Nhu lãnh phụ nhân đi vào thi châm, trước giúp nàng giảm bớt bụng thượng đau đớn, một canh giờ sau gỡ xuống kim châm. Phụ nhân quả thực không hề bụng đau khó nhịn, Thẩm Nhu làm nàng miêu tả kêu bà tử diện mạo, nàng lấy ra yên đài giấy mực, dựa theo phụ nhân miêu tả bắt đầu hội họa kêu bà tử diện mạo. 103, đệ 103 chương. Phụ nhân hiện giờ rất là thống hận kia xúi dục nàng bà tử, lại nhớ rõ Thẩm Nhu ân cứu mạng, tất nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, hợp với bà tử mi rắc có cái trí đều nói cho cấp Thẩm Nhu. Thẩm Nhu thực mau đem bà tử bức họa cấp vẽ ra tới, nàng làm khô mặt trên nét mực, cấp phụ nhân xem. Chính là nàng. Phụ nhân kinh hỉ nói, đúng đúng, chính là cái này bà tử, Thẩm chủ nhân họa quả thực, ZVWG, mô, ZVWG, dạng, thậm chí hợp với nàng mỗi lần thấy ta, đối ta cái loại này khinh thường thái độ đều vẽ ra tới. Thẩm Nhu bất đắc dĩ, dơ lên bức họa cấp cửa người xem, xin hỏi đại gia nhưng nhận được người này. Này đó ba cánh cùng tiểu thương, quả thực chính là ham thích xem náo nhiệt, nàng cấp phụ nhân thi châm, ZVWG, cái nhiều canh giờ, bọn họ cũng chưa rời đi. Canh giữ ở cửa xem mùi ngon. Lúc này hồi xuân đường trước cửa còn tụ tập ít nhất 10 người tới, mọi người xem đến Thẩm Nhu trong tay bức họa, có cái tiểu thương đột nhiên hô, cái này bà tử ta nhận thức. Nàng không phải cái kia mục phủ, mục đại phu nhân bên người bà tử sao? Ta có cái thân thích vừa lúc ở mục phủ cách vách Chu phủ đường trị, phía trước đi tìm ta đây thân thích khi, gặp được này bà tử từ mục phủ cửa sau ra tới, ta liền lắm miệng hỏi câu nàng là ai, nhà ta thân thích nói cho ta. Nói nàng là mục đại phu nhân bên người thân tín bà tử. Mục phủ. Mục các lão. Cho nên đây là mục gia người làm.